Chủ nhân ông, làm gì nha? Đem ạ hệ sộp tháng gần nhất hành động ghi chép đều cho ta điều đi ra. Tuy rằng Hàn Tiêu cảm giác ạ hệ sộp khả năng là chủ động chạy trốn, nhưng thời điểm như thế này, vẫn là cẩn thận kiểm chứng một phen tốt hơn. Rất nhanh, Philip liền lục soát ghi chép, Hàn Tiêu nhắm mắt lại, ở trong đầu nhanh chóng xem lướt qua. À, thật giống không có vấn đề gì, hơn 10 ngày trước còn lập công phá hủy một cái mũ tủ văn minh bí mật cứ điểm, lập công lao, tựa hồ rất bình thường. Hàn Tiêu âm thầm nói thầm. Những này ghi chép nhìn qua có vẻ như không có gì thường gì, thế nhưng trong lòng hắn luôn có loại quái lạ trực giác, cảm giác bên trong có vấn đề. Siêu cấp A trực giác bình thường đều khá là chuẩn xác, hơn nữa ả hệ sộp quãng thời gian trước đưa ra nguy hiểm linh cảm, hắn trong lòng không khỏi có loại không tốt lắm cảm giác. Không được, vẫn phải là tìm hắn kiểm chứng một phát. Bản đến mình cùng ả hệ sộp ước định chỉ là tính chất tượng trưng đối bắt, trong bóng tối thả hắn rời đi, nếu là mình thật đem ả hệ sộp nắm về, có dẫm vào vết xe đổ. Ẩm si khẳng định có phòng bị, nhất định chặt chẽ trông giữ, ả hệ sộp phòng trường lại không có cách nào chạy. Bất quá cẩn thận để, Hàn Tiêu vẫn là quyết định đem ả hệ sộp nắm về hỏi một chút. Ngược lại lao giả trước tiên không tuân thủ ước định, coi như mình tính sai, cũng không phải ta chịu thiệt. Tâm niệm nhất định, Hàn Tiêu cho nỉ rổ phát ra cái mệnh lệnh, nhường hắn chỉ huy phá toái tinh hoàn bộ đội, toàn lực siêu tầm ả hệ sộp tung tích. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu đứng lên, nhanh chân đi ra gian phòng, một đường đi tới một gian bí mật phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm có một cái nửa trong suốt hôn mê kho, ngủ say lò đi liền bị giam ở bên trong, chu vi phân bố tin tức trạng thái ràng buộc khí, chính là chưa triệt để hoàn thành chuyển hóa đứa con của số phận thể. À hệ sộp ông lão tiên đoán lợi hại, hắn nếu như quyết tâm muốn chạy, trừ phi là ní rồ, phù ỉnh bọn họ tự thân xuất mã, bằng không rửa không vào thủ hạ còn thật không dễ dàng bắt hắn, bất quá mà, hiện ở trong tay ta hiện tại cũng có đáng tin tiên đoán nhân tài. Hàn Tiêu trong lòng âm thầm nở nụ cười. Trước đây chính mình chỉ là cái giả nhà tiên tri, chỉ có thể dựa vào huyền học tìm vận may nắm lấy ạ hệ sộp, lần này có thể không giống nhau, trong tay mình có một cái chính quy tiên đoán đại sư. Nhà tiên tri có thể nhìn thấy tương lai thêm cái độ khả thi, luận bàn lên, tình huống có thể đại thể khái quát là ta dự phán ngươi dự phán ta dự phán, ai bộ con lợi hại, ai liền có thể ép người một đầu. Tuy rằng lò đỉ chỉ chuyển hóa một nửa, khó có thể chủ quan khống chế năng lực của chính mình, tiên đoán chủ đề cơ bản tùy cơ. Nhưng lấy đứa con của số phận đặc dị tính, lẽ ra có thể cùng ạ hệ sộp qua mấy chiêu. Hàn Tiêu ở hôn mê kho thao tác mấy lần, không bao lâu, lò đi liền tỉnh lại, mở mịt mở mắt ra, sững sờ một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy kho ở ngoài Hàn Tiêu, hắn không khỏi đầu co rụt lại, yếu ớt nói. Hắc tinh các hạ, ngươi tỉnh rồi. Hàn Tiêu mở ra kho cửa, cười nói, ta có một việc muốn ngươi hỗ trợ, cần mượn dùng ngươi năng lực tiên đoán. A. Nhưng ta còn không có cách nào điều khiển cái năng lực này a. Lò đi có chút hoang mang. Ngươi tận lực là được. Còn nhớ cái kia cũng có thể nhìn thấy ngươi lão già đi, cao cao gầy gò cái kia, giúp ngươi nói chuyện cái kia. Ta nhớ tới. Lò đi gật đầu liên tục, trước đây cùng ả hệ sộp từng gặp mặt, khắc sâu ấn tượng, tự nhiên ký ức chưa phai. Tên kia cùng ta chơi chơi trốn tìm, ta hiện tại phải tìm được hắn, ngươi ở trong đầu không tuyệt vọng thao tên của hắn, sau đó đụng vào thân thể của ta. Thử nghiệm phát động cùng hắn có quan hệ tiên đoán. Cái kia nếu như không được có quan hệ tiên đoán đây. Lò đi yếu yếu hỏi. Hàn Tiêu cười cười, ngữ khí nhưng là không thể nghi ngờ. Vậy thì vẫn thử đến thành công mới thôi. Nghe vậy, lò đi nhất thời dùng mình một cái. Hắn còn không cách nào điều khiển tự thân năng lực tiên đoán, cần cùng người tiếp xúc, hơn nữa nhất định sẽ đã hôn mê, tỉnh lại sau khi sẽ hết sức yếu ớt, mùi vị đó có thể không dễ chịu. Thời khắc này, Hàn Tiêu nụ cười ở trong mắt hắn như ma quỷ. Chuẩn bị xong chưa? Được. Được rồi. Lò đi biết mình không có từ chối chỗ trống, nuốt ngụm nước bọt, ở trong đầu điên cuồng nhắc tới tên ạ hệ sộp, chỉ hy vọng chính mình siêu trình độ phát huy, một lần liền thành công. Hắn run run rẩy rẩy đưa tay ra, đụng vào Hàn Tiêu cánh tay. Ở đụng vào trong nháy mắt, lò đi giống như điện giật như thế cả người đánh tới bệnh sốt rét, nếu như không người biết nhìn, còn tưởng rằng hắn ở nhảy chấn cả múa. A. Vài giây qua đi, hắn đột nhiên phát sinh một tiếng ngắn ngủi. Hai mắt một phen, ngửa mặt ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hàn Tiêu không cảm thấy kinh ngạc, từ trong túi móc ra một ống màu xanh biếc tiêm vào dược tể, cho lò đi đâm một châm. Hiện tại mình có thể quan sát đến lò đi, liền đại diện cho có thể sản sinh thực tế tiếp xúc. Lò đi ngất nguyên nhân là hắn một người bình thường gánh vác không nổi năng lực hao tổn, ăn chút tương quan dược tể liền có thể ra tốc hắn thức tỉnh. Đây là Hàn Tiêu làm mười mấy lần thí nghiệm sau đến ra kết quả. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, lò đi lông mi run lên. Chậm rãi mở mắt ra, mơ hồ tầm mắt một lần nữa rõ ràng, chỉ thấy Hàn Tiêu thân thể khôi ngô nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt, một đôi sáng quắc ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Lò đi sợ sệt rụt cổ một cái, nhớ lại trong ngộng hình ảnh, liếc nhìn Hàn Tiêu sắc mặt, cẩn thận nói. Ta thấy ngươi cùng một cái quần đen nữ nhân quấn vào một cuộc chiến tranh, vô số chiến hạm ở thủ hạ các ngươi nổ tung, mà ở các ngươi dưới chân nằm một bộ thi thể. Thi thể? Hàn Tiêu sững sờ, kiếp trước nội dung vở kịch dâng lên đầu óc, theo bản năng nói, ạ hệ sộp. Đúng, chính là hắn. Hàn Tiêu hơi nheo mắt lại. Kiếp trước, chính là bởi vì ạ hệ sộp tử vong, Long Tọa mất khống chế phạm vào tàn sát hành vi, vi phạm vũ trụ cao cấp văn minh hòa bình hiệp ước, liền gặp phải vây quét, cuối cùng mất tích, không rõ sống chết. Đây là thế giới tuyến kiềm chế. Hay là bởi vì một ít ta không biết nguyên nhân. Có chút ý nghĩa, luôn cảm giác có người ở sau lưng tính toán cái gì. Hàn Tiêu ôm cánh tay mà đứng, một cái tay dùng ngón giữa gãi gãi cằm râu ria, suy tư. Chương 1160, Long Tọa vảy ngược. Mù tù văn minh mẫu tinh, cao nhất lãnh tụ mù tù ba vương cùng rất nhiều quân đội cao tầng chính đang tại cử hành một trận hội nghị. Phía trước truyền đến tin tức, ạ hệ sộp đã bắt đầu hành động, hiện nay kế hoạch vẫn tính thuận lợi. Lựa chọn hàng đầu là nhường ạ hệ sộp rời đi phá toái tinh hoàn, tham gia những tinh vực khác văn minh xung đột, như vậy làm ạ hệ sộp bỏ mình sau. Hắc tinh liền không thể không đi tinh vực khác xử lý việc này, mang theo bộ đội rời xa đại bản doanh. À hệ sộp năng lực tiên đoán mặc dù hữu dụng, nhưng Hắc tinh ở phá toái tinh hoàn kinh doanh nhiều năm, hắn toàn dựa vào chính mình không hẳn có thể đi ra ngoài, vì lẽ đó chúng ta cần giúp hắn một tay, trợ hắn tách ra thẩm tra. Hừm, nếu là thực sự trốn không ra, vậy chỉ có thể ở phá toái tinh hoàn địa phương lựa chọn một nhà văn minh làm giá hỏa mục tiêu. Ở đây đông đảo cao tầng nghị luận sôi nổi. Đang lúc này, Mụ tù ba vương nhận được một cái bí mật đưa tin, ánh mắt nhất động, đống nhiên mở miệng nói. Tạm thời tan họp, nghỉ ngơi nửa giờ. Mọi người sửng sốt một chút, bất quá cũng không có gì nghỉ, đứng dậy nối đuôi nhau rời đi phòng họp. Tất cả mọi người đi rồi, trong phòng chỉ còn dư lại mụ tù ba vương. Lúc này, một cái giả lập thông tin hình ảnh ở trên bàn hiện lên, truyền ra giả mua tiếng cười khẽ. Ha ha, sơ lần gặp gỡ, ta rất vinh hạnh nhìn thấy ba vị. Giới quốc. Mụ tù ba vương vẻ mặt nghiêm túc. Ngay tại vừa nãy, giới quốc liên hệ mù tù văn minh, chỉ mặt gọi tên muốn cùng ba vương đàm luận một hạng hợp tác, liền thư ký lại đây hỏi dò ý kiến, mù tù ba vương cuối cùng quyết định nghe một chút giới quốc muốn nói cái gì. Toàn vũ trụ đều biết, giới quốc hiện nay tình cảnh cực kỳ lúng túng, không ít siêu quần tinh văn minh nhìn thấy lôi kéo cơ hội, đều muốn trong bóng tối cùng giới quốc hợp tác, có thể mẹn nì rồng vẫn không có nhả ra, nhưng cũng không có sáng tỏ biểu thị từ chối. Chính là bởi vì giới quốc lúc này đặc thù tình cảnh. Vì lẽ đó hiện tại siêu quần tinh văn minh lãnh tụ đều rất coi trọng giới quốc thái độ. Ba vương các hạ, ta biết các ngươi rất bận, vì lẽ đó liền không khách sáo. Ta cân nhắc các ngươi trước kiến nghị, hiện tại ta dự định cùng mụ tủ văn minh tiến hành một hạng hợp tác. Mẹn nhì rồng nhàn nhạt nói. Ra sao hợp tác? Chúng ta trong bóng tối liên thủ đối phó hắc tinh quân đoàn, các ngươi cảm giác thế nào? Mụ tủ ba vương liếc mắt nhìn nhau. Không có lập tức đồng ý, hỏi ngược lại, nhiều như vậy siêu quần tinh văn minh muốn cùng ngươi hợp tác. Là cái gì lựa chọn chúng ta mù tù? Ha ha, rất đơn giản, ta không có hứng thú tham gia ba đại văn minh cùng các ngươi tranh đấu, mục tiêu của ta chỉ có Hắc Tinh, mà các ngươi là thích hợp nhất hợp tác đồng bọn, hắn là chúng ta cùng chung kẻ địch, ta có thể hợp lý tham gia. Cụ thể một chút, chung một chiến tuyến yêu cầu siêu cấp á hội viên duy trì trung lập, tham chiến là bị phỉ nổ, nhưng Hắc Tinh thân là phó hội trưởng, nhưng dùng thù riêng làm vì lý do cùng mù tù văn minh khai chiến. Ta một giới hội trưởng đồng dạng có thể nói theo. Bằng vào ta cùng Hắc Tinh ân đoán là cớ, liên hợp các ngươi đối phó Hắc Tinh quân đoàn, như vậy mặc dù tra được, nhân gia cũng không thể nói được gì. Mẹn nhì rồng ngữ khí nhẹ như mây gió, để lộ ra hắn làm mùng một, ta làm 15 ý tứ. Mù tù ba vương suy nghĩ một chút, gật đầu biểu thị tiếp thu thuyết pháp này. Tuy rằng hy vọng giới quốc gia nhập siêu quần tinh đồng minh trận doanh, quay đầu đối phó ba đại văn minh, có thể loại hy vọng này dù sao xa vời. Bây giờ người ta biểu thị chỉ nhằm vào Hắc Tinh, mù tù văn minh cũng có thể tiếp thu. Bây giờ Hắc Tinh nhường bọn họ rơi vào gây go tình cảnh, giải quyết đi cái phiền toái này cũng không sai. Vì lẽ đó ngươi dự định xuất binh giúp chúng ta đối kháng Hắc Tinh quân đoàn. Cái kia ngược lại không là. Mẹn nhì rồng khẽ lắc đầu, ta tại thiểm diệu thế giới thế lực không bằng Hắc Tinh, hơn nữa chính diện cùng Hắc Tinh quân đoàn khai chiến cũng vi phạm phát triển Liên Hợp Hội thành lập tôn chỉ. Ngươi nếu không xuất binh, vậy còn đánh như thế nào kích Hắc Tinh? Mẹn nhì rồng ngữ khí hở hững, chậm rãi nói. Còn có thể đả kích nhiều chỗ. Thì như đã kích Hắc Tinh danh vọng. Ba đại văn minh đem ta xem là mặt sau ví dụ vì hắn tạo thế, đã ảnh hưởng đến ta ở máy móc thần giáo địa vị, tổn hại lợi ích của ta, ta phải nghĩ biện pháp phá hoại Hắc Tinh danh vọng, đây chính là ta quyết định cùng các ngươi hợp tác nguyên nhân. Mà ta có khả năng làm, chính là trong bóng tối cung cấp hiệp trợ, tỉ như nhường xếp vào tại thiểm diệu thế giới, phá toái tinh hoàn thế lực lặng lẽ làm chút gì, dù sao các ngươi bộ đội bị nhìn chăm chú rất chặt, mà người của ta thì lại có thể trong bóng tối tự do hoạt động. Nghe vậy, Mụ Tù Ba Vương nhíu nhíu mày. Nếu như giới quốc không muốn chính thức tham chiến, như vậy tác dụng thì có hạn. Bất quá đổi vị suy nghĩ, song phương vốn là không có giao tình gì, giới quốc hiện nay cũng không dễ chịu, chỉ có thể duy trì biết điều, tự nhiên không thể nhường chính mình bộ đội là siêu quần tinh văn minh bán mạng. Huống hồ giới quốc nói cũng không sai, siêu quần tinh văn minh bộ đội bị nhìn chăm chú quá kéo căng, không tiện hành động, mà giới quốc ở mỗi cái tinh vực xếp vào lượng lớn phụ thuộc thế lực, tạo thành mạng lưới tình báo, tài nguyên lưới, vẫn có thể giúp đỡ không ít việc. Được, chúng ta rất tình nguyện cùng ngươi hợp tác, cụ thể phương án chúng ta sau đó bàn lại. Có thể, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Manny rổng tựa như cười mà không phải cười, cắt đứt truyền tin. Thấy thế, Mụ Tù Ba Vương thả lòng ra, lẫn nhau đối mặt, đều từ đối phương trong mắt xem hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Giả như nhường mẹn nỉ rồng người hỗ trợ đem ạ hệ sộp vận ra phá toái tinh hoàn, như vậy tỷ lệ thành công cao hơn nhiều chúng ta chính mình hành động. Tuy rằng ba người còn chưa nghĩ ra có muốn hay không nhường giới quốc tham dự lần này kế hoạch, nhưng vô luận nói như thế nào, thêm một cái bảo hiểm tuyệt đối là chuyện tốt, nếu như bọn họ không có cách nào đem ạ hệ sộp đưa ra phá toái tinh hoàn, nhường giới quốc chống lên cũng không muộn. Huống hồ, nếu là ạ hệ sộp chết ở giới quốc thủ bên trong, cái kia đồng dạng có thể đạt thành mục tiêu, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng mà ba vương ở tính toán có con thời điểm cũng không biết, mẹ nhị rồng đưa ra hợp tác động cơ cũng không thuần túy, hắn tuy rằng cũng muốn đả kích hát tinh, nhưng cũng không phải mục tiêu chủ yếu. Tuyến báo biểu hiện Mụ Tù Văn Minh đem chuyển hồn máy điều ra ngoài, khẳng định là nắm đi đối phó người, 8 phần 10 chính là hát tinh, vì lẽ đó mẹ nhị rồng muốn lấy hát tinh là cớ cùng Mụ Tù hợp tác, thử nghiệm tham gia có quan hệ hành động, thu được càng nhiều tin tức, trợ giúp hắn tìm tới chuyển hồn máy tâm tích. Thừa dịp cháy nhà hôi của chiếm đoạt chuyển hồn máy, đây mới là ý đồ của hắn. Ngược lại không tổn thất gì, mặc kệ có được hay không, đều đáng giá thử một lần. Trong khoang thuyền, hai cỗ bao phủ xa đảo, ám ảnh, thân thể ngã trên mặt đất, một lớn một nhỏ, lúc này rồi cùng người sống đời sống thực vật như thế không có động tĩnh, chính là chuyển hồn song tử. Mà ở một bên đứng hai cái bình thường hình thể vũ trụ nhân loại, một nam một nữ, chính trực ở hoạt động tay chân, thủy tinh nâu giống như chuyển hồn máy liền trôi nổi ở bên cạnh hai người. Bộ thân thể này là cái võ đạo gia, thể phách cường tráng, cảm giác cũng không tệ lắm, đã lâu không có như thế khỏe mạnh cảm giác. Nam tính xoa cái cổ, một mặt thích ý. Đừng làm phiền, đây chỉ là tạm thời quá độ thể xác, vội vàng đem chúng ta bản thể thu hồi đến. Nữ tính quát lớn nói. Một nam một nữ này, chính là thay đổi thân thể chuyển hồn song tử, cả ca dịu. Y mẹ ở sần, đệ đệ của gen. Y mẹ ở sần. Chuyển hồn máy đồng dạng đối với bọn họ có hiệu lực. Bọn họ có thể mang linh hồn của chính mình chuyển đến trên người người khác, hoàn thành đoạt sắc giống như hành vi. Thay đổi thân thể sau khi, bọn họ dị năng sẽ không đồng thời rời đi, chỉ có thể phát huy thân thể vốn là năng lực cùng sức chiến đấu, tỉ như chuyển đến một cái cấp dê người siêu năng trên người, sức chiến đấu cũng sẽ đồng bộ biến thành cấp dê nhưng linh hồn cường độ không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ duy trì ở vốn là cấp B cấp độ, không trở ngại bọn họ sử dụng chuyển hồn máy hiệu quả. Hai người sử dụng chuyển hồn máy tư cách bắt nguồn từ linh hồn chứng thực. Cùng sử dụng thân thể không có quan hệ, dù cho đem thân thể đổi thành một con chó đều có thể dùng. Cái năng lực này, chính là hai người chạy trốn sức lực một trong, không ngừng chuyển đổi thân thể, ẩn nút tính cực cao. Kaka, tuy rằng chúng ta hiện tại tự do, nhưng này cái mầm họa còn không giải trừ bổ rẹn dơ tay chỉ đầu. Hừm, cái kia tinh thần cạm bẫy là phiền phức, bất quá may là, Mụ Tù Văn Minh phỏng chừng cho là chúng ta phát hiện không được. Dịu khinh thường mím mím miệng. Mụ Tù Văn Minh dòng chính siêu cấp tha ma pháp sư bố trí tinh thần cạm bẫy cắm vào linh hồn hai người, sẽ không bởi vì linh hồn rời đi mà biến mất. Theo lý mà nói, lấy hai người bất quá cấp B khoảng chừng trình độ, đừng nói giải trừ cái này tinh thần cạm bẫy, thậm chí liền ngay cả phát hiện đều phát hiện không được, vốn nên là chẳng hay biết gì. Nhưng mà, chuyển hồn máy có trinh chắc linh hồn trạng thái phụ trợ công năng. Vũ trụ kỳ quan cấp bảo vật cơ bản đều cụ có nhất định tính tuyệt đối, đừng nói phổ thông siêu cấp tha bố trí tinh thần cạm bẫy. Coi như là đỉnh cao siêu cấp A tinh thần phép thuật, chỉ cần tác dụng với linh hồn, liền không gạt được chuyển hồn máy chính xác. Này lại như thời không hổ phách tính tuyệt đối như thế, chỉ cần không phá giải nguyên lý, 10 cái đỉnh cao siêu cấp A hợp lực công kích cũng tổn thương không được thời không hổ phách mảy may. Siêu cấp A tinh thần cạm bẫy, dựa không vào hai người bé nhỏ thực lực, phá giải là mơ hão, có thể thêm cái trước vũ trụ kỳ quan liền không giống, dù cho hai người giới hạn ở thực lực bản thân, chuyển hồn máy phát huy uy năng cùng phạm vi hạn mức tối đa không cao. Nhưng cũng có khẩn cấp xử lý cái này mầm họa biện pháp. Truyền hồn máy cũng không có tịnh hóa linh hồn công hiệu, nhưng hai người dự định hấp thu lượng lớn linh hồn, dung hợp thành vượt xa tự thân sức mạnh tinh thần, không ngừng mài đi trong não vực phép thuật cấm chế. Cái phương án này cần tiêu hao lượng lớn linh hồn, tất nhiên tàn hại rất nhiều sinh linh, nhưng hai người hiển nhiên không có cơ hội lựa chọn, trong lòng cũng không để ý. Ca, chúng ta sau đó có kế hoạch gì sao? Đương nhiên là chạy trốn tới không ai nhận thức chúng ta địa phương ẩn cư lại, chiếm đoạt một cái tiềm lực 10 phần thân thể, sau đó chậm rãi rèn luyện thực lực, chỉ cần chúng ta trưởng thành đến thiên thai cấp thậm chí là siêu cấp A, cái kia vùng vũ trụ này chúng ta là có thể nên ngang mà đi rồi. Dịu am hiểu sâu chó phát dục mới là đạo lý quyết định đạo lý, trong mắt nhảy lên dã tâm ngọn lửa. Ở trong lòng hắn, trở thành chuyển hồn máy chỉ có thích hợp cách giả, vừa là may mắn lại là bất hạnh. May mắn chỗ tự nhiên là chuyển hồn máy chỉ quyết định hai người bọn họ người sử dụng, lại như thiên tri tiêu tử như thế. Mà bất hạnh chỗ chính là hai người bởi vậy bị mụ tủ văn minh giam cầm nhiều năm, tiếp nhận rồi vô số không nhân đạo thí nghiệm, tính tình từ từ điên hiêu. Có thể bất hạnh bóng tối 5 tháng đã qua, cuộc sống tương lai tràn ngập hy vọng, chuyển hồn máy vì bọn họ mang đến vô tận độ khả thi. Bắt đầu từ bây giờ, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao nhậm chức chim bay. Lón tăn phù đảo. Nóng hổi hơi nước tràn ngập ở cung điện hoa lệ bên trong, tầm mắt có thể đụng chỗ một mảnh sương mênh mông, ở không thấy rõ hơi nước nơi sâu xa thỉnh thoảng vang lên ào ào ào tiếng nước. Hô. Nồng nặc hơi nước bị khuấy lên, một người cao lớn thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên ở bên trong cung điện giá áo phân nhánh hiện, bao trùm ở trên người hoàng giả robot tự động cởi, ánh sáng lóe lên qua lại trở lại, chỉ còn dư lại toàn thân áo đen Hàn Tiêu ở lại tại chỗ. Trong phòng tiếng nước dừng lại một sát. Một đoàn mang theo hơi nước màu xanh lục trường lực như đạn pháo giống như kéo tới. Hàn Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, nhậm chức đánh vào ngực, phát sinh rầm một tiếng vang trầm, thân hình nhưng vẫn không núp đích. Dọa ta một hồi, lần sau truyền đưa tới, trước tiên chào hỏi một tiếng. Trong hơi nước truyền ra ẩm xì bất đắc dĩ âm thanh. Hàn Tiêu tầm mắt xuyên qua hơi nước, chỉ thấy giữa phòng là một cái đen tinh tinh chất hoa lệ buồn tắm lớn, ẩm xì dùng vải trắng đem tóc kéo lên, quay lưng đối với mình, thân thể ngồi trong buồn tắm. Hắn chỉ có thể nhìn thấy trắng non tú kỳ gáy ngọc cùng với châu tròn ngọc sáng vai đẹp, da như mỡ đông, vô cùng mịn màng. Đang tắm đây. Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, mau mau tắm xong, có chuyện muốn nói với ngươi. Nói cái gì? Ẩm xì thoáng nghiêng đầu đi, lộ ra tinh xảo gò má, lông mi thật dài mang theo thủy châu, nhẹ nhàng chớp chớp. Liên quan với ạ hệ sộp, hắn chạy mất. Chờ ta một chút. Ẩm xì cũng không kiêng kỵ Hàn Tiêu, trực tiếp đứng lên, trực tiếp đun nóng nhiệt độ. Trắng xóa hơi nước sẹt sẹt một tiếng tứ tán đổ xuống, bên ngoài thân trong nháy mắt khôi phục khô ráo. Nàng đi ra buồn tắm lớn, tiện tay một chiều, dùng sức chàng câu đến một bên mang theo màu đen váy, hơi xoay tròn liền mặc vào người, lúc này mới cởi xuống khăn đội đầu, nhường tóc khoác rơi xuống. Siêu cấp A thân thể sẽ không nhiễm dơ bẩn, rửa ráy chủ yếu là vì hưởng thụ, chỉ cần đem nhiệt độ điều tiết đến người bình thường trình độ, liền có thể một lần nữa cảm nhận được tắm suối nước nóng cảm giác, như vậy liền không cần cố ý đi tìm dung nham. Đi thôi, đi ra bên ngoài nói. Hai người đi ra cung điện, đi tới trong hoa viên, ẩm xì ở trên ghế nằm ngồi xuống, nháy mắt nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, sắc mặt hơi hơi quái lạ. Ta cho phép hạ hệ sộp đi giúp ngươi một tay, ngươi lại làm cho hắn chạy, này có thể không quá xứng trước nha. Ngươi sẽ không phải là cố ý thả hắn đi đi, quá xấu. Khái khái, ngươi cả nghĩ quá rồi. Hàn Tiêu không tự nhiên ho khan một tiếng, mặt không biến sắc nói, ta này không phải trước tiên liền đến thông báo ngươi à? Ẩm xì một tay nâng đỡ cằm, trêu nói, xem ra coi như là danh chấn vũ trụ hát tình, cũng vẫn như cũ sẽ té ngã ở một cái tiên đoán đại sư trong tay. Dù sao cũng là người mình, ta cũng không thể thật sự giam lòng hắn đi. Hàn Tiêu không để ý lắm cười cười, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói. Không đùa giỡn, trực giác của ta nói cho ta nơi này có chút vấn đề, ạ hệ sộp không nhất định là chủ động rời đi. Ồ! Ẩm xì nhữ mày lại, trên mặt không còn nụ cười, kinh nghi nói, chẳng lẽ có người bắt có hắn? Cái kia ngược lại không biết, ta khiến người ta cho hắn bố trí đầy đủ hộ vệ, nếu như là tính chất vật lý bắt cóc, tất nhiên sẽ kinh động ta. Vậy chính là có người tinh thần thao túng hắn. Đây chính là vấn đề chỗ ở, ta nhường ạ hệ sộp hộ vệ bên cạnh mang tới các loại tinh thần phòng hộ trang bị, sóng tinh thần dò xét trang bị cùng với sóng năng lượng máy kiểm tra, nếu như có người đối với hắn sử dụng nhiệm lực, linh hồn phép thuật, tinh thần dị năng loại hình năng lực, thì sẽ phát động cảnh báo, dù cho là siêu cấp A cũng sẽ lưu lại vết tích. Nhưng những này trang bị tất cả cũng không có phản ứng. Vì lẽ đó ta hoài nghi, ạ hệ sộp khả năng bị một loại không biết phương thức điều khiển. Tuy rằng linh hồn, tinh thần không phải khoa máy móc kỹ am hiểu lĩnh vực, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nghiên cứu, chỉ là còn kém rất rất xa phép thuật kỹ thuật tinh thông thôi, dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công. Phương thức gì? Ẩm xì truy hỏi. Ta cũng không rõ ràng, vẫn phải là tìm tới ạ hệ sộp sau khi kiểm tra mới biết. Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Trên thực tế, nếu là âm mưu luận giả thiết chính xác, hắn phi thường hiếu kỳ ạ hệ sộp là làm sao chúng chiêu, quả thực vô thanh vô tức, không biết là thủ đoạn gì. Ta cùng ngươi đồng thời tìm. Ẩm xì nheo lại mắt, trong con ngươi lập lòe nguy hiểm vầng sáng, mặt mày lộ ra một luồng hung khí, dám đối người của ta động thủ, đem ta chết sao. Trước tiên đừng kích động như thế, đây chỉ là ta suy đoán, các đã điều tra xong lại nói cũng không muộn. Hàn Tiêu động viên một phát Ẩm xì. Ngày hôm nay hắn chạy tới, chính là cho Ẩm xì đánh một cái dự phòng châm, hơi hơi âm mưu luận một phát, làm cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý, phòng ngừa xuất hiện kiếp trước như vậy không kiềm chế được nỗi lòng tình hình. Hàn Tiêu đối Ẩm xì tính cách biết sơ lược, đừng xem nàng phẳng lúc một bộ mọi việc không đáng kể cá muối dáng vẻ, có thể ạ hệ xuống, Jenny, heo lạ, hột giả những người thân này bằng hữu là vậy ngược của nàng, một khi chịu đến uy hiếp, nàng thì sẽ hóa thành một con phẫn nộ khủng long bạo chúa cái, đem tất cả quy tắc ném tới sau đầu, mặc kệ đối mặt cái gì kẻ địch đều sẽ chơi cứng đi tới, căn bản không để ý hậu quả. Lúc này, Hàn Tiêu nhường Philip phát ra một cái tin tức, mấy giây sau, hoàng giả robot lại một lần nữa bông dưng truyền tống đến bên cạnh, mũ giáp mở ra, lộ ra bên trong phụ ỉn. Quân đoàn trưởng, ta đến. Hàn Tiêu gật gù, quay đầu hướng về Ẩm Si giải thích. À hệ sộp năng lực tiên đoán rất thích hợp trốn đằng đông nấp đằng tây, thường quy phương pháp khó có thể nắm lấy hắn, vì lẽ đó chúng ta cần một ít vận may thành phần. Hắn chuyến này không chỉ có mang tới phụ ỉn, còn chuẩn bị đem lò đỉ cũng mang tới. Dùng hoàng giả robot đem ba người truyền đưa tới, như vậy liền tránh khỏi chạy đi thời gian, còn nhân thủ thì lại trực tiếp thuyên truyền hắc tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn bộ đội. Lón tán người cũng toàn bộ cho ngươi mượn điều khiển, không cần quan tâm cái khác, ta chỉ cần ạ hệ sộp. Ẩm xì không nói hai lời đem quyền chỉ huy giao cho Hàn Tiêu, tiếp theo mặt không hề cảm xúc đứng lên, không muốn nhiều trì hoãn một giây, ngựa khí không thể nghi ngờ. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Chương 1161, mò kim đáy biển là ta bản lĩnh sở trường. Vũ trụ cực kỳ rộng lớn, dù cho tự thân có hơn người sức mạnh to lớn, nhưng nếu là trong tay không có một cái quy mô cũng khá lớn thế lực, ở tinh tế xã hội cũng khó có thành tựu, rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Mà bây giờ Hắc Tinh quân đoàn đã là tinh hải bên trong đứng đầu nhất quân phiệt tổ chức, có người có tiền có pháo có thuyền, Hàn Tiêu cao nhất chỉ lệnh một khi ban bố, Hắc Tinh quân đoàn ở lại phá toái tinh hoàn nhân thủ lập tức nghe lệnh làm việc, trắng trợn tìm tòi từng mảng thiên hà, một bên phong tỏa mỗi cái giao thông giao điểm, một bên tìm kiếm ạ hệ sộp tung tích, lón tàn phù đảo bộ đội cũng hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không che giấu nổi người khác, rất nhanh liền đưa tới tinh tế xã hội quan tâm, hơi hơi một tra liền biết, hóa ra là lòng tọa trưởng bối đi mất rồi, vì tìm tòi một mình hắn, Hắc Tinh quân đoàn gây ra động tĩnh gián tiếp ảnh hưởng 20, 30 cái tinh hệ, bài mặt không thể bảo là không lớn. Lớn như vậy tìm tòi cường độ, ảnh hưởng một chút công cộng phương tiện vận chuyển, một ít vũ trụ công dân rất có phê bình kín đáo. Nhưng Hắc Tinh quân đoàn bảng hiệu ở đây, địa phương văn minh không thèm quan tâm, tự nhiên không có phổ thông công dân dám tích cực. Ngoại trừ phái bộ đội khắp nơi tìm tòi, Hắc Tinh quân đoàn còn tuyên bố liên quan với ạ hệ sộp treo giải thưởng, thông qua địa phương truyền thông kênh truyền bá ra ngoài, phát động dân chúng sức mạnh. Chỉ cần có thể cung cấp ạ hệ sộp các loại chân thực manh mối, liền có thể thu được một bút phong phú tiền thưởng, tỉ như nhìn thấy tận mắt báo cáo, đi qua ghi chép chờ một chút, mà nếu như có thể bắt sống ạ hệ sộp giao cho quân đoàn, liền có thể được 135 triệu dị nổ khoản tiền kết xù. Đây là bình thường vũ trụ công dân mấy đời cũng tiền tiêu không hết, mặc dù đối một ít cỡ vừa nhỏ vũ trang tổ chức tới nói, cũng là con số trên trời. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, một ít bên trong tổ chức nhỏ tự phát gia nhập đội lục soát, còn có lượng lớn nhàn rỗi lính đánh thuê cũng hưng thú bừng bừng hành động lên, thậm chí liền ngay cả một ít tinh tặc cùng người thu nhặt, đều trong bóng tối tìm tòi, hy vọng thu được tiền thưởng, rửa tay lên bờ. Mà phá toái tinh hoàn địa phương vũ trụ công dân cũng dồn dập để lại cái tâm nhãn. Trong lúc nhất thời, ạ hệ sộp thành phá toái tinh hoàn vô số thế lực trong mắt bánh bao, bị vô số người nhìn chằm chằm. Lúc trước Hàn Tiêu thế đơn sức bạc, nắm lấy ạ hệ sộp chủ yếu là lại gần phủ ỉn vận may, mà hiện tại qua mấy thập niên, hắn quân đoàn từ lâu trưởng thành lên thành quái vật khổng lồ, hoàn toàn không cần giống như trước như thế cùng ạ hệ sộp chơi chơi trốn tìm, chỉ cần trải ra thế lực, liền có thể làm cho đối phương nửa bước khó đi. Mặc dù ạ hệ sộp nắm giữ cường lực năng lực tiên đoán, đối mặt loại này toàn dân đều địch cục diện, hắn cũng chỉ có thể tận dụng mọi thứ, giống như cống ngầm bên trong con chuột như thế, chỉ có thể lén lén lút lút hành động, không dám bại lộ đang bình thường người trước mặt. Đương nhiên, những này bố trí chỉ là cơ sở, Hàn Tiêu hoạch tâm lùng bắt thủ đoạn, chính là lò đỉ tiên đoán, thêm vào ẩm si, phụ ỉn, nì rô, hạ di sờn vận may, cùng với tự thân giả lập kỹ thuật, không ngừng ở tinh đổ lên xác định từng cái ạ hệ sộp khả năng đến tọa độ. Tiến hành độ công kích lùng bát. Màu đỏ sầm báo cắt che đậy bầu trời. không ngừng nghỉ, giống như một khối màu đỏ màn sân khấu bọc lại chỉnh cái tinh cầu. Thị giác xuyên qua tầm nhìn cực thấp xa nở tỏm, chỉ thấy thê lương màu đỏ hoang mạc lên, có một người mặc hạng nặng phòng hộ phục bóng người lẻ loi độc hành, cuốn lấy bụi bặm gió to như kéo tới búa tạ, đập ở trên người hắn không ngừng phát sinh ầm ầm ầm vang trầm. Liên như thế đi rồi mấy tiếng, đột nhiên, một đạo lưu tinh giống như lửa tia sáng phá đầy trời xa nở tỏm, nhanh chóng rủ xuống hướng về này bóng người. Bóng người này nghỉ chân nhìn tới, một chiếc càng ngày càng gần phi thuyền loại nhỏ phản chiếu ở phòng hộ phục hợp kim mặt nạ lên. Hô! Phi thuyền chậm rãi hạ xuống ở này bóng người trước mặt, thả ra một mảnh đường kính 50 mét không khí trường lực, đem bốn phía bao cắt ngăn cách ở bên ngoài, tạo nên một mảnh sạch sẽ khu vực. Cửa máy soạt một tiếng mở ra, đạo nhân ảnh này không chần chờ, cất bước đi tới phi thuyền, phủi xuống đi một thân đất cát, lúc này mới cởi dậy nặng phòng hộ mũ giáp, lộ ra một tấm già nua khuôn mặt, chính là A Hệ Sộp. Các ngươi chính là đến người đón ta. A Hệ Sộp vô vô mũ giáp, dương mắt hỏi. Đúng, hiện tại do chúng ta phụ trách đưa ngươi đưa ra phá toái tinh hoàn. Thuyền trưởng tiến lên đón, đáp lại nói, ngươi yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp, tuyệt đối tin cậy. A Hệ Sộp ư một tiếng, nói, đưa ta tới được một người vũ trụ khoang còn không tiêu hủy, các ngươi thuận tiện nổ đi, không phải vậy rơi xuống hắc tinh trong tay, chính là cái tiên đoán người quản lý, không muốn lưu lại loại dây này tác. Bởi vì Hắc Tinh quân đoàn ở phá toái tinh hoàn phong tỏa, hắn hiện tại bước đi liên tục khó khăn, thật vất vả tìm tới một cái vũ trụ khoang rơi xuống này viên hoang vu hành tinh, ở chỗ này chờ tốt một quãng thời gian, mới cắt đến rồi này chi tiếp ứng phi thuyền. Không thành vấn đề. Thuyền trưởng gật đầu. Phi thuyền lên không, đi tới cách đó không xa một mảnh hoang mạc, phát hiện nửa đoạn chôn ở trong hoang mạc kim loại vũ trụ khoang. Ầm ầm. Hạm pháo bắn ra hai phát bạo có thể bìm, nổ nát vũ trụ khoang, ánh lửa chỉ giấy lên ngay mắt. Liền bị gió to thổi tắt, chỉ còn dư lại đầy đất cháy đen phá nát mảnh kim loại, dần dần bị gió cắt vùi lấp. Hoàn thành công việc này, phi thuyền mới quay đầu lại ba bay lên, bắn vào trong tinh không, lưu lại chậm rãi tiêu tan đuôi diệm ánh sáng ngân. Cũng trong lúc đó, cách xa ở cựu Nhật tinh hà mẹn nỉ rồng chịu đến đồng bộ đưa tin, mở ra một bức giám sát hình ảnh, trong hình chính là chiếc phi thuyền này bên trong A Hệ Sộp. Rốt cục nhận được người. Mẹn nỉ rồng nhìn hình ảnh, ánh mắt hơi ba động một chút. Này chiếc trước đi tiếp ứng A Hệ Sộp phi thuyền vì bảo mật, ẩn dấu thế lực tiêu chí, thực tế lệ thuộc vào một nhà tên là Hiệu Vũ Trang Vận Tải Tập đoàn tổ chức, chính là mẹn nì rồng xếp vào ở phá toái tinh hoàn bí mật thế lực một trong. Ngay tại trước đây không lâu, mụ tủ văn minh chính thức coi hắn kéo vào kế hoạch, tiết lộ một chút tình báo, nhường hắn hỗ trợ. Mụ tủ văn minh cũng là hành động bất đắc dĩ, Hắc Tinh quân đoàn phong tỏa cường độ quá mạnh, bọn họ ở phá toái tinh hoàn không tiện hành động, căn bản là không có cách đem A Hệ Sộp lén lút chuyên trở ra ngoài. Có đến vài lần suýt chút nữa liền bị phát hiện, vì lẽ đó quyết định mượn dùng giới quốc nhân mã, nhường hắn tới đón lực giao hàng. Nói vậy mù tủ là dùng chuyển hồn máy ảnh hưởng A Hệ Sộp, nhường hắn chủ động chạy trốn, muốn đi chịu chết. Manny rồng vuốt râu trầm ngâm. Mù tủ văn minh cung cấp trong tình báo, tự nhiên ẩn dấu chuyển hồn máy tồn tại, chỉ nói là dùng một loại nào đó tinh thần thao túng thủ đoạn đã không chê A Hệ Sộp mà thôi, không có cẩn thận giải thích, nhưng mà bọn họ không biết Manny rồng từ lâu nắm giữ chuyển hồn máy tình báo. Một đôi so với liền rõ ràng A Hệ Sộp chúng rồi chiêu số gì. Đối với mù tủ tác chiến phương án, Manny rồng không có cản trở ý tứ, thậm chí dự định phối hợp đến cùng. A Hệ Sộp đã từng là Ản Sỉ En một thành viên, có thể từ lâu lui ra tổ chức, Ản Sỉ En lấy trường sinh chủng làm chủ, siêu cấp A chỉ là trong đó chủ đạo, cũng không phải là toàn bộ thành viên đều là siêu cấp A, bên trong có không ít giống như A Hệ Sộp như vậy sức chiến đấu rất yếu nhưng người mang đặc thù bản lĩnh kỳ nhân dị sĩ. Manny rồng tuy rằng nhận thức A Hệ Sộp, nhưng không có bao nhiêu giao tình, không ngại đưa A Hệ Sộp đi chết. Ở phương diện này, hắn cùng mù tụ lợi ích nhất trí, dùng A Hệ Sộp tử vong tính toán hắc tinh, có tỷ lệ khiến cho hắn vi phạm cao đẳng văn minh hòa bình điều ước, đã như thế, liền có thể trên diện rộng đả kích hắc tinh danh vọng, nhường ba đại văn minh vì hắn đắp nặn vĩ đại hình tượng sụp đổ, này chính là Manny rồng hy vọng nhìn thấy, vì lẽ đó đồng ý phối hợp. Bất quá đây chỉ là thêm gấm thêm hoa. Manny rồng mục tiêu chủ yếu vẫn là chuyển hồn máy. A Hệ Sộp hiện nay ở trong tay ta, hắn tất nhiên cùng chuyển hồn máy ở trong phạm vi nhất định tiếp xúc qua, thông qua tuần tra hành tung của hắn, có thể đại thể vòng định tìm tòi phạm vi, thông qua so với ghi chép, tìm tới vận chuyển chuyển hồn máy mũ tủ văn minh bí mật hạm đội. Hiện tại chủ đạo A Hệ Sộp thân thể, hẳn là mũ tủ văn minh người, hay là có thể dùng thôi miên hỏi một chút. Manny rồng ý nghĩ bay lộn. Hắn không biết chuyển hồn song tử đã chạy đường. Lúc này ở ý nghĩ của hắn bên trong, chuyển hồn máy hẳn là đang bị mụ tủ văn minh bộ đội trở về đi, tra tìm phương hướng dĩ nhiên xuất hiện sai lệch. Ngay tại vận chuyển A Hệ Sộp phi thuyền rời đi sau một thời gian ngắn, lại có một nhánh hạm đội đến thăm này viên màu đỏ sầm hoang vu hành tinh, ở ngoài thiết giáp có khắc hắc tinh huy chương. Chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, Hàn Tiêu, Ẩm Si, Phù Ỉnh nhóm người tụ hội một đường, chi hạm đội này chính là Hàn Tiêu tự mình xuất lĩnh bộ đội. À, chính là viên tinh cầu này, cùng tiên đoán giống nhau như lúc, hơn nữa cũng là Phù Ỉnh, Hạ Di Sơn các người tuyển chọn phạm vi trùng hợp địa điểm một trong. Hàn Tiêu quan sát hành tinh mặt đất. Lò đỉ tiên đoán lúc linh lúc mất linh, nhưng đưa ra cơ bản đều là then chốt tình báo, mà Phù Ỉnh các có chứa cao cấp may mắn vầng sáng Âu Hoàng, ở Hàn Tiêu dưới sự yêu cầu, phân biệt ở một cái lùng bắt khu vực bên trong tùy cơ lựa chọn một chút tọa độ, Hàn Tiêu trọng điểm điều tra trong đó trùng hợp bộ phận. Tuy rằng hiện nay vẫn không có thu được manh mối, nhưng Hàn Tiêu vẫn như cũ đối biện pháp như thế ôm có lòng tin. Mà hắn không biết chính là, có đến vài lần suýt chút nữa liền ngăn chặn A Hệ Sộp, vẹn vẹn sai một ly, loại thủ đoạn này xác thực rất hữu hiệu, nói theo một ý nghĩa nào đó, vận may mới thật sự là khó giải. Cho ta trinh chắc tinh cầu này, bất cứ dị thường nào phản ứng đều muốn lên báo. Hàn Tiêu vung tay lên, từng chiếc phi thuyền lập tức thoát ly đội ngũ, vòng vòng quanh hành tinh phi hành, dùng các loại dò xét trang bị không góc chết trinh chắc hành tinh. Một hạng bình thường trinh chắc kết quả tặng lại ở Hàn Tiêu màn ảnh trước mặt lên, nhìn qua không có dị thường, nhưng mà qua một hồi lâu, một chiếc phi thuyền đột nhiên chuyển quay lại khiến người ta bỗng cảm thấy phân chấn tình báo. Báo cáo quân đoàn trưởng, chúng ta ở một mảnh trong hoang mạc phát hiện cực kỳ yếu ớt năng lượng cao phóng xạ phản ứng, đầu nguồn khá là phân tán, chôn dưới đất mấy mét vị trí. Có hay không tiến hành đào móc? Đào. Giám sát hình ảnh rất nhanh chuyển đổi đến chiếc chiến hạm này thị giác, chỉ thấy thuyền bụng dẫn dắt trang bị khuấy lên cát đất, từ bên trong hút ra từng khối cháy đen mảnh kim loại, nhìn dáng dấp như là bị nổ hủy máy móc linh bộ kiện. Báo cáo, Phúc xạ nguyên đã tìm tới, đang tiến hành số liệu phân tích. Phân tích xong xuôi, đây là một loại vũ trụ khoang hải cốt, bị bạo có thể hạm pháo nổ hủy, phần tử chịu đến năng lượng ảnh hưởng, lưu lại nhất định năng lượng cao phóng xạ phản ứng. Chính đang tại từ từ suy trừ, mấy ngày nữa, lưu lại năng lượng cao phóng xạ thì sẽ hoàn toàn biến mất. Xem ra chúng ta không có tới chậm. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Nếu như muộn mấy ngày, năng lượng phóng xạ tiêu tan, như vậy liền dò xét không tới cái này hải cốt. Hiện tại có vật này, không chỉ có thể đảm nhiệm lõ đi tiên đoán người quản lý, còn có thể làm, lớn mật thăm dò bí giả, gợi ra vật, một cái hiểu rõ tương lai, một cái hồi tưởng qua đi, hai bút cùng vẽ. Rất nhanh. Nay trồng vũ trụ khoang mảnh vỡ liền đưa đến Hàn Tiêu đoàn người trước mặt. Hàn Tiêu niêm lên một mảnh vụn, đánh giá một phát mặt trên làm bỏng nóng chảy vết tích, trầm ngâm nói: "Không giống như là gặp phải tập kích, biến đổi như là cố ý tiêu hủy như thế, hẳn là không muốn cho chúng ta lưu lại manh mối. Đáng tiếc, hắn ra chàng xe cát, chúng ta vận may đủ vượng." Ngón tay siết chặt, đem mảnh vỡ nắm tại lòng bàn tay, Hàn Tiêu hung hãn phát động, lớn mật thăm dò bí giả. Tầm mắt tạo nên từng vòng gợn sóng, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt chuyển biến. Hắn nhìn thấy một cái vũ trụ khoang từ phía chân trời rơi rụng, nện ở cái hành tinh này mặt đất, cửa máy mở ra, từ bên trong đi ra một người mặc bao trùm kiểu phòng hộ phục bóng người, chậm rãi đi xa. Tuy rằng không nhìn thấy tướng mạo, nhưng hắn cảm giác người này 8 phần 10 chính là A Hệ Sộp không chạy. Thời gian phảng phất bị rút ngắn như thế, cũng không lâu lắm, một chiếc phi thuyền đột ngột xuất hiện ở vũ trụ khoang phía trên, bắn ra hai phát bạo có thể bìm, đem vũ trụ khoang nổ thành mảnh vỡ, hình ảnh đến đó liền im bặt đi, Hàn Tiêu nhẹ nhàng một giật mình. Lại khôi phục bình thường tầm mắt. Đoạn này hình ảnh rất ngắn ngủi, tiết lộ manh mối nhưng không ít. Đây quả thật là A Hệ Sộp lưu lại vũ trụ khoang, sau đó đột nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền tiêu hủy manh mối, đại biểu là tới đón hắn. Hàn Tiêu hồi ức trong hình ảnh phi thuyền vẻ ngoài, không phải thông dụng loại, mà là một loại lấy nhảy vọt tốc độ sừng cao tốc phi thuyền, thành phẩm đắt đỏ, chi phí không ít, không phải là người nào đều mua được. Philip, đến rồi ông, chủ nhân xin phân phó. Lục soát cho ta tác phá toái tinh hoàn hết thể nắm giữ nhẹ ánh sáng cấp xuyên toa hạm nhân vật cùng tổ chức, một cái cũng không muốn buông tha, đồng thời trọng điểm đánh dấu ở khu vực này phụ cận có cứ điểm tổ chức. A. Philip trước mắt to, một mặt vô cùng đáng thương vẻ mặt, đó là lượng lớn số liệu ông, muốn chiếm cư rất lớn một phần tính toán lực ông. Hàn Tiêu trợn mắt, vậy ngươi còn không dành thời gian. Philip giật giật mũi, hoa nước 33 từ trong quần móc ra một cái đường tiến độ, thu ở bên cạnh. Đón lấy biến ra một cái chứa đầy trang giấy dương lớn, nhảy vào đi tìm kiếm lên, đường tiến độ đồng thời bắt đầu đi lại. Qua một hồi lâu, đường tiến độ rốt cục đến đỉnh, Philip đầu từ trong dương đưa ra ngoài, phun ra miệng đầy giấy vụn, trong tay cầm lấy một tấm phát sáng giấy, nhô lên bánh bao mặt, thở phì phò nói, hử, tìm tới ông. Lấy đi, liền ngươi lừa bịp nhiều. Hàn Tiêu lừa một cái, cắt đến lượng tử internet tầm nhìn, tiếp thu tìm tòi kết quả. Số liệu khổng lồ lưu trong nháy mắt tràn vào đại não, còn giống như là biển gầm dâng trào, mà Hàn Tiêu não vực dung lượng cùng đại não tính toán lực xây đê đập, dễ như ăn cháo đỡ số liệu lưu xung kích, không có bất kỳ khó chịu nào, nhanh chóng xem lướt qua lên. Tổng cộng 37.031 triệu cái phù hợp án lệ. A, nhường ta xem một chút đều có ai. Hàn Tiêu ở trong não nhanh chóng sàng lọc, không tới 2 giây liền nhìn một lần, cũng toàn bộ nhớ rồi, cũng chỉ có giả lập kỹ sư cơ giới mới có thể sử dụng loại này ngốc biện pháp khóa chặt khả nghi đối tượng. Chỉ cần có năng lực loại bỏ toàn bộ hải dương, cái kia mỏ kim đáy biển liền không cái gì độ khó. Trong đó phần lớn đều là vô giá trị số liệu, nhưng có một nhà trọng điểm đánh dấu tổ chức, gây nên Hàn Tiêu coi trọng. Nghiệu Vũ Trang Vận Tải Tập Đoàn. Danh tự này, ta thật giống có chút ấn tượng. Hàn Tiêu híp híp mắt, ở não vực ký ức trong cung điện tìm tòi một hồi, tương quan ký ức nhất thời xông lên đầu. Nhớ lại đến rồi. Nhà này tổ chức, có vẻ như là kiếp trước lộ ra ánh sáng giới quốc phụ thuộc thế lực một trong. Hàn Tiêu sắc mặt nghiêm túc lên. Tuy rằng vẫn không có cuối cùng xác nhận, nhưng trực giác nói cho hắn, trở đi ạ hệ sộp nhân mã, phải làm chính là nhà này tổ chức. Nay chẳng phải là đại biểu mẹn nhi rồng cái kia lão điếu nhân cũng tham gia chuyện này. Hàn Tiêu không dự định đi chất vấn giới quốc, hỏi cũng là hỏi không, nhân gia khẳng định không thừa nhận. Các loại ý nghĩ lóe qua bộ não, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía mọi người, trầm giọng mở miệng. Khiến người ta nhìn chằm chằm Nghiệu Vũ Trang Vận Tải Tập Đoàn. Không, cho ta giám thị đợi lát nữa ta nói đến toàn bộ tổ chức, ta phải biết bọn họ gần nhất hướng đi, thế nhưng chớ kinh động bọn họ, cho ta theo sát, không mệnh lệnh của ta, không cho phép thu lưới. Hắn vẫn luôn biết giới quốc bí mật xếp vào ở phá toái tinh hoàn bộ phận thế lực là cái gì, vốn là không muốn đánh rắn động cỏ, nhưng hiện tại giới quốc nghi tựa như tham gia việc này, Hàn Tiêu liền quyết định lấy biện pháp, đối giới quốc ở phá toái tinh hoàn hết thảy phụ thuộc thế lực tiến hành toàn diện theo dõi. Chương 1162, chữa lợn lành thành lợn què mù tù. Sau 10 ngày, phá toái tinh hoàn nơi nào đó. Một chiếc đĩa bay kéo thật dài diễm đuôi, ở vũ trụ phi hành. Trong buồng lái, A hệ sộp nhìn đánh dấu vô số màu đỏ khu vực nguy hiểm phá toái tinh hoàn tinh đồ, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Thuyền trưởng ở một bên muốn nói lại thôi, do dự một chút, mở miệng nói, lưu cho chúng ta con đường không nhiều, chúng ta gần như đã tiến vào tử lộ, dựa theo hiện tại tình huống như thế, sợ là chúng ta không có cách nào đưa ngươi đưa ra phá toái tinh hoàn, ngươi có tính toán gì? A hệ sộp sắc mặt tái xanh, hai tay ấn lại bàn, mu bàn tay kéo lên gân xanh, thấp giọng quát lên, các ngươi không phải chuyên nghiệp sao, tại sao lại như vậy? Thuyền trưởng cười khổ, cũng là nghi hoặc không nớt, ta cũng không có cách nào à, rõ ràng không lưu lại đầu mối gì, vẫn che giấu hành động, nhưng Hắc Tinh quân đoàn tốt muốn biết hành tung của chúng ta như thế, luôn có thể ở xung quanh chính xác bày xuống vòng đây, ta cũng không biết bọn họ từ nơi nào thu được tin tức, đã vậy còn quá chuẩn xác. Lại nói này có thể hay không là tiên đoán năng lực, ngươi không phải nhà tiên tri sao, làm sao dự không cảm thấy. À hệ sộp cắn răng, không lời nào để nói. Hắn dọc theo đường đi cũng không phải là không có phát động năng lực. Sắc thực tách ra một chút đuổi bắt bộ đội, nhưng Hắc Tinh quân đoàn lại như ung nhọt trên xương như thế, bất luận vùng thoát khỏi bao nhiêu lần, cũng không lâu lắm có thể một lần nữa đuổi theo, coi như giới quốc phụ thuộc thế lực dọc theo đường đi giúp hắn thay đổi rất nhiều lần vật trở, cũng vẫn không có hiệu quả. Hơn nữa hiện đang thao túng thân thể dù sao không phải ạ hệ sộp bản nhân, chỉ là một đoàn mụ tụ tử sĩ linh hồn tụ hợp ý thức, không cách nào phát huy ra 100% năng lực tiên đoán. Lúc trước cố ý tiết lộ cho Hắc Tinh quân đoàn bí mật cứ điểm, không phải tiên đoán chiếm được, mà là bọn họ vốn là biết đến tình báo, cố ý lộ ra ánh sáng, lấy này để cho người khác không nghi ngờ hắn nhà tiên tri thân phận. Vốn là ạ hệ sộp vận chuyển mục tiêu là đi tới phá toái tinh hoàn biên giới, nhưng ở Hắc Tinh quân đoàn đói bụng chó giống như chết không hé miệng truy đuổi dưới, hắn không thể không kế tục trốn đằng đông nấp đằng tây, con đường bị ép chết đi, hiện nay còn ở bên trong tròm sao liên tục đâu vòng tròn, hiện tại càng ngày càng bước đi liên tục khó khăn. Nếu như thực sự không được ạ hệ sộp nhìn tinh đồ, chỉ về phụ cận một cái tinh cầu. Cắn răng nói, vậy thì thủ tiêu rời đi phá toái tinh hoàn kế hoạch, các ngươi đem ta đưa đến viên tinh cầu này. Thuyền trưởng theo ạ hệ sộp ngón tay phương hướng nhìn sang, sắc mặt khẽ thay đổi, núi xám hành tinh. Nơi này vẫn rất hỗn loạn, ngươi nhất định phải qua đi. Không sai. Ạ hệ sộp kiên quyết gật đầu. Đây là một viên thực dân hành tinh, hiện nay lệ thuộc địa phương thiên hà cấp văn minh, nhưng bởi vì một cái lịch sử nguyên nhân, dẫn đến cái hành tinh này tồn tại sắc bén xã hội mâu thuẫn. Vốn là... Núi xám hành tinh có nguyên sinh bộ tộc có trí tuệ, phát triển ra mặt đất văn minh, vẫn phát triển không ngừng, nhưng ở thăm dò vũ trụ thời điểm bị địa phương thiên hà cấp văn minh phát hiện. Bởi vì không được can thiệp cấp thấp văn minh điều ước. Địa phương thiên hà cấp văn minh vừa bắt đầu chỉ là quan sát, vẫn chưa quá nhiều can thiệp, lại như lúc trước ghệ đỏ dạ văn minh cùng hải lam hành tinh quan hệ gần như. Nhưng núi xám hành tinh ở vào hai phiến tinh hệ giáp giới khu vực, địa phương thiên hà cấp văn minh cùng hàng xóm vẫn có vũ trang ma sát, đều muốn mở rộng biên cảnh. Bởi vậy bọn họ hy vọng đem núi xám hành tinh hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay, hòa bình điều ước, quy tắc ngầm là thiên hà cấp văn minh mới có thể được chân chính cam đoan, mặt đất văn minh trên danh nghĩa ở điều ước trong phạm vi, nhưng trên thực tế, đều sẽ có một ít cao đẳng văn minh dương thịnh em suy, sau đó sống chết. Mặc bay. Địa phương thiên hà cấp văn minh sử dụng thủ đoạn tự nhiên không phải trực tiếp tiến công, chủ yếu dùng hai chiêu. Thứ nhất là dùng kỹ thuật trao đổi danh nghĩa cùng núi xám hành tinh văn minh tiếp xúc, cố ý để lộ một ít ngoài ngạch kỹ thuật, sau đó vu oan nói núi xám hành tinh văn minh ăn cắp một chút không ở trao đổi phạm vi kỹ thuật. Thứ hai thủ đoạn nhưng là trong bóng tối kích động mặt đất văn minh phân liệt, ở lúc mấu chốt, đối với hắn bên trong một ít chính quyền tiến hành chiến tranh trợ giúp, sau đó thì lại lấy chấn áp phản loạn cùng hỗ trợ đến giúp để cớ, đem quân đội ở lại núi xám hành tinh, không lại di tản. Văn minh thực lực chênh lệch to lớn. Nhất định mặt đất văn minh cơ bản chơi không lại thiên hà cấp văn minh, địa phương văn minh hai bút cùng vẽ, núi xám hành tinh không cái gì hồi hộp liền rơi vào bọn họ nắm trong bàn tay. Mà sắc bén xã hội mâu thuẫn liền đến từ với núi xám hành tinh văn minh đàn hồi, thường thường sẽ phát sinh các loại thị uy du hành cùng bạo loạn sự kiện, cho nên khi thiên hà cấp văn minh lấy cứng rắn thống trị chính sách, thỉnh thoảng phái ra quan phương bộ đội chấn áp núi xám hành tinh dân gian hoạt động, liền hành tinh hoàn cảnh vẫn khá là hỗn loạn. Trong vũ trụ, giống như núi xám hành tinh như vậy hành tinh không phải số ít, trật tự đúc ra bây giờ nhìn như hòa bình tinh tế xã hội, có thể ở sắc màu rực rỡ mặt ngoài dưới, vẫn như cũ thừa hành nhược nhục cường thực thiết luật, chỉ là không lại như vậy lỏa, đấm máu, rất ít phát sinh nơi chủng tộc tuyệt diệt một loại sự kiện. À hệ sộp cần chính là như vậy hành tinh, nếu như có thể chết ở thiên hà cấp văn minh chấn áp bộ đội trong tay, liền có thể nhường lòng tọa chuyển nộ với địa phương thiên hà cấp văn minh, kế hoạch coi như thành công rồi. Được rồi, nếu ngươi quyết định, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi lặng lẽ đưa vào đi. Thuyền trưởng thấy thế, cũng không khuyên nữa. Hắn là giới quốc phụ thuộc thế lực phái ra cơ sở nhân viên, cũng không rõ ràng ngọn nguồn, chỉ phụ trách chấp hành mặt trên phát xuống đến vận tải nhiệm vụ. Cố chủ nói thế nào, hắn liền làm như thế đó, cái khác cơ bản hoàn toàn không biết, thậm chí ngay cả chính mình người lãnh đạo trực tiếp là giới quốc cũng không biết. Nhớ kỹ, nhất định phải che giấu. À hệ sộp dặn một câu, ở tinh đồ lên phóng to núi xám hành tinh hình vẽ, trong mắt lóe ra một vệt vẻ phức tạp. Xem ra, đây chính là ta nơi chôn xương. Tâm thần dao động nháy mắt, sắc mặt của hắn một lần nữa trở nên kiên định. Thân là một đống tử sĩ linh hồn tụ hợp thể, hắn cũng không sợ hãi cái chết, tuyệt đối chung với mù tù. Hy sinh chính mình, anh dũng hy sinh, là mù tù văn minh đổi về cơ hội thở lấy hơi, đây chính là hắn ghi nhớ sứ mệnh. Nhưng mà, ngay tại hắn tự mình cảm động thời điểm, trên chiếc thuyền này tất cả mọi người cũng không biết, vào giờ phút này ở phía sau cách đó không xa, chính trực có mấy chục chiếc cao cấp phi thuyền lặng lẽ theo đuôi. Chính là Hàn Tiêu xuất lĩnh bộ đội. Hạm đội bố trí hậu cần bộ đứng đầu nhất nặc tung trang bị, duy trì ẩn nấp hình thức, đã theo dõi non nửa ngày, từ đầu đến cuối không có bị A Hệ Sộp ngồi cưỡi đĩa bay phát hiện. Ngươi nói hắn đây là muốn đi đâu? Chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, ẩm si nhìn phía trước vùi đầu chạy đi đĩa bay, tiếng khu nghi hoặc. Hàn Tiêu ôm cánh tay mà đứng, xem xét một chút tinh đồ, phỏng chừng là núi xám hành tinh đi. Hắn đi nơi nào làm gì? Ta làm sao biết? Hàn Tiêu tủng một phát kiên. Thông qua giám thị giới quốc xếp và ở phá toái tinh hoàn hết thảy bí mật thế lực, Hắc Tinh quân đoàn tìm tòi công tác trở nên thuận lợi rất nhiều. Hắn ngày hôm qua liền triệt để khóa chặt A Hệ Sộp tung tích, ở phía sau lặng lẽ theo dõi, không có lập tức nào tới, chính là muốn nhìn một chút giới quốc có hay không hậu thủ gì. Cái cảm giác này, lại như một người muốn lén lén lút lút muốn làm chuyện xấu, tự cho là không ai phát hiện, nhưng lại không biết, ở sau lưng của hắn có mấy vạn người theo đuôi. Trêu tức theo dõi hắn, đem hắn hành động toàn bộ xem ở trong mắt. Nói đến cũng khéo, nếu là mụ tủ văn minh kiên trì dùng chính mình bộ đội vận chuyển A Hệ Sộp, Hàn Tiêu cũng chưa chắc có thể đơn giản như vậy liền đuổi theo nhân ra, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm chân chính hậu trường rỗi tay là mụ tủ văn minh. Có thể mụ tủ văn minh cho rằng giới quốc bộ đội biến đổi che giấu, lựa chọn mượn dùng giới quốc nhân mã, trái lại chữa lợn lành thành lợn què, vừa vặn nhảy vào Hàn Tiêu chi thức khu, đối với hắn mà nói, giới quốc ở pha toái tinh hoàn phụ thuộc thế lực phần lớn đều không có bí mật gì để nói, quả thực cùng mở toàn đồ nhìn xuyên như thế. Hiện tại liền lên đi bắt hắn. Ẩm sĩ quay đầu nhìn về Hàn Tiêu. Nơi nào cần phiền phức như vậy, nhường hắn tự mình bé ngoan lại đây là được. Hàn Tiêu cười cười, tay vừa bấm ngón tay, phát sinh một đạo vô hình số liệu. Đùng. À hệ sộp chính trực nghiên cứu tinh đồ, đột nhiên cảm giác thân tàu chấn động, đĩa bay tựa hồ đột nhiên tắt lửa ngừng lại. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn phía thuyền trưởng, tỏ rõ vẻ nghi ngờ không thôi. Chuyện gì xảy ra, phi thuyền trục chặt sao? Ta cũng không biết ta. Thuyền trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phát huy ra cao siêu nhà điện duy tu kỹ thuật, nắm tay hướng về thao tác thai lên đập phá hai lần, nhưng mà phi thuyền trí năng lại như là chết rồi như thế, nửa điểm động tĩnh đều không có. Xì. Đang lúc này, cửa máy bỗng nhiên tự động mở ra. Mọi người nhất thời giật mình, đĩa bay thân ở vũ trụ, tùy tiện mở ra cửa máy, trong thuyền tất cả mọi người e sợ đều sẽ bị hút đi ra ngoài. Nhưng mà trong dự liệu mạnh mẽ sức hút cũng chưa từng xuất hiện, ngoài cửa khoang lặng lẽ, mọi người một mặt mộng bức nhìn phía cửa sổ mạn tàu, chỉ thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng vẫn như cũ là đen kịt một màu tinh không. Chuyện gì thế này? À hệ sộp đoàn người đi tới cửa máy trước, ló đầu hướng ra ngoài nhìn tới, khi nhìn rõ sở bên ngoài cảnh tượng chân thực một sát na, à hệ sộp cả người đều cứng ở tại chỗ, vẻ hoảng sợ trong nháy mắt trải rộng khuôn mặt. Chỉ thấy bên ngoài rõ ràng là một cái to lớn kim loại thuyền bụng, Hắc Tinh cùng Long Tỏa mang theo một đám thủ hạ liền đứng ở ngoài cửa khoang, trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, chính trực theo dõi hắn xem. À hệ sộp hai mắt tròn tròn, trong đầu chỉ còn dư lại một bức. Đây là cái nào? Ta là cái gì ở này? Có phải là ta mở cửa tư thế không đúng, dẫn đến xuất hiện ảo giác? Lúc này, Hàn Tiêu cười ha ha, mở miệng nói. Ngươi rất có thể chạy a, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, quá đáng a. Tình cảnh này là tác phẩm của hắn, dễ dàng xâm lấn đĩa bay, thần không biết quỷ không hay chiếm đoạt điều khiển quyền, trực tiếp nhường đĩa bay xoay chuyển cái cong, chủ động lái vào chủ hạm thuyền bụng, tự chui đầu vào lưới. Hắn ở cửa sổ mạn tàu lưu lại nói dối tính hình ảnh, người trên thuyền chẳng hay biết gì. Căn bản không biết phát sinh chuyện gì thế. Ẩm Xì tiến lên hai bước, khép mắt, ngựa khí không quen. Hừ, ngươi nhưng là nhường chúng ta tìm thật nhiều ngày. Liền không có lời gì muốn nói với ta sao? Nhìn thấy tình cảnh này, A Hệ Sộp nhất thời mặt xám như cho tàn. Xong đời rồi. Kế hoạch thất bại rồi. Đáng ghét, còn kém một tí teo như thế. Dã chàng xe cắt ta. Trong lòng hắn không cam lòng đến cực điểm. Không, hẳn là còn có khả năng chuyển biến tốt. Hắc Tinh cùng Long Tọa cho rằng ta chính là bản nhân, ta còn có thể kế tục làm bộ xuống. À hệ sộp còn không triệt để hết hy vọng, muốn cố gắng nữa một phát, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, mau mau kéo ra nụ cười, trang bị làm ra một bộ thật không tiện vẻ mặt, lại bị các ngươi tìm tới. Hắc Tinh, không phải nói được rồi thả ta đi sao, ngươi làm sao đổi ý đây? Hàn Tiêu không có quản hắn, trái lại là quay đầu nhìn về Ẩm Si, dùng một bộ ta đã đoán giọng điệu cười nói. Nhìn, ta nói không sai chứ. Nghe vậy. Ẩm Si đánh giá A Hệ Sộp một chút, trọng trọng gật đầu, một mặt tán đồng. Ngươi nói đúng, hắn cười đến không đủ hèn mọn, nhất định là hàng giả. Dứt tiếng, A Hệ Sộp nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Đầu óc trống rỗng, cả người đều choáng váng. Cái gì, dĩ nhiên có thể sử dụng loại này chi tiết nhỏ nhìn thấu thân phận của ta. Phi, đây là cái này buồn cười lý do. Quỷ cũng không tin. A Hệ Sộp nụ cười càng ngày càng cứng ngắc, trong lòng đã có dự cảm không ổn, nhắm mắt nói. Các ngươi ở đùa gì thế đây? Được rồi, ta thừa nhận lén lút trốn là ta không đúng, các ngươi muốn xử trí ta như thế nào, ta đều tiếp thu. Không chờ hắn nói xong, Hàn Tiêu đột nhiên thiệt chán sấm mùa xuân, đột nhiên hét lớn một tiếng. Còn muốn giả bộ. À hệ sộp bị kinh sợ, bối rối trong nháy mắt, kinh hãi gần chết, trong lòng chỉ còn dư lại tuyệt vọng. Vào lúc này hắn làm sao không biết, chính mình sớm đã bị nhìn thấu, Hắc Tinh đây là ở mèo bộ phim con chuột, đùa hắn đây. Sau một khắc, hắn đột nhiên cắn răng một cái. Đồng nhiên rút ra vũ khí nhắm ngay đầu của chính mình, không có chút gì do dự kéo cò súng. Kế hoạch đã thất bại, hắn không đường có thể đi, lựa chọn dứt khoát kiên quyết tự mình kết thúc, phòng ngừa Hắc Tinh tìm hiểu nguồn gốc, thuận tiện còn có thể đem A Hệ Sộp lời tiên đoán này nhà cho diệt trừ, là mù tủ làm ra cuối cùng cống hiến. Vành! Nhưng mà, hắn vừa giơ súng lên giới, trước mắt liền lóe qua một vệt sáng, chỉ thấy đã sớm chuẩn bị nhị rổ giơ tay chính là một phát. Trực tiếp đem A Hệ Sộp súng trong tay giới đánh bay ra ngoài. Khẩn đón lấy, bốn phía quân đoàn binh sĩ hào hào hào dâng lên trên, đem A Hệ Sộp gắt gao đè xuống đất, không thể động đậy. Thấy thế, Ẩm Si nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, tản mất trong tay nắm bắt trường lực, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn liều mạng dễ rùa A Hệ Sộp, lúc này mới xoay người hướng Hàn Tiêu vớt cầm nói tạ. Cảm tạ, nếu không có ngươi hỗ trợ, sự tình liền phiền phức. Việc nhỏ một việc, A Hệ Sộp cũng là bằng hữu của ta, giúp hắn là hẳn là. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, không để ý lắm. Ẩm Sỉ con ngươi uốn cong, nở nụ cười, nhẹ nhàng hướng về Hàn Tiêu ngực đập một quyền, không nói gì thêm. Nàng rất rõ ràng, nếu như không có Hàn Tiêu tận hết sức lực hỗ trợ, nàng không thể thoải mái như vậy tìm tới A Hệ Sộp, cuối cùng rất có thể sẽ xuất hiện không cách nào cứu vãn sự tình. A Hệ Sộp là nàng cực kỳ trọng yếu người thân, nàng không dám tưởng tượng chính mình sẽ làm xảy ra chuyện gì. Lúc này ngôn ngữ không cách nào biểu đạt nội tâm cảm kích, nhìn Hàn Tiêu kiên cường thân ảnh khôi ngô. Ẩm Sỉ chỉ cảm thấy vô cùng tin cậy, rất là khiến người ta an tâm. Lúc này, một bên run lẩy bẩy thuyền trưởng cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, cái kia. Hắc Tinh các hạ, người ngươi đã tìm tới, chúng ta có thể đi rồi chưa? Hàn Tiêu liếc hắn một cái, hừ một tiếng, nói, còn muốn đi. Đang hoang đợi, lúc nào giao phó xong các ngươi biết đến tình báo, ta lúc nào thả các ngươi. Những người này mặc dù là giới quốc thủ hạ, nhưng phỏng chừng cái gì cũng không biết, Hàn Tiêu cũng không có ý định làm khó dễ bọn họ, món nợ này hắn ghi vào giới quốc trên đầu, chuyện này không để yên. Dứt lời, Hàn Tiêu tự mình xưa nay đến A Hệ Sộp bên cạnh, ngồi xổm xuống, trong mắt lập lòe vẻ tò mò. Được rồi, hiện tại nhường ta xem một chút, ngươi cái lao già yếu xịu trên người đến cùng xảy ra vấn đề gì. Hàn Tiêu nhường bên cạnh binh lính gắt gao đè lại A Hệ Sộp, nano hạt căn bản từ trong tay háo trở ra, ngưng tụ thành một cây ốm dài đen châm, bị hắn siết trong tay. Hắn đuôi chuẩn A Hệ Sộp cái mông viên, giống như hộ sĩ tiêm như thế, dùng sức ghim xuống. Ân. Quái lạ tiếng kêu lập tức vang lên. Hàn Tiêu rút ra đen trầm, nhìn phía bảng chiến đấu tin tức, cấp tốc xem lướt qua một lần A Hệ Sộp trạng thái, sắc mặt bỗng nhiên trở nên quái lạ lên. Truyền hồn máy. Đây là thứ độ gì? Chương 1163, manh mối cùng oan ức. Linh hồn ký sinh nên nhân vật hiện nay bị ngoại lai linh hồn ký sinh, tinh thần gặp phải điều khiển, đến từ chính truyền hồn máy, kéo dài thời gian không biết. A Hệ Sộp thanh trạng thái bên trong, hiện ra hắn tình huống trước mắt. Hàn Tiêu một chút liền quan tâm đến truyền hồn máy tên tuổi. Hiển nhiên chính là vật này lặng yên không một tiếng động vòng qua hắn dò xét trang bị, thành công ám hại A Hệ Sộp, không biết là cái gì trang bị. Hắn âm thầm hồi ức một phát, xác định kiếp trước chưa từng nghe tới danh tự này, hiện tại là lần thứ nhất nhìn thấy. Truyền hồn máy, không biết có cái này cụ thể công năng, nghe tới thật giống là máy móc trang bị. Giữa lúc hắn thấp giọng nhắc tới thời điểm, đầy người đại hán A Hệ Sộp thân thể bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi phóng to, để lộ ra kinh hãi đến cực điểm thần thái. Ta nghe được cái gì? Hắc Tinh trong miệng dĩ nhiên nói cho đúng ra chuyển hồn máy ba chữ. Hắn vì sao lại biết chuyển hồn máy tên? Chạy đi đâu lọt tin tức? A Hệ Sộp trong cơ thể mụ tủ tử sĩ linh hồn tự nhiên không rõ ràng Hàn Tiêu là thông qua bảng nhìn thấy tin tức. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là tình báo tiết lộ, đầu óc trống rỗng, kinh hãi gần chết. Hàn Tiêu chú ý tới hắn dị thường biểu hiện, giật mình, thầm nói, phản ứng lớn như vậy, cái này chuyển hồn máy e sợ có lai lịch lớn. Nếu biết bệnh trạng, cái kia vấn đề liền dễ làm. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhường am hiểu linh hồn lĩnh vực cán bộ đến xử lý tốt hơn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hàn Tiêu đứng lên, bắt chuyện phủ ỉnh lại đây, chỉ A Hệ Sộp. Lao già bị linh hồn ký sinh, ngươi đến làm một phát. Đi. Phu ỉnh gật đầu, mi tâm phóng thích sóng gợn hình dạng niệm lực, tham dò vào A Hệ Sộp náo vực. Mọi người ở một bên chờ, qua mười mấy giây, phu ỉnh thu hồi niệm lực, sắc mặt có chút do dự. Làm sao, có vấn đề? Hàn Tiêu nhíu mày. Phu Ý nhẹ nhàng như mày, tinh thần của hắn trong nao vực quả thật có mặt khác một đoàn linh hồn tụ hợp thể, cường độ cũng không phải cao, nhiều nhất cũng là B cấp, ta có thể giải quyết. Nhưng vấn đề là, nay đoàn ký sinh linh hồn đã cùng A Hệ Sộp bản thân linh hồn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hầu như không có loạt dị tính, ta rất hiếm thấy đến tình huống như thế. Vì lẽ đó ý của ngươi là có nguy hiểm. Ẩm Sỉ Sen muốn hỏi. Quả thật có. Bởi vì bọn họ dung hợp quá sâu, cho nên muốn loại bỏ ký sinh giả độ khó. Lại như là làm một bản linh hồn phương diện tinh tế giải phẫu, không cho phạm sai lầm. Một khi xuất hiện sai lầm, sẽ tổn thương A Hệ Sộp bản thân linh hồn. Không tự tin liền không cần miễn cưỡng, quá mức ta nhường kẻ xua rút một chuyện, hắn khẳng định cho ta mặt mũi. Hàn Tiêu cũng không kỳ quái, hắn từng ở thất nhãn tử bên kia từng tao ngộ gần như tình huống, xem như là có kinh nghiệm, A Hệ Sộp tình hình so với lúc trước hắn nhẹ nhàng hơn nhiều. Phu Ying lắc đầu, cũng không phải không tự tin, ta có thể thanh trừ ký sinh giả. Nhưng không cách nào bảo tồn bọn họ linh hồn bất diệt, vì lẽ đó ta muốn xác nhận một phát, ngươi ở chưa khỏi A Hệ Sộp trước, có muốn hay không trước tiên tra tấn hỏi một chút. Truyền hồn máy linh hồn rời đi hầu như không có tác dụng phụ, nhưng bình thường người siêu năng không làm được trình độ như thế này, đối với tuyệt đại đa số người siêu năng tới nói, linh hồn là một cái tràn ngập ảo diệu lĩnh vực, tuyệt không có thể làm bừa. Tỷ như phụ ịn, hắn liền lao bà đều chia lịa không ra, chỉ có thể ngày qua ngày bạn tri kỷ. Tự nhiên cũng không cách nào ở thanh trừ ký sinh giả đồng thời để cho ly thể tồn tại. Như vậy a, vậy trước tiên đừng chữa. Hàn Tiêu trả lời không mang theo bất kỳ do dự nào. Ký sinh giả là hiện nay to lớn nhất tình báo khởi nguồn, hắn đương nhiên phải tra hỏi một phen, ép khô tình báo sau khi lại chỉ cũng không muộn. Cho tới ở tra hỏi bên trong chịu đến giàn vật vẫn như cũ là A Hệ Sộp thân thể. Ha, ngược lại có ổ giả sinh mệnh dược tề ở, chỉ cần chết không được, liền vào chỗ chết tạo. Mấy người đối thoại không có cóng lấy người bên ngoài, A Hệ Sộp trong cơ thể mụ tủ tử sĩ cũng nghe được, trong lòng cực kỳ tuyệt vọng. Hắn muốn ẩn giấu hết thể tình báo, thế nhưng hắn biết rõ, ở thiên thai cấp linh hồn thủ đoạn bên dưới, hắn căn bản ẩn giấu không được bất luận là đồ vật gì. Không còn chuyển hồn máy, không cách nào tới lui tự nhiên, thân thể liền đã biến thành lao tù, hắn bị vây ở ạ hệ sộp trong cơ thể, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bị động chịu đựng trà đạp. Vậy thì giao cho ta tra hỏi đi. Phu Ỉnh phất phất tay, nhường quân đoàn binh sĩ đem ạ hệ sộp khu đi phòng thẩm vấn. Phu Ỉnh tính cách khá là thiện lương, không thích tra hỏi hành vi, nhưng đối mặt ác ý gây sự kẻ địch, hắn cũng không ngại dùng một ít kịch liệt thủ đoạn. Bốn phía binh lính xử lý hiện trường, đem từng cái tù binh mang đi. Lúc này Ẩm Sỉ tiến đến Hàn Tiêu bên người, nghẹn giọng hỏi: "Người đã tới tay, ngươi đón lấy định làm gì?" Hỏi trước rõ ràng ký sinh giả là ai phái tới, sau đó sẽ xem tình huống hành động, ngược lại sẽ không liền như thế quên đi. Hàn Tiêu thuận miệng hồi phục: "Hiện tại chỉ biết giới quốc tham dự việc này, còn không rõ ràng lắm hậu trường có hay không những thế lực khác, mặc dù đối phương không có đắc thủ, nhưng hắn sẽ không giảng hòa. Hắn còn dự định coi đây là manh mối, tra một chút chuyển hồn máy tình báo, nhìn có thể hay không bắt được trong tay nghiên cứu một chút. Được, nếu như muốn trả kích, coi như ta một phần." Ẩm Sỉ ngữ khí như chặt đinh chém sắt: "Ta phỏng chừng nhân ra là hướng ta đến, ngươi không cần phải để cho mình cuốn vào cái phiền phái này, tất cả có ta." Hàn Tiêu lắc đầu. Hắn thân ở ba đại văn minh trong nước xoáy, biết rõ bên trong hung hiểm, không quá hy vọng Ẩm Sỉ cũng cuốn vào. Hơn nữa hắn càng không muốn Ẩm Sỉ quấy rối mình và giới quốc tương ái tương sát. Đỉnh cao siêu A cấp chiến đấu đối Ẩm Sỉ tới nói vẫn là quá nguy hiểm. "Ngươi này tên gì nói?" "Ta cũng không phải sợ sự người, đối người của ta động thủ, ta cũng không phải dễ chọc." Ẩm Sỉ đôi mi thanh tú một túc, lập tức vừa bùng ra, nhẹ giọng cười nói, lại nói: "Ngươi giúp việc khó khăn của ta, ta cũng đến giúp ngươi, đây mới là minh hữu chuyện nên làm, ngươi coi như từ chối ta, ta cũng sẽ không bỏ qua." Dứt tiếng, bảng đột nhiên có động tĩnh, bắn ra nhiệm vụ mới. "Ngươi phát động nhiệm vụ mới." Ẩm Sỉ lửa giận. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, bởi vì người thân gặp phải tính toán, Ẩm Sỉ bị làm tức giận, nàng hy vọng cùng ngươi đồng thời trả thù hậu trường hắc thủ. Nhiệm vụ yêu cầu, cùng Ẩm Sỉ đồng thời đối hậu trường hắc thủ thực thi trả thù. Cơ sở khen thưởng, 2E5000 vé đút kinh nghiệm, Ẩm Sỉ hảo cảm 40, ạ hệ sộp hảo cảm 10, lón tàn phù đảo trận doanh độ cống hiến 3000, tùy cơ khen thưởng ×2, nhân vật thẻ ×1. Chú, khen thưởng thêm quyết định bởi với nhiệm vụ đánh giá. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, hiện tại loại này nói chung chất nhiệm vụ sự giúp đỡ dành cho hắn càng ngày càng nhỏ, bất quá muối lại nhỏ cũng là thịt, ngược lại là thuận tiện sự tình, hắn thuận lợi đón lấy. Chủ yếu là hắn nhìn thấy Ẩm Sỉ ánh mắt kiên định, nói rõ sẽ không bỏ qua, cùng với làm cho nàng một người mạo hiểm, còn không bằng cùng mình đồng thời hành động, ít nhất sẽ không giống kiếp trước như thế làm ra quá khích cử động. Khoảng chừng sau một tiếng, Phù Ỉnh đi tới phòng chỉ huy, cầm trong tay báo cáo đưa cho Hàn Tiêu. Thẩm vấn xong, hết thể tình báo đều ở bên trong, một chút cũng không gì. Hàn Tiêu tiếp nhận văn kiện lật lên xem đến, nội dung bên trong cực kỳ tỉ mỉ, viết mù tủ văn minh lần này âm mưu mục tiêu, chuyển hồn máy tính chất, chuyển hồn song tử tồn đang vân vân báo, hết thể đều rõ rõ ràng ràng. Ở Phù Ỉnh có thể so với siêu hồn giống như niệm lực thao tác dưới, mù tủ tử sĩ linh hồn đem hắn biết đến tất cả mọi thứ tất cả đều thổ lộ ra. A, hóa ra là mù tủ, quả nhiên là mù tủ. Xem lướt qua văn kiện, Hàn Tiêu rốt cuộc biết ngọn nguồn. Cười gần một tiếng, sớm có dự liệu. Duy nhất nhường hắn giật mình chính là chuyển hồn máy, rõ ràng là vũ trụ kỳ quan loại bảo vật, mụ tủ văn minh trong tay dĩ nhiên có bực này thứ tốt, kiếp trước nhưng là không có lộ ra ánh sáng đi ra. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, cao đẳng văn minh đều nắm chắc bài, đều sẽ có một ít dấu đi rất sâu, không có ở đại chúng trước mặt bày ra, kiếp trước tờ lệ không tiếp xúc được vũ trụ bảo vật, Hàn Tiêu tự nhiên cũng không có tương quan ký ức. Nhưng hiện tại nếu biết, trong lòng hắn liền linh hoạt lên. Mù tù có thứ đồ tốt này, khẳng định không đạo lý buông tha. Hàn Tiêu trong lòng nóng lên. Hắn một mặt là coi trọng chuyển hồn máy thần dị, mặt khác cũng là phòng ngừa mù tù sau đó lại dùng chuyển hồn máy tính toán chính mình, về công về tư, cũng phải làm cho mù tù mất đi lá bài tẩy này mới được. Đồng thời, Hàn Tiêu trong lòng cũng bay lên cảnh giác. Vẫn không thể coi thường bất kỳ một nhà cao đẳng văn minh A, không chắc ngày nào đó liền lấy ra thứ gì quỷ dị lá bài tẩy, khó lòng phong bị. Khép lại văn kiện, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút. Hỏi, đúng rồi, ngươi thanh trừ ký sinh giả không? Ta còn chưa cho ạ hệ sộp trị liệu. Phu Ỉnh lắc đầu. Được, tạm thời không muốn chỉ, tuy rằng ép khô tình báo, nhưng hắn còn có tác dụng, là một cái trọng yếu chứng cứ. Hàn Tiêu trong mắt lóe ra một đạo không có gì vầng sáng. Mù tù văn minh là hậu trường dối tay, mục tiêu là bức lui hắc tinh quân đoàn, mà giới quốc trong bóng tối cùng mù tù hợp tác, phỏng trừng đơn thuần là muốn hô ta, mà trong này có thể làm văn chương. Dùng tới một ít ngôn ngữ nghệ thuật. Là có thể đem sự tình nói thành giới quốc lựa chọn đứng ở siêu quần tinh đồng minh trận doanh đối kháng ba đại văn minh. Chỉ cần hướng về ba đại văn minh cáo trạng, lao me đầu tình cảnh sẽ cho cắn ao rách. Như thế làm không chỉ là bởi vì ân oán cá nhân, Hàn Tiêu lớn mật giả thiết một phát, giới quốc người nếu tiếp xúc cả hệ sộp, có thể hay không cũng hỏi thăm được chuyển hồn máy tồn tại, cũng trong bóng tối tìm kiếm, muốn đoạt tới tay bên trong. Nếu như vậy, mẹn nhỉ rồng chính là mình đối thủ cạnh tranh, như vậy chính mình cáo trạng nhường ba đại văn minh nhìn chăm chú khẩn giới quốc, có thể để cho thế lực của hắn chịu ảnh hưởng, tăng cường đối phương tìm kiếm chuyển hồn máy độ khó, đối với mình có lợi. Ba đại văn minh nếu đứng ở phía ta bên này, cái này thế không mượn trắng không mượn, đáng giá thử một lần. Các loại ý nghĩ lóe qua bộ não, Hàn Tiêu phân tích một phen, cảm giác có thể như thế làm, liền đi tới một bên, lấy ra bộ đàm gọi U Lạ Dịp tư nhân dây số. Một lát sau, thông tin truyền được, U Lạ Dịp khuôn mặt ở trong hình hiện lên. Hát Tinh, ta ở họp, ngươi có chuyện gì? Ta gần nhất phát hiện một cái tình báo, có liên quan với giới quốc. Hàn Tiêu đem chuyện đã xảy ra nói một lần, trong đó tự nhiên thiếu không được thêm mắm thêm muối trao chuốt, còn ra bày tỏ ạ hệ sộp các chứng cứ chứng minh chính mình nói không hoa. Nghe vậy, U Lạ Dịp sắc mặt tưởng thật rồi lên. Ngươi là nói, ở trí năng ôn dịch sự tình sau, giới quốc không biết hối cải, làm trầm trọng thêm, trong bóng tối nương nhờ vào siêu quần tinh đồng minh, chấp hành nhiệm vụ bí mật, giúp bọn họ đối phó ba đại văn minh. Không sai, chính là như vậy. Hàn Tiêu mặt không đỏ không thở gấp, vứt toan ước tư thế cực kỳ thông thạo. Được, tình huống ta biết rồi, đây là một cái rất trọng yếu tình báo, ta sẽ thông báo cho Quang Huy cùng Hư Linh, mau chóng làm ra ứng đối. U Lạ Dịp nghiêm túc một chút đầu, cấp tốc cắt đứt thông tin, sấm rền gió cuốn. Thấy thế, Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười. Có câu nói đến được, vui sướng đều là xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên, giới quốc hiện tại càng xui xẻo, hắn liền càng cao hứng. Lao me đầu à, đừng trách ta tâm đen, hết thảy đều là bởi vì đầu của ngươi là khối nam châm, không phải ta cho ngươi ném nổi, mà là nổi lựa chọn ngươi. Bảo vật này cùng ta có duyên, ngươi đều nhiều như vậy vũ trụ bảo vật, liền không nên cùng ta đoạn. Giữa lúc hắn không biết xấu hổ thời điểm, nỉ rồ đi tới. Chan uôi, chúng ta muốn từ nơi nào bắt đầu tra lên? À, ạ hệ sộp ở giữa chiêu trước, cùng mũ tủ văn minh bộ đội từng có một lần cuối cùng tiếp xúc, trước tiên từ chi bộ đội nào bắt đầu tra lên? Hàn Tiêu lúc này đánh nhịp. Nếu biết chân chính hậu trường hắc thủ là mụ tù, như vậy ạ hệ sộp chúng chiêu thời gian liền rất rõ ràng, này chính là một cái rõ ràng manh mối. Cái kia chi mụ tù văn minh bí mật hạm đội chuyển vận chính là vận chuyển chuyển hồn máy bộ đội, nhất định phải thông qua bí mật tinh môn con đường đi ngược lại, đem chuyển hồn máy trở về đi, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng tìm tới đối phương. Lúc này, Hàn Tiêu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói rằng, đúng rồi. Ta nhớ tới lúc trước ngẫu nhiên gặp mũ tủ văn minh hạm đội lần theo trong tiểu đội, có một chiếc thuyền may mắn còn sống sót đi, lập tức đem bọn họ cho khống chế lên. Biết được chuyển hồn máy công năng, hắn liền muốn đến bên trong khả năng có nội quỷ, lúc đó may mắn còn sống sót lần theo tiểu đội, 8 phần 10 có vấn đề. Hả? Phi thuyền dĩ nhiên mất liên lạc. Manny rồng nhận được báo cáo của thủ hạ, có chút ngoài ý muốn. Tình huống như thế có vẻ như chỉ có một cái giải thích, cái kia là Hát Tinh đuổi theo ạ hệ sộp. Tiện thể đem hắn phụ thuộc thế lực phi thuyền cũng cho hặc rơi mất. Kỳ quái, Hắc Tinh đến cùng là từ nơi nào được tình báo? Manny rổng khẽ nhíu mày. Hắn gần nhất công tác trọng điểm đặt ở tìm tòi chuyển hồn máy mặt trên, đã có một chút mặt mày, nhưng hắn cũng không phải là không có quan tâm ạ hệ sộp bên kia tiến triển. Theo Manny rổng, chính mình ở lại phá toái tinh hoàn phụ thuộc thế lực giấu đi rất sâu, có nhóm bọn họ bận điệu, hẳn là rất dễ dàng liền có thể đem ạ hệ sộp đưa ra phá toái tinh hoàn mới đúng. Nhưng là tình huống thực tế cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, Hắc Tinh thật giống đối với hắn phụ thuộc thế lực hành tung nhược chỉ trưởng như thế, bất kể như thế nào chạy, đều trốn không thoát Hắc Tinh quân đoàn ngũ chỉ sơn. Mẹn nhỉ rồng vốn là cho rằng chính mình phụ thuộc thế lực rất che giấu, coi đây là thẻ đánh bạc cùng mù tủ văn minh hợp tác, cảm giác tỷ lệ thành công rất cao. Có thể bây giờ nhìn lại, phụ thuộc thế lực có vẻ như đã bị Hắc Tinh nhìn chằm chằm, có toàn diện bại lộ nguy hiểm, muốn thực sự là như vậy kết quả xấu nhất. Vậy hắn ở pha toái tinh hoàn nhiều năm kinh doanh nhưng là phế bỏ hơn một nửa, bệnh thiếu máu. Mẹn nhỉ rồng đột nhiên siết chặt nằm đấm, lại chậm rãi buông ra, sắc mặt khó coi. Mặc kệ thế nào, Hắc Tinh nắm lấy ạ hệ sộp, cũng sẽ biết được chuyển hồn máy tình báo, biến thành ta đối thủ cạnh tranh. Ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ, chỉ có đem chuyển hồn máy bắt được tay, mới có thể bù đắp sự tổn thất của ta. Chương 1164, phong tỏa cùng giành trước. Phía trước truyền đến tin tức, ạ hệ sộp mất liên lạc. Nghi cũng kinh bị Hắc Tinh bắt được. Theo một tên mũ tủ văn minh cao tầng đọc ra tình báo, phòng họp rơi vào giống như chết trầm mặc. Qua một hồi lâu, một tên quân đội cao tầng mới trầm giọng mở miệng, kế hoạch hẳn là thất bại, hiện tại tình thế nghiêm túc, chư vị có ý kiến gì không? Ta còn tưởng rằng giới quốc ra tay, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không định đến hắn cũng không hữu dụng, một chút cũng không dựa dẫm được. Có người ánh mắt lấp lóe, hoài nghi nói, hắn có thể hay không là cố ý để lộ tin tức, nhường Hắc Tinh phá hoại kế hoạch của chúng ta, lấy này làm đầu danh trạng, một lần nữa chữa trị hắn cùng Hắc Tinh quan hệ. Hắn sẽ không như thế làm, không cần hoài nghi hắn. Mù Tù Ba Vương lắc đầu, nịnh hót tốt Hắc Tinh không phải là phong cách của hắn, hắn cùng Hắc Tinh nhân đoán cũng không phải như vậy liền có thể giải quyết, ba đại văn minh đối với hắn đề phòng, biến đổi sẽ không như vậy biến mất. Các ngươi vẫn là ngẫm lại nên xử lý như thế nào kế hoạch thất bại ảnh hưởng đi. Mọi người cũng biết việc này không trách được giới quốc trên đầu, liền mang nhiều kỳ vọng giới quốc thế lực đều chạy không ra được, nhân mã của bọn họ liền càng không được. Nhưng dù cho như thế, ở đây cao tầng cũng khó tránh khỏi đối giới quốc cảm thấy thất vọng. À hệ sộp trong cơ thể có tử sĩ linh hồn, Hắc Tinh có thể tra hỏi ra chúng ta mưu tính, cái khác cũng không phải sợ, chỉ lo lắng chuyển hồn máy tình báo bị tiết lộ ra ngoài. Một người khác cao tầng nói rằng, đang xác định kế hoạch thời điểm, mụ tủ văn minh liền cân nhắc qua thất bại hậu quả, nhìn qua bọn họ thần thần bí bí, không muốn bị người phát hiện, nhưng đây chỉ là hoàn thành giá họa điều kiện tất yếu, trên thực tế, mụ tủ sợ sệt cũng không phải kế hoạch bại lộ bị Hắc Tinh biết đây là bọn hắn làm. Dù sao lẫn nhau là kẻ địch, làm ngươi là hẳn là, coi như không có trận này âm mưu, Hắc Tinh quân đoàn cũng sẽ không đình chỉ xâm lấn, nếu không đến đàm luận, vậy bọn họ cũng không sợ đắc tội Hắc Tinh. Mặc dù ba lớn văn minh biết rõ, mụ tủ cũng chết heo không sợ bỏng nước sôi, đều cùng ba đại văn minh đánh tới đến rồi, nhân gia đã không cần loại này cớ tìm cớ, hoàn toàn là trái nhiều không ép thân. Mụ tủ văn minh chân chính lo lắng, là kế hoạch sau khi thất bại, chuyển hồn máy tình báo tiết lộ ra ngoài, bị Hắc Tinh biết được. Nhưng là, nếu lựa chọn sử dụng chuyển hồn máy tiến hành kế hoạch, liền không thể không gánh chịu nguy hiểm như vậy, vốn là chính là binh đi nước cờ hiểm, một ít nguy hiểm đều không có là không thể. Đặc biệt hiện tại chuyển hồn máy không ở trong tay bọn họ, bị chuyển hồn song tử mang đi, càng là bằng thêm rất nhiều bất ngờ nhân tố. Nói đến, chuyển hồn song tử làm sao còn không liên hệ chúng ta? Trên người bọn họ tinh thần cảm bấy hẳn là đã sớm phát động mới đúng. Có người nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Đều gần một tháng, phó nhân cách còn không thức tỉnh sao? Chẳng lẽ nói xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chuyển hồn song tử áp chế lại phó nhân cách thức tỉnh. Nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Bọn họ nhiều lắm là cấp B người siêu năng, chẳng lẽ cái này cũng là chuyển hồn máy năng lực? Bất kể nói thế nào, hiện tại đều phải làm tốt dự tính xấu nhất. Mù Tù Ba Vương trầm giọng nói. Ở mọi người quan niệm bên trong, siêu cấp A đối cấp B người siêu năng bố trí tinh thần cả bấy, phải làm là không có sơ hở nào. Có thể chuyển hồn máy quỷ dị chỗ, mặc dù là mà ỷ kế hoạch người phụ trách cũng không cách nào toàn bộ hiểu rõ. Toàn vũ trụ hiện nay đã biết chỉ có chuyển hồn song tử có thể sử dụng chuyển hồn máy, chỉ có hai người biết toàn bộ công năng. Nhất định phải lấy biện pháp, không nếu như để cho chúng ta siêu cấp A đi phá toái tinh hoàn tìm người đi. Có người đề nghị. Không được, siêu cấp A quá dễ thấy, nếu là bại lộ dòng chính thân phận, nhất định là một đi không trở lại, Hắc Tinh có thể không ngại lại thêm một cái đồ cất giữ. Ở đây đại đa số người đều không tán thành phái siêu cấp A đi tìm quay lại hồn máy, người nào không biết Hắc Tinh cùng chúng ta quan hệ thù địch, đi tới chỉ sợ cũng không về được. Đến thời điểm chuyển hồn máy không tìm trở về, trái lại còn muốn đụng lên một cái siêu cấp A, thiệt thòi đến mộ mộ nhà. Đối với chuyển hồn máy, mụ tù văn minh quan cảm rất phức tạp, một mặt coi trọng nó công năng, mặt khác lại dùng đến rất cẩn thận. Nhiều năm qua, bọn họ trong bóng tối kiểm tra hơn vạn trăm triệu người, cuối cùng chỉ có chuyển hồn song tử trở thành thích hợp cách giả, không có hai người, cái này vũ trụ kỳ quan rồi cùng rác rưởi như thế. Hơn nữa phần lớn thời điểm chỉ dùng đến hành xử âm mưu quỷ kế, nói thí dụ như đem một vài ngành nghề nhân vật trọng yếu đổi thành người mình. Chỉ khi nào bị người phát hiện, linh hồn gặp phải tra hỏi, lại sẽ dính dáng đến ma nhiều trên đầu chính mình, rước lấy phiền phức, vì lẽ đó bọn họ vận dụng chuyển hồn máy thời điểm không nhiều, phần lớn thời điểm đều đặt ở trong kho hàng tích xám. Vì lẽ đó, ở đây cao tầng tuy rằng rất muốn đem bảo bối tìm trở về, nhưng cũng không muốn góp sức quá cao đánh đổi, cảm giác không quá đáng giá. Ẩm. Một tên quân đội cao tầng không nhịn được vỗ bàn một cái, đánh gãy mọi người thảo luận, tỏ rõ vẻ nén giận vẻ mặt, cắn răng nói, đáng ghét, ở người khác địa bàn, bất kỳ hành động đều bó tay bó chân, nếu như ở chúng ta địa bàn của chính mình, nơi nào còn cần phiền toái như vậy, đã sớm đem Hắc Tinh đùa chơi chết. Nghe vậy, tất cả mọi người là mặt mày ủ rũ, chỉ còn dư lại vô lực. Hết cách rồi, Hắc Tinh nhược điểm thực sự quá thiếu, quyền đầu cứng, giao thiệp rộng, tiểu đệ nhiều, sau lưng còn có núi dựa lớn. Ở mỗi cái lĩnh vực đều thịt đến nhường bọn họ tuyệt vọng, bọn họ thực sự là không cái gì gọi. Chừng 10 ngày sau, Hắc Tinh hạm đội chủ hạm trong phòng làm việc, Hàn Tiêu thu được Philip tập hợp mà đến tư liệu, nhìn lướt qua. Hết thảy tình báo đều ở nơi này sao? Là ông, đây là chúng ta hiện nay thu thập được có liên quan với chuyển hồn máy tình báo. Philip Bibo nói, nay hơn 10 ngày, Hắc Tinh quân đoàn căn cứ Hàn Tiêu từ A Hệ Sộp trong miệng được manh mối, bắt đầu quy mô lớn truy tra. Đầu tiên là đem lúc trước bị đổi linh hồn lần theo tiểu đội khống chế, hỏi thăm được một ít mới tin tức, biết được lúc trước cái kia chi vận tải bộ đội một ít tình huống. Vốn là dựa theo kế hoạch, những này đảm nhiệm gián điệp tử sĩ đang hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ bị chuyển hồn máy một lần nữa dịch chuyển, biến thành một cái bất ngờ tử vong sự kiện, không để lại manh mối. Có thể chuyển hồn xong tử đột nhiên bỏ chạy, nhưng bọn họ chỉ có thể vây ở Hắc Tinh quân đoàn binh sĩ trong thân thể. Bởi vì lo lắng Hắc Tinh lượng tử Internet giám sát, vì lẽ đó bọn họ không dám tùy tiện cùng mụ tù nhân mã liên lạc, cũng không biết chuyển hồn xong tử đào tẩu tình huống, không ít người còn coi chính mình phải tiếp tục cần nút, bị tóm gọn. Được những người này tình báo sau, Hàn Tiêu lại mượn đứa con của số phận cùng mấy vị Âu Hoàng sức mạnh, phối hợp thảm kiểu lục soát, nắm lấy vài chiếc chưa kịp thoát đi phá toái tinh hoàn mụ tù văn minh chiến hạm. Từ những này nhân khẩu bên trong biết được chuyển hồn song tử thoát đi tin tức. Nhưng mà manh mối tới đây liền đoạn, mụ tú người cũng không biết chuyển hồn song tử đi đâu, tự nhiên không cách nào cung cấp tình báo. Hàn Tiêu nhìn một lần tình báo, khẽ lắc đầu, thả khí nói, ai, chuyển hồn song tử có thể không ngừng thay đổi thể xác, lần này có thể khó tìm. Hắn ở linh hồn lĩnh vực không tinh thông, bất quá đúng là nhận thức một vị chuyên gia, cái kia chính là Thánh Ước tổ chức lãnh tụ người tuyên thể, linh hồn chi viêm đương nhiệm ký chủ. Cái này ra hỏa có lẽ có biện pháp nhanh chóng tìm tới chuyển hồn song tử, dù sao mặc kệ làm sao đổi thân thể, linh hồn là không đổi. Chỉ là, Hàn Tiêu thử nghiệm liên hệ người tuyên thể, nhưng được báo cho người tuyên thể tiến vào thánh sở, hiện tại còn chưa có trở lại, không biết ở bên trong làm gì, không trông cậy nổi. Hiện nay sưu tầm thủ đoạn, chỉ có giả lập kỹ thuật, lớn mật thăm dò bí giả cùng với mịt mờ vận may, hiệu suất không cao. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, giới quốc hẳn là cũng đang tìm chuyển hồn máy. Ta ngược lại thật ra có thể nhìn chằm chằm một ít. Ở truy tra mũ tu bộ đội thời điểm, Hàn Tiêu được ngoài ngạch tình báo, biết được vận tải bộ đội mặt khác một ít phi thuyền cũng mất liên lạc. Nhưng những này phi thuyền cũng không có rơi xuống trong tay mình, truy tra bên dưới, hắn phát hiện cùng giới quốc phụ thuộc thế lực có quan hệ, cơ bản ngồi vương giới quốc cũng đang tìm kiếm chuyển hồn máy. Mà từ hơn nửa tháng trước ném nổi cho giới quốc, ba đại văn minh liền lấy hành động, giới quốc một phần làm bộ thành hợp pháp xí nghiệp phụ thuộc thế lực bị cưỡng chế niêm phong, tạm thời phong cấm. Không chỉ có cho giới quốc tạo thành tổn thất không nhỏ, quan trọng hơn chính là nhường giới quốc một nhóm lớn phụ thuộc bộ đội bị đông cứng kết, hiện nay có thể sử dụng nhân mã lập tức giảm bớt rất nhiều, biến tướng gia tăng rồi giới quốc siêu tầm chuyển hồn máy độ khó. Bất quá Hàn Tiêu cảm giác, giới quốc hẳn là so với hắn càng sớm biết hơn nói chuyển hồn máy tồn tại, hơn nữa giới quốc xào huyệt giống như mũ tù ở cựu Nhật Tinh Hà, thẩm thấu nhiều năm, hay là nắm giữ một ít không biết tình báo, nhìn chăm chú khẩn một ít nói không chắc có thu hoạch ngoài ý muốn. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu mở miệng nói, kế tục truy tra, bất kỳ tình huống gì đều muốn hướng về ta báo cáo, đặc biệt nhìn chăm chú khẩn giới quốc phụ thuộc thế lực, không nên để cho bất kỳ một đội quân thoát cách tầm mắt của chúng ta. Nửa tháng sau, phá toái tinh hoàn tinh vực biên giới, địa hoàn hành tinh. Đây là một cái giao thông trung chuyển trạm hành tinh, ở vào vượt tinh vực tinh môn phụ cận, mỗi ngày phun ra nuốt vào khổng lồ lưu lượng khách lượng, lượng lớn tiến hành đường dài lữ hành vũ trụ chuyến bay ở đây bổ sung các loại vật tư. Hành tinh quản lý phương là phá toái tinh hoàn một nhà quần tinh cấp văn minh, thuộc về quan phương khống chế giao thông công cộng giao điểm. Rộn rộn ràng ràng trên đường phố, bất đồng chủng tộc sinh vật chen vai thích cánh, ở bị chen trúc trong không khí tiết lộ phồn hoa. Một nữ một nam hai bóng người đi ở trên đường, vừa quan sát bốn phía, một bên nhỏ giọng trò chuyện, chính là chuyển hồn song tử, dịu cùng ngồi rèn. Ca, ngươi phó nhân cách mấy ngày này có động tinh sao? Ba ngày trước mới áp chế một lần, đã tiêu hao gần đủ rồi. Ngày hôm nay đến bổ sung một ít linh hồn. Ta cũng như thế, viên tinh cầu này người rất nhiều, thích hợp làm mục tiêu, nơi này là rời đi phá toái tinh hoàn trước trạm cuối cùng, chúng ta đến hút một làn sóng lớn, áp chế thời gian dài hơn. Vô rèn nói rằng, hiện tại đừng động thủ, chờ chúng ta trước khi đi lại nói. Diễu hạ thấp giọng, hai người mục tiêu là rời đi phá toái tinh hoàn, liên tục thay đổi thân thể, rốt cục hữu kinh vô hiểm đến phá toái tinh hoàn biên giới, chuẩn bị ở đây bổ sung nhiên liệu. Sau đó thông qua tinh môn thoát đi tinh vực. Vì áp chế tinh thần cảm ấy, hai người một đường đi ngang qua trên hành tinh hút không ít linh hồn, không ngừng sung năng, trong đó gặp nạn giả lấy dã thú chiếm đa số. Ngược lại không là hai người phát thiện tâm, mà là hấp thu quá nhiều sinh vật có trí khôn, dễ dàng gây nên quan tâm, bất lợi cho ẩn giấu. Hiện tại rốt cục đến tinh vực biên giới, chỉ cần chạy đi liền cơ bản an toàn, liền hai người dự định cuối cùng làm một món lớn, quy mô lớn hấp thu một làn sóng linh hồn. Nghĩ biện pháp triệt để giải trừ tinh thần cảm ấy. Cứ như vậy, liền không cần ở những tinh vực khác phạm tội, có thể hoàn mỹ ẩn giấu đi. Rốt cục muốn rời khỏi phá toái tinh hoàn, chúng ta rất nhanh sẽ chân chính tự do. Vô rèn ngữ khí hưng phấn, đối ánh sáng tương lai cảm thấy vô hạn ước mơ. Đây là chúng ta bá nghiệp bước thứ nhất. Dịu nắm chặt nắm đấm, trong mắt thần thái sáng láng, kích động không thôi. Thực hiện dã tâm bước thứ nhất, liền muốn thành công bước ra, nhiều năm lao ngục thai hương, rốt cục chịu đến đầu, chỉ cần cho chúng ta phát dục thời gian, dựa vào huynh đệ chúng ta bản lĩnh cùng chuyển hồn máy thần dị, tất nhiên có thể trưởng thành lên thành trong vũ trụ một phương cự phách. Vừa nghĩ tới như vậy tương lai, Dịu liền hưng phấn đến muốn. Đáng tiếc hắn hiện tại giới tính là giống cái, không gà lời tuyên bố. Nhưng mà giữa lúc hai người ước mơ tương lai thời điểm, dị biến đột ngột nảy sinh, thành thị cảnh báo đột nhiên vang lên. Ô ô ô. Chói tai cảnh báo truyền khắp hết thể nội thành, vô số người kinh ngạc ngẩng đầu, không biết phát sinh chuyện gì thế. Chuyện gì xảy ra? Đây là hành tinh cảnh báo, chẳng lẽ có người đến tấn công hành tinh sao? Trên đường người đi đường kinh hoàng lên, chuyển hồn song tử vị trí đường phố cũng tao loạn cả lên. Kaka, có thể hay không là đến theo đuổi ta nhóm? Vô rèn trong lòng hồi hộp một phát, tỏ rõ vẻ lo lắng. Đừng hoảng hốt. Không ai có thể tìm tới chúng ta mới đúng, hơn nữa coi như thực sự là bắt chúng ta, cũng sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Dịu nghi ngờ không thôi. Đang lúc này, có người bỗng nhiên chỉ vào bầu trời hô lớn, mau nhìn, có hạm đội. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy từng chiếc chiến hạm đột phá tầng khí quyển, trôi nổi ở giữa không trung, tối om om máy móc chiến binh che đậy bầu trời, không có thế lực tiêu chí, không biết thuộc về cái gì tổ chức. Lúc này, phi thuyền lên không âm thanh liên tiếp truyền đến, đóng giữ địa hoàn hành tinh phòng vệ hạm đội vội vàng chạy tới hiện trường, ở rộng rãi vực tần số truyền tin phát sinh nghiêm túc quát hỏi. Nơi này là địa hoàn hành tinh phòng vệ chỉ huy hạm đội trung tâm, các ngươi tự ý đột phá hành tinh tầng khí quyển, đã trái với không cảng bỏ neo pháp, xin mời lập tức thông báo thân phận. Đầy đủ chờ 2 giây, một tiếng nói giả nua mới ở rộng rãi vực kênh bên trong vang lên. Ta là giới quốc mẹn nì rồng, viên tinh cầu này tạm thời do ta tiếp quản. Dứt tiếng, vô số người đi đường ngạc nhiên phát hiện, máy truyền tin của mình bỗng nhiên tự động cắt mạng, bất cứ tin tức gì đều gửi đi không đi ra ngoài. Ồ lên tiếng nổ lớn, mọi người làm sao không biết, giới quốc trực tiếp cắt đứt địa hoàn hành tinh đối ngoại thông tin, phong tỏa chỉnh cái tinh cầu lượng tử Internet. Giới quốc? Hắn tới nơi này làm gì? Dịu trợn mắt lên, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Hai người thoát được sớm, cũng không biết mụ tủ đến tiếp sau cùng giới quốc chuyện hợp tác, lúc này còn coi chính mình chỉ là cuốn vào sự kiện vô tội người qua đường. Khoảng cách rất tốt đẹp tương lai chỉ còn dư lại cách xa một bước, nhưng mà đúng vào lúc này gặp gỡ bất ngờ, hai người không khỏi vừa giận vừa sợ. Nhưng mà đối diện là đại danh đỉnh đỉnh giới quốc, mặc dù giữ lại bành trướng, cũng biết mình hiện tại không treo chọc nổi nhân ra, chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn giới quốc mau mau xong xuôi sự giải trừ phong tỏa, thả bọn họ đi người. Cùng lúc đó, địa hoàn hành tinh bầu trời chủ hạm bên trong, mẹn nì rồng một bộ cả người thiểm diệu điện quang chúa tể phân thân đứng ở huyền song tiền, nhìn bên ngoài như gặp đại địch phòng vệ hạm đội, nhàn nhạt mở miệng. Phong tỏa chỉnh cái tinh cầu, không cho bất luận cái nào cơ thể sống rời đi, mục tiêu liền ở ngay đây, cho ta đem chỉnh cái tinh cầu sinh vật sàng lọc một lần, tìm tới mới thôi. Ngoài cửa sổ, vô số máy móc chiến binh hạ xuống, khống chế lại kinh hoàng dân chúng, vô số tiếng quát tháo xông lên mây xanh, mơ hồ chuyển tới mẹn nì rồng trong thai. Hắn nhìn quét đại địa, cực kỳ xác nhận chuyển hồn song tử ngay tại địa hoàn hành tinh. Hắn lần theo quá trình khá là khúc chiết, bởi vì không phải địa bàn của chính mình, không cách nào giống như hắc tinh quân đoàn như thế dòng chống thua chiêng, thật vất vả lén lút chặn được mấy chiếc vận tải phi thuyền, nhưng từ thuyền viên trong miệng biết được chuyển hồn song tử đã chạy trốn, tương tự đoạn manh mối. Thế nhưng, mẹn nhỉ rồng từ giữa quỷ nơi nào biết được ngoài ngạch tình báo, biết rồi chuyển hồn song tử tinh thần cạm bẫy, dùng toàn cục theo tìm tòi phát hiện nào đó cái tinh cầu xuất hiện lượng lớn sinh vật mất đi linh hồn biến thành người sống đời sống thực vật sự kiện, liền đoán được đây là chuyển hồn song tử tác phẩm. Hắn dọc theo đường tìm đi xuống, phát hiện càng nhiều tương tự sự kiện, xác định chuyển hồn song tử đường chạy trốn, rốt cục vào hôm nay khóa chặt chuyển hồn song tử hành tung. Bởi vì phụ thuộc thế lực bị nhìn chằm chằm, đang bị người nhổ tận gốc, vì lẽ đó mẹn nì rồng cũng không lại lo lắng sau đó bại lộ, trực tiếp làm một cái lớn, phong tỏa toàn bộ địa hoàn hành tinh tìm người. Nếu không là ở phá toái tinh hoàn phần lớn phụ thuộc thế lực đột nhiên gặp phải ba đại văn minh đông lại, dẫn đến trung gian suýt chút nữa đoạn manh mối, chỉ hoãn chừng mấy ngày thời gian. Hắn cảm giác mình nói không chắc đã sớm tìm tới người. Bất quá mặc dù gặp phải tầng tầng trở ngại, chính mình vẫn phải là tay rồi. Tinh thần cạm bẫy tuy rằng không phải cái gì cao đẳng cơ mật, nhưng này chút cơ sở thuyền viên không ai biết, hắc tinh tự nhiên cũng không rõ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chuyển loạn tìm vận may, quang thời gian trước mới sẽ dễ dàng như vậy bị ta dẫn đi. Sách, cùng ta đấu, còn quá non. Mẹn nhì rông lắc lắc đầu. Mấy ngày trước, hắn cố ý nhường một nhánh phụ thuộc thế lực lấy chính mình danh nghĩa ở hướng ngược lại phong tỏa hành tinh, làm bộ tìm tới chuyển hồn máy tung tích, gây nên quan tâm. Này một tay nghi binh kế sách đem một nhóm lớn hắc tinh quân đoàn hạm đội dẫn ra, dưới cái nhìn của hắn, mặc dù hắc tinh hiện tại nhận được tin tức, trong thời gian ngắn cũng không thể chạy tới địa hoàn hành tinh. Bất quá để cho an toàn, mẹn nhì rồng vẫn như cũ phong tỏa địa hoàn hành tinh lượng từ Internet, tận lực kéo dài hắc tinh quân đoàn được tình báo thời gian. Chỉ cần tìm được đồ vật, hắn lập tức liền chuồn, sau đó coi như cao đẳng văn minh hỏi trách, cũng đừng hòng nhường hắn đem ăn vào trong miệng chỗ tốt phun ra đi. Chương 1165, tao ngộ cùng đối lập. Địa hoàn hành tinh trung tâm chỉ huy bên trong, quản lý hành tinh tinh trưởng bị giới quốc tên tuổi sợ hết hồn, đầy đủ qua hơn 10 giây, mới một lần nữa ở rộng rãi vực kênh mở miệng, ngựa khí trở nên cẩn thận lên. Giới quốc các hạ, địa hoàn hành tinh là gù lẹt văn minh khu trực thuộc, ngài tùy tiện phong tỏa hành tinh, vi phạm phá toái tinh hoàn văn minh liên minh định ra hành tinh trị an quản lý pháp, chúng ta hy vọng ngài có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý. Ta đang truy tung đạo phạm, chờ ta xong xuôi xong việc, dĩ nhiên là sẽ rời đi, các ngươi tốt nhất bỏ chạy, đừng cho ta quấy rối. Rộng rãi vực kênh vang lên mẹn nhị rồng bình tĩnh nghiêm thanh. Không được, chúng ta nhất định phải lưu lại, dựa theo điều lệ chế độ, sau đó chúng ta nhất định phải báo lên cho văn minh cao tầng. Cái kia theo ngươi. Nhàn nhạt trở về một tiếng, mẹn nhị rồng liền cắt đứt thông tin. Địa hoàn hành tinh tinh trưởng giận mà không dám nói gì, kiềm chế trong lòng căm tức, hạ lệnh nhường phòng vệ hạm đội tạo thành phòng ngự tư thái đợi mệnh, nhưng cũng không ngăn cản giới quốc hành động. Tuy rằng gũ lẹt văn minh là phá toái tinh hoàn quần tinh cấp văn minh một trong, có thể ngoại giới thông tin bị phong tỏa, bằng vào bọn họ một cái tinh cầu phòng vệ hạm đội, đối mặt giới quốc không hề có chút sức chống đỡ. Tinh trưởng không muốn nhường bộ đội tiến hành hy sinh vô vị, liền lựa chọn cảnh giác bàng quan, này trái với chức trách của hắn, nhưng giờ khắc này hắn chỉ có thể thức thời vụ, linh hoạt xử lý. Phòng vệ hạm đội không can thiệp, giới quốc máy móc bộ đội liền bắt đầu quy mô lớn tổ chức dân chúng tiếp thu thẩm tra, trên đường, trong tiểu điểm. Chỉ nếu có thể thở tức giận, liền một cái cũng không buông tha, toàn bộ xua đuổi đến đầu đường, ép buộc dân chúng xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Giới quốc uy danh hiển hách, mặc dù là lại kiệt ngạo người siêu năng, lúc này kết thành đà điểu, bé ngoan tùy ý giới quốc máy móc chiến binh bài bố. Đương nhiên cũng có một chút không bức số bình dân, máy móc chiến binh năm đấm cũng sẽ không lưu tình, đánh lật hơn 1.000 cái phát tiết bất mãn du khách sau, những người còn lại tất cả đều câm như hến. Máy móc chiến binh xô đẩy đoàn người. Dịu cùng ổ rèn bị dòng người mang theo chen vào một nhánh đội ngũ, hai con mắt khắp nơi loạn miết, lộ ra một luồng cảnh giác cùng hoang mang. Nhìn thấy giới quốc bày ra trận chiến, hai người hơi có chút hoảng hồn, lặng lẽ theo lên chuyển hồn máy, dùng linh hồn trao đổi. Ca, ngươi nói giới quốc sẽ không là đến bắt chúng ta chứ? Ổ rèn lo lắng lo lắng. Không thể nào, hắn không phải đã nói rồi sao, hắn là tới bắt đào phạm, chúng ta lại không phải đào phạm. Dịu an ủi. Có thể coi là hắn không phải tìm chúng ta. Loại này thảm tiểu lục soát, chúng ta cũng có bại lộ nguy hiểm. Này ngược lại là một vấn đề. Dịu sắc mặt tối tăm, tâm tình gay go, một mặt là đối tự thân tình cảnh cảm thấy lo lắng, mặt khác là hắn vừa vặn phát hiện có người dùng lực nắm cái mông của hắn. Hắn phía sau mạnh mẽ chừng một chút, chỉ thấy một cái nhìn qua như là lính đánh thuê đỏ da học, thú nhân, khà khà cười thu tay về, cung lên cánh tay biểu diễn bắp thịt, thậm chí còn quăng một cái đắc ý ánh mắt. Cũng chỉ có Ngọc trông mong mãnh liệt cấp thấp học, thú nhân, loại. Thời điểm như thế này còn muốn giao phối. Dịu nhất thời một trận phát tởm, theo bản năng quấn kéo căng quần áo. Muốn không chúng ta tìm cơ hội chuyển đến đã tiếp nhận rồi tra xét nhân thân lên. Vô rèn đề nghị. Xem tình huống đi, trước tiên tạm thời yên lặng xem biến đổi. Nếu như tình huống không đúng, ta có thể đem ngươi chuyển tới trong cơ thể ta, tạm thời dùng chung một cái thân thể. Không, vẫn là ta chuyển tới bên trong cơ thể ngươi đi. Dịu khoe miệng co giật, âm thầm hối hận chọn cái rất có sắc đẹp thân thể. Cha xét chính đang tại từng nhóm một tiến hành, mẹ nhì rồng ở chủ hạm giám sát toàn cục. Ta xem các ngươi một chút có thể chịu tới khi nào. Mẹ nhì rồng ngữ khí bình tĩnh. Truyền hồn máy vô cùng ẩn nút, bình thường dò xét thủ đoạn toàn cũng vô dụng, hơn nữa mục tiêu bất cứ lúc nào có thể chuyển đến thân thể hắn, lặp lại thẩm tra rất phiền phức. Hắn dự định từng nhóm một đem tiếp thu xong thẩm tra nhân viên đưa lên không giống phi thuyền, rời xa truyền hồn máy phạm vi năng lực, tiến hành cách ly. Như vậy theo dân chúng càng ngày càng ít. Chuyển hồn song tử sớm muộn ngồi không yên phát động năng lực, rất có thể sẽ chuyển đến thẩm tra song xuôi trên người nhân viên. Nhưng mà đối phương không biết, hắn ở cách ly sau còn có thể tiến hành nặng bao nhiêu phúc tra, hay là như vậy liền có thể rụt lại phạm vi nhỏ bắt ba ba trong rọ. Đồng thời cách ly khác một cái mục tiêu, là đem chỉnh cái tinh cầu người đều đóng gói mang đi, liền hành tinh phòng vệ hạm đội cũng không buông tha, như vậy liền có thể thu được đầy đủ thời gian, trốn đi chậm rãi sàng lọc. Đồng thời, nếu là chuyển hồn song tử phát động năng lực, mất đi linh hồn thể xác nên ngã xuống đất hôn mê, cái này cũng là một cái manh mối. Mặc dù chuyển hồn song tử có thể cố bày nghi trận, dùng nặng bao nhiêu rời đi thay đổi ngã xuống đất thể xác thân phận, nhưng chỉ cần xuất hiện loại này dấu hiệu, chính là phát động năng lực chứng cứ. Hơn nữa như thế ra vẻ tất sẽ đổi nhiều người hơn linh hồn, tất nhiên sản sinh rối loạn, xuất hiện hành động quái dị. Mạn Nghị rổng chuẩn bị rất nhiều cái lục soát phương án, trong đó tôi cấp tiến thậm chí là đồ hành tinh, từng nhóm một giết sạch có linh hồn sinh vật, tự nhiên có thể bức bách chuyển hồn song tử hiện hành, thuận tiện giết người diệt khẩu. Nhưng di chứng về sau quá nghiêm trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lấy loại này phương án. Khoảng chừng còn có 2 giờ, liền có thể đem toàn hành tinh người đưa lên thuyền tách ra cách ly, hiệu suất giống như vậy, bất quá cũng đủ, thời gian còn khá là đầy đủ. Mạn Nghị rổng chính trực âm thầm kế tính toán thời gian, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu trông mong hướng về phía sau. Ô ô ô, phi thuyền dạ đã đồng thời phát ra cảnh báo, chỉ thấy ở phương xa trong tinh không, từng đạo nhảy vọt lưu quang bắn nhanh mà đến, đứng ở cách đó không xa, bóng ánh lam quang tàn đi, lộ ra một nhánh toàn thân đen kịt hạm đội, ở ngoài thiết giáp khắc rõ Mạn Nghị rổng quên cũng không quên được thế lực tiêu chí, chính là Hắc Tinh quân đoàn nhân mã. Dĩ nhiên tìm đến rồi. Mạn Nghị rổng lấy làm kinh hãi. Kỳ quái. Rõ ràng chi bộ đội này bỏ rơi người theo dõi, Hắc Tinh quân đoàn là làm sao theo tới, chẳng lẽ là tiên đoán. Có thể phi thuyền tin tức che đậy trang bị còn ở hoạt động, lấy ả hệ sộp năng lực, hẳn là không cách nào tiên đoán đến chuẩn xác địa điểm mới đúng, chẳng lẽ còn có một cái càng cường lực hơn người tiên tri hay sao. Nay liền hơi rắc rối rồi, chuyện nơi đây đã bị Hắc Tinh phát hiện, kế hoạch sinh biến, nhất định phải tăng nhanh tiến độ, đem tất cả mọi người đóng gói lên thuyền. Bất quá may là đến chỉ là một nhánh phổ thông lục soát hạm đội. Chỉ có hơn 30 chiếc chiến hạm. Mạn Nghị rổng lập tức làm ra phản ứng, bàn tay vung lên, một nhóm lớn đợi mệnh máy móc bộ đội liền lập tức chuyển hướng, hướng về trình diện Hắc Tinh quân đoàn hạm đội khởi xướng xung phong. Hắn dự định trước đem Hắc Tinh nhân mã quét sạch, phòng ngừa đối phương tới nhiều sóng chính mình. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, ba cỗ mạnh mẽ sóng năng lượng đột nhiên ở Hắc Tinh quân đoàn trong hạm đội buộc phát ra. Ô ô ô. Phi thuyền năng lượng dò xét dạ đa số ghi trong nháy mắt đột phá giới hạn, cảnh báo ông minh. Mạn Nghị rổng sửng sốt một chút. Ba cái siêu cấp A. Ở hắn nhìn kỹ, ba bóng người từ Hắc Tinh quân đoàn trong hạm đội bay ra, xa xa cùng mình máy móc bộ đội đối lập, chính là Hắc Tinh, ẩm si, hẹo là ba người, tất cả đều là bản thể trình diện. Hàn Tiêu nhìn lướt qua địa hoàn hành tinh tình huống, khỏe miệng câu ra một vệt cân nhắc ý cười, liên tiếp rộng rãi vực kênh, rêu rêu nói. Yêu, xem ra ta thiếu một chút liền đến chậm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạn Nghị rổng lười cùng Hàn Tiêu hàn huyên. Hả, ngươi là muốn nói ta là cái gì không bị ngươi mồi nhử dẫn đi? Hàn Tiêu bĩu môi, phá toái tinh hoàn nhưng là địa bàn của ta, nếu như vậy dễ dàng nhường ngươi dở cho rồi, ta cái tinh vực này đầu rồng còn có làm hay không? Trên thực tế, Mạn Nghị rổng quang thời gian trước ở lẫn nhau phương hướng ngược thiết trí mồi nhử, sắp thực suýt chút nữa đã lừa gạt hắn, Mạn Nghị rổng hiện tại chi bộ đội này cũng bỏ rơi vốn là kẻ theo dõi. Nhưng mà, Hàn Tiêu thân là đỉnh cao siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới, lại là sân nhà tác chiến, cũng sử dụng toàn cục theo tìm tòi, phân tích Mạn Nghị rổng hết thảy bộ đội hành động con đường trên có cái gì điểm giống nhau, tương tự phát hiện nhiều cái tinh cầu người sống đời sống thực vật, vận dụng thống kê mô hình tính toán sau, vừa vặn phù hợp Mạn Nghị rổng trong đó một đội quân hành động con đường. Hàn đại kỹ sư tuy rằng không biết tinh thần cạm bẫy tình báo, nhưng không trở ngại hắn suy đoán đây là Mạn Nghị rổng truy tra manh mối. Liên hắn cùng giới quốc như thế, căn cứ người sống đời sống thực vật, khóa chặt chuyển hồn song tử đường chạy trốn. Chuyên môn điều một nhánh hạm đội trực tiếp đuổi tới địa hoàn hành tinh. Vì lẽ đó này chi quân đoàn hạm đội cũng không phải là theo dõi tới được, mà là vừa vặn gặp gỡ giới quốc, lúc này mới xác định chính mình tìm đúng rồi. Ba người vốn là không ở trong hạm đội, thế nhưng Hàn Tiêu nhường hạm đội mang tới một cái vương tọa, ở phát hiện giới quốc trong nháy mắt, hắn liền nhận được tin tức, trực tiếp dùng hoàng giả robot đem ba người toàn bộ truyền đưa tới, liền liền có hiện tại tình cảnh này. Ngay tại hai người cảm xúc mãnh liệt đối lập lúc, địa hoàn hành tinh tinh trưởng vui mừng khôn xiết, vội vàng mở ra rộng rãi vực kênh kêu gọi. Hắc tinh các hạ. Ta là địa hoàn hành tinh người quản lý, giới quốc ép buộc tiếp quản hành tinh, chúng ta vô lực phản kháng, may mà ngài đã tới, hy vọng ngài cho chúng ta làm chủ, sau đó gủ lẹt văn minh tất có báo đáp. Địa hoàn hành tinh tinh trưởng vốn là chỉ có thể vô năng phẫn nộ, có thể bây giờ nhìn đến Hắc tinh đến, hắn lập tức như là tìm tới người tâm phúc, quả đoán mở miệng cầu cứu. Mọi người đều biết, phá toái tinh hoàn hiện tại là Hắc tinh che. Chính là tinh vực người siêu năng bên trong long đầu lão đại, ở tinh trưởng trong mắt, Hắc tinh mới là người mình, có thể vì bọn họ giữ gìn lẽ phải. Hàn Tiêu tùy ý phất phất tay, hừng, mang theo ngươi bộ đội rút khỏi hành tinh, đón lấy liền giao cho ta. Được rồi. Địa hoàn ngôi sao giải không nói hai lời, mang theo phòng vệ hạm đội đến một bên quan chiến. Giới quốc yêu cầu hắn lúc rời đi, hắn không đáp ứng, nhưng Hắc Tinh một phát nói, hắn liền quả đoán rời đi, ở phá toái tinh hoàn, Hàn Tiêu nói chuyện so với mẹn nhì rộng dễ sử dụng hơn nhiều. Thấy thế, Hàn Tiêu lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn phía giới quốc tỏa giá, hừ một tiếng. Ta mọi người đến, còn không ra gặp mặt. Dứt tiếng, qua hơn 10 giây, mẹn nhì rộng chúa tể phân thân mới bay ra, xa xa đối lập. Hắc Tinh, ngươi lại tới làm hỏng việc của ta. Mẹn nhì rộng hờ hững mở miệng, mặc dù là không có tâm tình điện tử âm, nhưng trầm đồng du dương trong lúc đó mơ hồ lộ ra một luồng tức giận tâm ý. Kha kha, giới quốc, ta cũng không cùng ngươi làm bí hiểm, mục tiêu của chúng ta hẳn là đều là giống nhau, đồ vật ngay tại địa hoàn hành tinh, ai có thể chịu lớn liền thuộc về ai. Hàn Tiêu hai tay vòng ở trước ngực, một bộ tuyệt không nhượng bộ tư thái. Trên thực tế, trong lòng hắn đều sắp cười nở hoa, vốn là không cớ tìm cớ đánh nhau, hiện tại hiếm thấy đụng với nhân gia, hắn xem lão me đầu ánh mắt, khác nào ở xem một cái di động sở trường kho. Manny rồng nhìn lướt qua ba người, nhàn nhạt nói. Ba đánh một, ngươi cho rằng liền có thể chắc thắng. Ha, ngươi hiểu lầm. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, đối phó ngươi, ta một người là được, hai người bọn họ sẽ không nhúng tay. Nghe vậy, ẩm sĩ cùng hẻo là không khỏi quay đầu nhìn lại, lẳng lặng nhìn kỹ hắn. Hàn Tiêu thấy thế, ho khan một tiếng, thấp giọng nói, khắc, hai người các ngươi phụ trách tìm tòi hành tinh, tìm kiếm mục tiêu, hẻo là ngươi ở linh hồn phương diện có chút trình độ, thích hợp tìm người. Ẩm xì trường lực thì lại thuận tiện bắt người. Nói xong rồi nhường ta hỗ trợ chiến đấu ẩm xì như mày. Đánh mù tủ thời điểm lại nói, giới quốc liền giao cho ta, ta muốn cùng hắn một mình đấu. Chê ta cản trở. Ẩm xì nheo mắt lại. Có một chút. Hàn Tiêu lúc này đúng là vô cùng thành thực, lười kiếm cớ. Ẩm xì khỏe mắt giật một cái, suy nghĩ một chút, có vẻ như không có cách nào phản bác. Nàng cũng không phải quấy nhiễu người, tức giận chừng Hàn Tiêu một chút, liền quay đầu bay về phía địa hoàn hành tinh. Một bên khác, Hẹo là nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dựng thẳng lên ba ngón tay. Ba lần. Cái gì ba lần? Hàn Tiêu nghi hoặc. Ta bỏ mất cùng giới quốc này nhóm cường giả giao thủ cơ hội, vậy ngươi sau đó muốn theo ta chính trực luận bàn ba lần, bất luận ta lúc nào muốn, ngươi đều không thể cự tuyệt. Hành hành hành, đừng nói ba lần, 30 lần đều theo ngươi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Được, vậy thì 30 lần, một lời đã định. Hẹo là thỏa mãn gật đầu, không nói hai lời. Lập tức mang theo hạm đội đuổi tới ẩm si. Hàn Tiêu mí mắt co giật, không nói gì đến cực điểm. Người nữ nhân điên này chiến đấu cùng nhân đặc chất càng ngày càng khuyết đại, hơn nữa không biết lúc nào học hội đánh rắn theo cô lên, hắn đối loại này thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách. Đẩy ra ẩm si cùng héo lạ, là vì thử nghiệm phát động siêu cấp A khiêu chiến nhiệm vụ, không phải vậy lấy Hàn Tiêu ra mặt cùng vững vàng, mới sẽ không nhàn không có chuyện gì một mình đấu, đã sớm cùng nhau tiến lên, tiến hành chính nghĩa quần đầu. Ấn xuống nội tâm nổ nước bọt ngọc trông mong, Hàn Tiêu một lần nữa nhìn phía Lao Me Đầu, trầm giọng nói. Được rồi, hiện tại không ai quấy rối chúng ta, cơ hội hiếm có, chúng ta ngày hôm nay nếu trùng hợp gặp gỡ, có thể chiếm được phải thật thật là thân cận. Mẹn nhỉ rồng ngồi xem ẩm xì cùng héo là hạ xuống địa hoàn hành tinh, không có nhiêu sóng. Hắn biết chỉ cần không đánh đuổi Hắc Tinh, ngăn cản cũng là phí công. Thấy Hàn Tiêu một người lưu lại, mẹn nhỉ rồng chậm rãi nói. Ba người các ngươi cùng tiến lên. Còn có thể cho ta tạo thành điểm phiền phức, có thể ngươi lại muốn cùng ta một mình đấu, thực sự là chướng bản lĩnh. Yêu, nói lần trước ta thua với ngươi như thế, nhưng ta làm sao nhớ tới chúng ta mua thành hòa nhau. Manny rộng không tình cảm chút nào nở nụ cười hai tiếng. Hắc Tinh, ngươi chiến tích có bao nhiêu giả tạo thành phần, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn, lần này không có mười mấy người giúp ngươi, ngươi thật sự cho rằng còn có thể cùng ta đánh ngang tay. Hòa nhau. Không không không, ta có thể không như thế nghĩ. Hàn Tiêu híp híp mắt, ta ngày hôm nay nhưng là bản thể trình diện, đập nát ngươi chúa tể phân thân mới là ta mục tiêu của hôm nay, là thời điểm quét mới chiến tích. À, ta thừa nhận, ngươi sử dụng loại kia thiêu đốt tiềm lực đặc thù kỹ xảo, quả thật có thể tạm thời cùng ta giằng co, tuy nhiên chỉ đến thế mà thôi, đánh bại ta. Luyện nữa cái 100 năm đi. Hơn nữa, ngươi có bao nhiêu tiềm lực có thể tiêu xài? Nếu như đây chính là ngươi sức lực, ta phỏng chừng ngươi ngày hôm nay sẽ rất chật vật. Không thử xem làm sao biết. Hàn Tiêu híp mắt lại, thân thể chấn động, giới lực lấp lóe, nồng độ năng lượng tăng vọt, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Thấy thế, Mạn Nhĩ rồng lắc lắc đầu, giới lực bắn nhanh, khí lực đồng dạng bắt đầu liên tục tăng lên, màu vàng giới lực phảng phất đem chúa tể phân thân kim loại thân thể độ thành màu vàng. Xem ra hôm nay ta vận khí không tệ, còn có thể có một niềm vui bất ngờ thu hoạch ngoài ý muốn, nếu ngươi dám dùng bản thể đối mặt ta, cái kia thời không hổ phách ta vui lòng nhận, coi như làm ngươi cho ta nhận lỗi. Chương 1166, giao động mẹn nì rộng. Ầm ầm. Khác nào đống dưng nổ vang vạn ngàn lôi đỉnh, cuồng bạo giới lực chớp giật như múa tung ngân long, chói lóa mắt. Địa hoàn hành tinh dân chúng ngẩng đầu nhìn tới, trên trời phảng phất đột nhiên xuất hiện hai viên quấn quanh chớp giật mới mặt trời. Hai tia sáng cửa ở tinh không ầm ầm mở rộng, vô số máy móc bộ đội từ từng người thứ cấp chiều không gian binh doanh mãnh liệt mà ra, tình cảnh như đập lớn vỡ đê. Một bên là tối om om, dường như mây đen ép thành, một bên khác là trắng xóa, như là núi tuyết đổ nát. Một đen một trắng cơ giới quân đoàn vờn quanh ở bên cạnh hai người, dường như bảy quạ tập hợp, bị giới lực thiểm điện liên bệnh vong lớn bọc lại, ném hướng về tâm điểm, cấp tốc lắp ráp thành hai cái vắt ngang tinh hà quái vật khổng lồ. Đột nhiên, hai cây khổng lồ thần binh đâm thủng chói mắt điện quang, có tới dãy núi giống như to lớn màu đen lưới dao chém vào màu vàng tam xoa kích cảnh trung gian, đồng nhiên giao kích ở một chỗ. Đang. Tia Index, ưu năng, sóng trùng kích nổ bể ra đến, đảo qua địa hoàn hành tinh nhân tạo tầng khí quyển, sản sinh phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt gợi ra bao phủ toàn cầu nổ đùng. Vô số người vội vàng che lỗ thai, một mặt thống khổ, chỉ cảm thấy như là có người ở trong óc va trùng, bị chấn động đến mức sọ nào ong ong. Cũng không có thiếu người giống như uống rượu say như thế mất đi cân bằng, sủi lơ trên đất, tay chân không nghe sai khiến. Không gian vũ trụ, hai vị máy móc thần linh dĩ nhiên giáng lâm thế gian. Titan giống như to lớn kim loại thân thể quấn quanh lôi vân báo táp, đao đến kích hướng về, làm nổi lên lạnh lẽo xỉ index, ưu năng, hồ quang, mua đến gió thổi không lọt, len ken ác chiến lên. Máy móc thần linh trong lúc vung tay nhấc chân đều bao hàm khủng bố uy năng, dù cho có ý thức rời xa địa hoàn hành tinh, vô ý thức gây nên dư âm vẫn còn đang mặt đất gợi ra vô số trời long đất lở. Hai người thứ cấp chiều không gian binh doanh quần quận không ngừng thả ra từng người máy móc bộ đội, phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy. Ở từng người tông đồ binh khí dẫn dắt đi bắt đầu chém giết, phân cách thành vô số nhỏ chiến trường. Chủ đạo toàn cục chiến đấu chỉ có thể không ngừng bài binh bày trận, lẫn nhau tranh tài, nỗ lực cắt chém đối phương trận hình, tạo nên vây công tình cảnh, thỉnh thoảng có lạc đàn máy móc chiến binh bị tập hỏa đánh thành mảnh kim loại, lại đang giới lực dưới sự dẫn đường lần thứ hai khôi phục, một lần nữa tập trung vào chiến trường. Trong lúc nhất thời, địa hoàn hành tinh ngoài không gian trải rộng xì index, ưu năng, pháo quy tích, này từng cái vung vẩy ánh sáng liên như là phát họa ra một tấm gió thổi không lọt vong lớn, xa xa đem hành tinh che lên. Thỉnh thoảng có gặp phải nhiệt độ cao hòa tan kim loại nóng chảy lưu, cấp tốc làm lạnh thành từng cái hình dạng bất quy tắc kim loại thiên thạch, rủ xuống hướng về mặt đất, đập ra từng cái hố lớn, hoặc là bị thành thị lồng phòng hộ ngăn trở, đổ nát thành bột mịn. Hàn Tiêu cùng Mạn Nghị rồng không phải lần đầu tiên giao thủ, đối lẫn nhau năng lực trong lòng nắm chắc, vừa lên tay chính là hỏa lực toàn mở, thả ra tuyệt đại đa số tông đồ binh khí. Lao me đầu dưới tay có 40, 50 cái tông đồ binh khí, ngoại hình thiên kỳ bách quái, màu mè, nhưng tương đồng điểm là tất cả đều là lắng động nhiều năm lâu năm máy móc sinh mệnh, ổn hoặc năng lượng hùng dày vô cùng, sức chiến đấu kinh người. Hàn Tiêu bên này cũng móc ra phần lớn của cải, lấy ưu tổ cầm đầu tông đồ binh khí có hơn 30, so với trước đây số lượng gia tăng rồi còn hơn một nửa. Lần trước giao thủ, lão me đầu trên người tuân ra khuôn cấp chuyên môn sở trường, ngàn tỷ giới quốc. Mẹn nì rồng. Không chỉ có nhiều loại thuộc tính lên bổ trợ, trả lại, tông đồ sang sinh, ở bên trong một đống lớn máy móc hệ hạch tâm kỹ năng bay lên cấp 6, tương đương với trực tiếp có thêm 6 cái tông đồ binh khí tiêu chuẩn. Mà quãng thời gian trước, Hàn Tiêu chế tạo 4 cái mới vũ trụ bảo vật, được truyền lại, trực tiếp đem máy móc chi nhánh thần tính lột sắc từ tầng thứ 5 đổi đến tầng thứ 9, không chỉ có thu được lượng lớn máy móc sức chiến đấu bổ trợ, tương tự thu hoạch mấy cái mới tông đồ binh khí tiêu chuẩn. Hai cái lẫn trong chất. Hàn Tiêu trong tay tiêu chuẩn tăng lên dữ dội, ở quan sát thiểm diệu hội chiến xu thế thời điểm, hắn không có nhàn rỗi, điểm hóa chừng 10 cái mới tông đồ binh khí, phong phú thủ hạ hạch tâm nòng cốt đội ngũ. Tuy rằng về số lượng cùng Mạn Nghị rồng còn có một chút chênh lệch, nhưng đã không có lần trước lớn như vậy. Bằng vào ta hiện tại sức chiến đấu, dù cho không sử dụng nhân vật thẻ, cũng có thể tạm thời cùng lục thần trang láo me đầu đánh cho có đến có về, không giống lần trước bạo phát trước như thế bị đánh. Hàn Tiêu điều khiển máy móc thần linh một đao đao hướng về giới quốc trên đầu chém tới, một bên ở trong lòng phán đoán thực lực địch ta chênh lệch. Máy móc chi nhánh thần tính lột xác mỗi một tầng bổ trợ sẽ từ từ tăng cường, mỗi 5 tầng một ngưỡng cửa, tuy rằng không thu được tầng thứ 10 cường lực bổ trợ, nhưng cũng so với lúc trước cao tầng 4, thứ 6 đến tầng thứ 9 so với 4 vị trí đầu tầng bổ trợ càng nhiều, đối tự thân sức chiến đấu có sung túc tăng cường. Mình cùng Mạn Nghị rồng chủ yếu thực lực chênh lệch, một phần đến từ chính gốc gác, trong nhà thần trang bị không bằng người ta nhiều. Một bộ phận khác nhưng là thần tính lột sắc cấp độ kém xa, hiện tại này bộ phận chênh lệch trên diện rộng rút ngắn. Bình thường siêu cấp A kỹ sư cơ giới, tuy rằng cũng có thể thông qua chế tạo vũ trụ bảo vật thu được thần tính lột sắc điểm, nhưng người bình thường không có bảng, không cách nào trực tiếp thêm điểm. Bọn họ thu được thần tính lột sắc điểm số, có thể lý giải là một loại kinh nghiệm, một loại cảm ngộ, cần thông qua thời gian dài rèn luyện cùng lý giải, mới có thể đem chuyển hóa thành thực sự thần tính lột xác số tầng, hoàn thành thêm điểm bước đi. Mà Hàn Tiêu trực tiếp liền có thể thêm điểm, tương đương với tỉnh lược trung gian mấy chục hơn trăm năm chuyển hóa quá trình, một bước đúng chỗ, tiết kiệm vô số thời gian, cho nên mới trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng trưởng thực lực, cái khác siêu cấp há hoàn toàn không có cách nào phục chế. Hơn nữa, ngàn tỷ giới quốc, lượng lớn bổ trợ, cùng với Titan cổ sống đầu mối, ghé ở tạt gợn sóng quyền các mới vũ trụ bảo vật, Hàn Tiêu phán đoán chính mình thường quy trạng thái sức chiến đấu, hẳn là cùng lần trước giao thủ bạo phát sau sức chiến đấu xê xích không nhiều. Nhiều lắm thuộc tính cơ sở bổ trợ không sánh được, cực đạo lưu, tinh lực cuồng bạo, cùng cao cấp cứng cỏi sinh mệnh, phối hợp soạt thuộc tính hình thức. Bảng lên, giới quốc khiêu chiến nhiệm vụ cũng đúng hẹn mà tới, không uổng công chính mình thả xuống tiết tháo lựa chọn một mình đấu. Tính ra, đây là lần thứ 3 từ giới quốc trên người hao lông dê. Thuận tiện đem kinh nghiệm cũng dùng, có thể mạnh một điểm là một ít. Hàn Tiêu xem xét một chút bảng, đem đọc lại tuyệt đại đa số kinh nghiệm tập trung vào thăng cấp. Đẳng cấp một đường tăng cao, một đường cưỡi tên lửa tiêu thăng đến 331 cấp, này mới ngừng lại, kinh nghiệm không đủ để kế tục thăng cấp. Hiện tại thăng cấp bản thân mang đến bổ trợ không nhiều, nhưng mỗi lần tiến giai cùng sinh mệnh cấp độ tiến hóa đều là một làn sóng ra sức cường hóa. Vì lẽ đó thức tỉnh điểm đối với chiến đấu lực bổ trợ tuy rằng càng cao hơn, có thể Hàn Tiêu tạm thời không dự định ở trên mặt này hòa kinh nghiệm. Dù sao hiện nay đã là 4. Không phiên bản thời kỳ cuối, nếu như sẽ ở những nơi khác tiêu xài kinh nghiệm, vẫn đúng là không nhất định có thể tập hợp đủ lẹ vẹo 340 tiến giai chi phí. Oanh oanh oanh oanh. Giới Hoàng Tam xoa kích nhiều lần cùng Chu Tinh nhận giao kích, mỗi một giới đều sản sinh kịch liệt năng lượng phá, nổ tung hỗn hợp xỉ index, ưu năng, cùng màu vàng lôi đỉnh sóng trùng kích, xa xa khuyết tán. Mẹn nỉ rồng cảm thụ mỗi một lần va chạm mang đến khung máy móc chấn động, âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Hắn rõ ràng nhớ tới lần trước lúc giao thủ, Hắc Tinh thường quy trạng thái máy móc thần linh sức chiến đấu, căn bản là không có cách cùng mình đánh đồng với nhau. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, nếu là Hắc Tinh không sử dụng loại kia kỳ lạ bạo phát thủ đoạn, hẳn là bị chính mình đè lên đánh mới đúng, nhưng hôm nay dĩ nhiên tạm thời hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Càng làm cho mẹn nỉ rồng con người đột nhiên rụt lại, là Hàn Tiêu tông đổ binh khí số lượng hầu như so với lần trước vọt lên gấp đôi, này không phải là bạo phát trạng thái mang đến tăng cường, mà là cơ bản năng lượng cơ giới lực thể hiện. Cái này ra hỏa đến cùng là làm sao luyện. Mẹn nỉ rồng biết Hắc Tinh lấy trưởng thành cấp tốc sưng, nhưng hắn như trước cảm giác khó có thể lý giải được. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là bên trong mắt người thiên tài, bộ tộc bên trong thiên chi kiêu tử, bất luận học cái gì đều rất nhanh, xưa nay không ai có thể theo gót hắn đi tới bước tiến, hết thể mưu toan truy đuổi người của mình, chỉ cần qua một quãng thời gian sẽ bị hắn xa xa quăng ở phía sau, hắn cơ bản chưa bao giờ gặp có thể cùng chính mình đánh đồng với nhau máy móc hệ thiên tài. Nhưng là gặp phải Hắc Tinh, mẹn nhì rồng phát hiện mình lần thứ nhất bị người cho hạ thấp xuống. Mình làm không tới sự tình, Hắc Tinh tựa hồ ung dung liền có thể hoàn thành, phần này chênh lệch cảm giác, nhường trong lòng hắn sinh sôi một loại trước nay chưa từng có tâm tình, lần đầu cảm nhận được loại này chua xót tâm tình. Này hay là chính là thế nhân nói tới đố kỵ? Ta tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Mẹn nhì rồng sợ hãi cả kinh, phát hiện trong lúc vô tình, Hắc Tinh đã bất chi bất giác dao động hắn vô số năm dựng nên lên mạnh mẽ tự tin. Hắn ánh mắt ngưng lại, quả đoán chân áp loại tâm tình này, chặt đứt hết thể tạp niệm tâm tư, một lần nữa trở lại tâm như chỉ thủy tâm cảnh, toàn thân tâm tập trung vào chiến đấu. Đang lúc này, Hàn Tiêu đột nhiên lưới đao phía sau vùng một cái, titan của sống đầu mối kéo động khung máy móc mỗi cái khớp xoay củ, như không ngừng căng thẳng dây cung, to lớn xuất lực xa xa không ngừng hiện lên, rót vào hai tay. Cơ hội mặt ngoài thân thể bắn ra từng cái quái lạ phù du trang bị, trôi nổi ở lưới dao bên cạnh, sáng lên chói mắt xỉ index, ưu năng. Ánh sáng, lẫn nhau liên tiếp, sâu chuỗi ra một cái phiền phức hoa văn, đón lấy đồng thời phóng thích năng lượng, chuyển vào Chu Tinh Nhận. Lưới đao lên cấp tốc hình thành một cái nửa trong suốt màu lam nhạt trùng sáng, như là dắt lên tầng một bong bóng. Mẹn nhì rồng đang chuẩn bị giá kích đón đỡ, nhưng vào lúc này, tư nhân kênh bên trong đống nhiên vang lên Hắc Tinh sấm nổ giống như tiếng hét lớn. Không chấn động. Ghé ở tạt gợn sóng quyền. Sau một khắc, lưới đao vẽ ra một cái trăng tròn cung tròn, từ cho tới dưới phủ đầu đánh xuống. Này một đao uy thế, so với trước mỗi một lần công kích đều muốn mãnh liệt. Mẹn nhì rồng trong lòng báo động đột ngột sinh ra, tam xoa kích xoay tròn, tiến lên liên tiếp. Ầm ầm. Thanh thế giống như hai tòa dãy núi va chạm, lưới đao lên màu lam nhạt chùm sáng văng ra ngoài, ở mẹn nhì rồng ngực nổ tung, đem hắn chính diện đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ sóng chấn động ở máy móc thần linh trong cơ thể qua lại vang vọng, mẹn nhì rồng cơ hội mặt ngoài thân thể trong chớp mắt xuất hiện tảng lớn nhỏ vụn vết rách. Từng khối ở ngoài thiết giáp đổ nát bắn bay. Mẹn nhì rồng khí lực lưu chuyển ra phát hiện ngắn ngủi ngưng trệ, khẩn cấp điều chỉnh xong, hấp thụ chu vi máy móc chiến binh, chữa trị khung máy móc tổn thương, trong lòng một mảnh nghiêm nghị. Này một đao uy năng không đơn giản, hắn nhớ tới lần trước Hắc Tinh chưa từng dùng qua chiêu này, không biết là gần nhất từ nơi nào học được chiêu thức mới, tựa hồ là vũ trụ bảo vật cấp tụ năng kỹ thuật chiến đấu. Nhưng hắn lúc này tối căm tức không phải là bị chính diện đẩy lùi một lần, mà là vừa nãy không có gì chuẩn bị tâm lý, suýt chút nữa bị Hắc Tinh hô to thanh sợ hết hồn. Đánh nhau liền gọi giá, quỷ kêu cái gì? Trả lại hắn mẹ là cố ý cho ta phát ngữ âm thư riêng, ngươi tiện không tiện a? Chiêu thức tên như thế màu mẻ, ngươi cho rằng ngươi là võ đạo ra đây. Manny rổng cảm giác vật hình cầu có chút đau. Từ cục diện bây giờ đến xem, ta cùng hắn trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, long tỏa nhóm người có thể thong dong tìm kiếm chuyển hồn máy, nếu như đồ vật bị hắn lấy đi, ta cùng hắn dây dưa nữa cũng không có ý nghĩa. Xem ra muốn dùng lên càng nhiều lá bài tẩy thủ đoạn. Nhớ tới ở đây, Manny rổng mắt sáng lên. Thật là khủng khiếp uy năng. Chiến trường biên giới, địa hoàng tinh tinh trưởng mang theo phòng vệ hạm đội cẩn thận từng ly từng tí một vây xem, trong miệng không ngừng phát sinh chấn động thán phục. Mặc dù biết siêu cấp A cường hãn, nhưng tận mắt nhìn lực trùng kích, không phải bất kỳ hình ảnh tư liệu có thể đánh đồng với nhau. May là ở Hắc Tinh đến trước, chúng ta không có cùng giới quốc bạo phát xung đột, không phải vậy liền chúng ta chút người này, nhân ra một cái tắt liền hô không còn. Địa hoàng tinh tinh trưởng lòng vẫn còn sợ hãi, từ bên trong tâm nhãn cảm giác mình kinh sợ đến phi thường lý trí. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn chính đang tại tìm tòi hành tinh ẩm si cùng héo lạ, trong mắt lộ ra buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Hắc Tinh cùng giới quốc thật giống đang tìm đồng nhất cái đồ vật, bọn họ đến tột cùng đang tìm cái gì đây, động càn qua lớn như vậy. Cùng lúc đó, địa hoàn hành tinh mặt đất, vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn chiến đấu tình cảnh, kinh hãi gần chết. Ngoài không gian, hai vị máy móc thần linh toàn lực ứng phó, điên cuồng chém giết, bạo phát vầng sáng lần lượt rọi sáng tinh không đen nhánh, trên đất cũng có thể thấy rõ ràng. Ca, ta chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy loại này hủy thiên diệt địa giống như chiến đấu thanh thế, Dịu cùng Ổ Rèn đều bị làm sợ hãi tâm thần, trong lòng nổi lên bản năng sợ hãi. Cho đến lúc này, hai người mới phát hiện, lúc trước nỗ lực trực tiếp đối Hắc Tinh ý động thủ, là cỡ nào buồn cười hoang đường. Loại này khủng bố cường giả, thổi một hơi chúng ta liền biến thành xám, chúng ta lại vẫn muốn đi mưu đoạt nhân ra thân thể. Hiện ở hồi tưởng lại, quả thực là muốn chết ta. Hai người là chuyển hồn máy chỉ có thích hợp cách giả. Bởi vậy vẫn tin tưởng mình là thiên tuyển đứa con, đối chuyển hồn máy công năng có chứa mãnh liệt đến có thể nói tin tưởng mù quáng. Nhưng lúc này khoảng cách gần cảm nhận được đỉnh cao siêu cấp á giao thủ cảm giác chấn động, hai người mới phát hiện bọn họ trước đây hoàn toàn là hết ngồi đáy giếng vô tri hạng người. Kỳ thực thuyết pháp này cũng không tật xấu, hai người thời gian dài bị mù tủ văn minh giam giữ, tiếp xúc được ngoại giới tin tức đều là bị sàng lọc qua. Nhân lúc lực chú ý của bọn họ đều bị hấp dẫn đi rồi, chúng ta mau mau nghĩ biện pháp rời đi. Bọn họ thật giống thực sự là hướng chúng ta đến. Nhìn thấy Hắc Tinh cái này chính chủ nhân hiện thân, Dịu trong lòng cũng cảm thấy không ổn. Vào giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ. Mau chóng rời đi phá toái tinh hoàn, càng xa càng tốt, không qua loa đến siêu cấp A, tuyệt đối không xuống núi. Cũng trong lúc đó, ẩm sỉ cùng Hẹo Lạ ở bên trong tầng khí quyển phi hành, Hẹo Lạ thả ra tinh thần phương diện nhận biết, phạm vi lớn quét hình mặt đất dân chúng. Một bên tìm người, hai người cũng một bên liên tiếp nhìn phía ngoài không gian chiến trường. Nhìn dáng dấp hai người bọn họ tạm thời thế lực ngang nhau, chúng ta không cần lo lắng, Hắc Tinh trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Hẹo Lạ thấp giọng mở miệng, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy Hắc Tinh cùng giới quốc làm được như thế kịch liệt, nàng cũng khá là ngửa tay, từ khi được Minh Thổ chiều không gian sau khi, nàng vẫn không có toàn lực cùng Hắc Tinh bên ngoài siêu cấp há từng giao thủ. Chỉ là muốn đến Hàn Tiêu đáp ứng 30 lần luật bản, Hẹo Lạ không nỡ đè xuống nội tâm mãnh liệt chiến ý. Mau mau tìm người đi, càng sớm tìm tới mục tiêu liền có thể càng sớm rời đi, nhường hắn không cần kế tục mạo hiểm cùng giới quốc động thủ. Ẩm Si lắc đầu nói rằng, thấy cảnh này, nàng không phải không thừa nhận, ở loại tầng thứ này chiến đấu, mình quả thật không giúp đỡ được gì, trái lại hơi chút trói buộc. Bất quá đương sơ cùng Hắc Tinh làm xong một chiếc sau, Ẩm Si liền từ lâu tiếp nhận rồi Hắc Tinh đã vượt qua chính mình sự thực, tự nhiên cũng sẽ không có ủ rũ loại hình tâm tình. Nhưng mà sau một khắc, hai người đột nhiên biến sắc mặt, đồng thời quay đầu nhìn phía chiến trường. Ngay tại vừa nãy trong nháy mắt, hai người nhận biết phát hiện, giới quốc thứ cấp chiều không gian binh doanh đột nhiên bay ra mấy cái mới siêu cấp phá năng lượng nguyên, năng lượng phản ứng như hàng tinh bình thường làm người khác chú ý. Loại này sóng năng lượng, không phải tông đồ binh khí, mà là chính quy siêu cấp phá cường giả. Giới quốc còn có giúp đỡ. Khéo là chỉ một thoáng đứng ở giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta phải trở về hỗ trợ. Không thể nhìn quân đoàn trưởng bị vây công. Chương 1167, hình đồ. Địa hoàn hành tinh không gian vũ trụ, một đen một trắng hai chi khổng lồ cơ giới quân đoàn trận hình xen kẽ như răng lược, phảng phất hóa thành hai cái lẫn nhau hàm theo sau trục cùng long, không ngừng dùng lợi chảo ở trên người đối phương xé khối tiếp theo khối huyết nhục cùng vảy giáp, xa xa nhìn tới, phá nát máy móc linh bộ kiện như bạo vũ mà rơi, mỗi một giây đều là đến hàng mấy chục ngàn thương vong. Hai vị máy móc thần linh lăn lộn đấu thành một đoàn, thân thể cao lớn đồng dạng cực kỳ linh hoạt, trầm trọng binh khí ôm theo hùng hồn năng lượng điên cuồng giao kích, mỗi một dưới đều có đánh nát hành tinh uy lực, ở lẫn nhau khung máy móc lưu lại từng đạo dọa người vết thương, nã nổ chữa trị hiệu suất hầu như theo không kịp khung máy móc bị hao tổn tốc độ. Mỗi một lần vũ khí giao kích dư âm đều có thể đập vỡ tan một nhóm lớn cách quá gần máy móc bộ đội. Tình cờ có một vị máy móc thần linh bị đánh bay, to lớn khung máy móc ở cơ giới quân đoàn trên chiến trường lăn qua, dường như voi lớn vươn mình vượt trên một đám con kiến, tảng lớn ánh lửa nổ tung, vô số máy móc bộ đội bị trực tiếp nghiền nát, không phân địch ta. Khung máy móc mỗi cái vị trí biến hóa ra vô cùng vô tận pháo đài, tia index, ưu năng, pháo, ám năng lượng xạ tuyến vứt ra vô số điều ánh sáng liên, giống như múa tung roi giống như điên cuồng quật, làm hao mòn đối phương tâm chắn, gây nên tảng lớn hồ quang điện. Theo song phương kích đấu, bên trong chiến trường năng lượng phản ứng liên tục tăng lên, sản sinh xích hiệu ứng, xuất hiện một đoàn đoàn năng lượng màu u lam mây, cảm xúc cực kỳ ngưng tụ, ẩn chứa hủy diệt uy năng, tạo thành tương tự ba đại văn minh mẫu tinh xì index, u năng, cấm chế vòng khu như vậy hoàn cảnh. Cao nùng xúc năng lượng xung đột hiệu ứng, nhường chiến trường đã biến thành cực độ ngưng tụ năng lượng tràng, không gian hộp cực độ không ổn định, tia sáng ở đây vặn mèo, thẳng bắn ra năng lượng xạ tuyến quỹ tích hiện ra phạm vi to lớn đường vòng cung cùng góc độ khuyết đại lộn góc. Tầm mắt xuyên qua chiến trường này nhìn về phía đầy trời ngôi sao, phảng phất ngăn cách tầng một quái lạ thấu kính, xuất hiện mánh liệt tàng quang, mỗi một đạo ánh sao phân thân trăm nghìn, phát họa ra bất quy tắc đồ án, mới nhìn, phảng phất long trời lở đất, chòm sao sát tờ. Đang. Vũ khí lại là một lần va chạm, kịch liệt sóng chấn động xuyên qua khung máy móc, hai người đều không hẹn mà cùng lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn trong tay Chu Tinh Nhận, lưới đao lên xuất hiện số ít ao hãm chỗ hổng, mơ hồ có nhỏ vụn vết rách. Đều là vũ trụ bảo vật, mện nhị rồng giới hoàng tam xoa kích là thay đổi nhiều lần loại, bản thân uy năng cùng độ bền bị càng cao hơn, chơi cứng quá nhiều lần, Chu Tinh Nhận bền độ trượt tốc độ càng nhanh một chút. Bất quá Chu Tinh Nhận chọn dùng chất liệu bên trong lẫn lộn hắn tự mình nghiên cứu phát minh 9 đời hắc tinh hợp kim, độ bền bị tuy không sánh được giới quốc nhiều năm qua thay đổi tự nghĩ ra tài liệu, nhưng mang tới Hàn Tiêu tự thân một số đặc tính, tốc độ chữa trị hơn một chút, Chu Tinh Nhận bền độ sẽ từ từ tự động khôi phục. Từ Hàn Tiêu theo hạm đội giáng lâm đột nhiên gây khó khăn, đến hai người đánh cho long trời lở đất ngôi sao tối tăm, cũng chưa qua đi quá lâu thời gian, có thể bởi song phương tốc độ cực nhanh. Va chạm số lần từ lâu đến hàng mấy chục ngàn. Ngươi thực sự là một cái thần kỳ người, làm người khác cảm giác đã đem ngươi nghiên cứu triệt để thời điểm, ngươi luôn có thể làm cho người ta kinh hỉ. Mện nhị rồng mắt điện tử lập lòe ánh sáng, hắn cũng túi đầu kiểm tra một chút trên người trang bị, tâm tình khá là phức tạp. Mô phỏng theo hắc tinh bất diệt thân thể chế tạo năng lượng chuyển hóa vũ trụ bảo vật chiến giáp đã khắp nơi tổn hại, trang bị bản thân liền còn không hoàn thiện, bây giờ hắc tinh công kích uy năng vượt xa lần trước, thỉnh thoảng còn có thể ra mấy lần bạo kích, đã vượt qua kèm này cực hạn chịu đựng. Hơn nữa mỗi một lần hắc tinh phát động có chứa ghẻ ở tạt gợn sóng quyền hậu tố bạo phát kiểu thủ đoạn công kích, liền muốn ở tư nhân kênh bên trong quấy rầy hắn một lần. Mện nhị rồng vẫn ở trong lòng tính toán, mãi đến tận hiện tại, hắc tinh tổng cộng dùng 27 lần, chiêu số không mang theo giống nhau. Phụ du tụ năng trang bị vận hành quỹ tích không giống, sẽ phát sinh loại hình không giống đặc thù công kích. Mặc dù lấy ánh mắt của hắn, cũng cảm thấy cái này kiểu hướng kỹ thuật mở ra lối riêng, có thể vòng có thể điểm. Máy móc thần linh tổn thương còn nói được, có thể hấp thụ máy móc chiến binh khôi phục, nhưng một phần thương tổn xuyên thấu máy móc thần linh tác dụng ở nơi trọng yếu chúa tể phân thân lên, làm cho chúa tể phân thân bền độ trượt không ít, mện nhị rồng phân thân cũng không có bất diệt thân thể, một khi nát liền không triệt. Lấy ngươi trạng thái như thế này, có thể không có cách nào hoàn thành ngươi của nôn, muốn từ ta chỗ này cướp đi thời không hổ phách, còn không lấy ra bản lãnh thật sự. Hàn Tiêu bàn tay mơn trớn Chu Tinh Nhận lưỡi đao, cấp tốc chữa trị nhỏ vụn vết rách, hướng về lao me đầu nết miệng nở nụ cười. Chúng ta là giả lập kỹ sư cơ giới, có thể ngươi phương thức chiến đấu biến đổi như là giới vũ. Khắc, vũ trang kỹ sư cơ giới, ngươi đi lối rẽ hải tử. Mện Nhị rồng nhàn nhạt nói, biết đánh nhau không là được. Hàn Tiêu nhíu mày, nói đúng. Sức mạnh bản thân không có hạn chế, biết đánh nhau so cái gì đều trọng yếu. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, giả lập kỹ sư cơ giới sức mạnh chân chính. Mện Nhị rồng giơ cánh tay lên, tam xoa kích xa xa chỉ về thứ cấp chiều không gian binh doanh cánh cửa ánh sáng. Sau một khắc, cửa ánh sáng ba động một chút, một đoàn đặc thù máy móc chiến binh bay ra, chính là hắn lại lấy thành danh bảng hiệu, bất diệt giới quốc bộ đội, lấy ai sinh mệnh làm trụ cột chế tạo đặc thù chiến binh. Thế nhưng khiến người chú ý nhất, nhưng là bất diệt giới quốc bộ đội phía trước ba bóng người, không hề che giấu chút nào phóng thích siêu cấp A gọn sóng, ở nhận biết bên trong như hàng tinh như thế năng lượng cuồn cuộn. Hàn Tiêu ngưng mắt nhìn tới, này ba bóng người vật chủng khác nhau, sinh vật tổ chức cùng máy móc trang bị hỗn hợp, một chút nhìn sang liền biết là cải tạo độ rất cao máy móc thực trang thể. Toàn thân bao trùm tinh vi máy móc, phần lớn da rẻ thay đổi thành đặc thù hợp kim, khuôn mặt cũng đổi thành kim loại mặt nạ, căn bản không nhìn ra đã từng tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy cải tạo là máy móc mắt điện tử con ngươi, lập lòe hồng quang. Đây chính là hình đồ Hàn Tiêu híp mắt lại. Hình đồ là lao me đầu ép đáy hòm đòn sát thủ, sử dụng cao siêu sinh vật cải tạo cùng máy móc sinh hóa thực trang kỹ thuật, đem người siêu năng cơ thể sống cải tạo là mạnh mẽ chiến tranh binh khí, trong cơ thể khí quan cơ bản đều sẽ bị thay đổi. Đặc biệt đại não, thông qua máy móc kỹ thuật mô phỏng hoàn nguyên sinh vật tổ chức, thay đổi thần kinh xúc đột tư duy hoạt động hình thức, biến thành có thể đọc viết trạng thái, sửa tư duy logic. Cũng vận dụng giả lập kỹ thuật sẽ bị cải tạo giả tư duy ý thức thượng truyền đến lượng tử internet, thay đổi ý thức tồn tại tính chất, đem sinh vật linh hồn cải tạo là giả nghị trí năng sinh mệnh, lại như cái khác trí năng như thế, miễn dịch tất cả tinh thần phép thuật hoặc dị năng, nghe theo người khống chế mệnh lệnh, đồng thời bảo lưu bản thể kinh nghiệm chiến đấu. Cải tạo sau khi hoàn thành, hình đồ bảo lưu phần lớn nguyên lai năng lực, có thể bởi lượng lớn sinh vật tổ chức bị thay đổi, thực lực là không bằng đã từng. Có thể cũng chính bởi vì đặc thù cải tạo, bọn họ trở nên có thể hưởng thụ người khống chế bộ phận giới lực bổ trợ, cho dù chuyển hóa tỷ suất không bằng bình thường máy móc chiến binh, nhưng thực tế bùng nổ ra sức chiến đấu, cũng so với trước đây đáng sợ hơn. Đối siêu cấp A tiến hành cơ thể sống cải tạo. Ngươi làm như thế, không sợ cao đẳng văn minh cùng phát triển liên hợp hội gây sự với ngươi. Hàn Tiêu trong lòng tuy rằng rõ rõ ràng ràng, nhưng ở bề ngoài vẫn là giả vờ không biết, mở miệng hỏi. À, bọn họ đều là ta đã từng chiến lợi phẩm, ta có tùy ý xử trí quyền lực, từ lúc hiệp hội thành lập trước đây, ta liền cải tạo bọn họ, còn ba đại văn minh, ngươi cho rằng bọn họ không biết gì cả. Mẹn nì rồng ngữ khí bình tĩnh. Hết thể rơi vào tay mẹn nì rồng siêu cấp A đều mai danh nhận tích, cao đẳng văn minh cùng siêu cấp A vòng tròn đối này tự nhiên có các loại suy đoán, tuy không biết hình đồ tồn tại. Nhưng cũng có cơ thể sống cải tạo phương diện giả thiết, thực sự là giới quốc nghiên cứu cùng nhân ấn tượng quá sâu sắc, rất khó tưởng tượng hắn không cưới phâu nghiên cứu tới tay siêu cấp A. Dù sao nhân ra lại không giống như hắc tinh có thời không hổ phách, có thể xa xỉ khai triển lãng quán. Mẹn nhỉ rồng cơ bản không sử dụng loại này đòn sát thủ, bởi vì mỗi một lần sử dụng, người ngoài sẽ nhiều nắm giữ một ít tình báo, hắn cũng hầu như không gặp được cần vận dụng hình đồ kẻ địch. Mà hắc tinh là số rất ít hắn cảm giác đáng giá vận dụng lá bài tẩy này đối thủ. Tư lạc. Giới lực chớp giật bắn nhanh ra, liên tiếp lên ba cái hình thể khác nhau hình đồ. Ba cái hình đồ trong mắt hồng mang bùng lên, khí thế điên cuồng kéo lên. Xì xì xì. Trung gian hình đồ cả người chấn động, tương tự thả ra giới lực chớp giật, dẫn dắt bốn phía giới quốc máy móc bộ đội hội tụ đến, hình thể nhanh chóng tăng vọt, điện quang chói mắt bao phủ toàn trường, ngân xả mùa tung. Sau một khắc, năm cái mũi khoan đoạn rõ ràng máy móc đuôi đột nhiên quăng đi ra, một bàn khổng lồ cực kỳ khung máy móc bay lên không xuất thế, bề ngoài hiện ra hình người, nhưng lại có chứa hình thú thái khí quan, năm cái đuôi dài dường như năm cái trường mâu, ngón tay duỗi ra sắc bén lợi chảo, vẻ ngoài vô cùng nanh ác cuồng bạo. Vị thứ ba máy móc thần linh, Giáng Lâm. Hàn Tiêu không khỏi mí mắt giật lên. Điều này đại biểu này bản hình đồ bản thể là một vị nắm giữ, hợp thể. Máy móc thần linh, thần tọa kỹ sư cơ giới. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hồi tưởng lại mình và giới quốc lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, lão me đầu đã từng cho tới ai văn minh sự tình, nói sự kiện kia sau lưng kỳ thực là một cái khác siêu cấp A kỹ sư cơ giới đang làm sự, cuối cùng đã biến thành hắn đồ cất giữ. Nói không chắc này bản hình đồ, chính là vị nhân huynh kia. Vành. Giữa lúc hắn suy đoán thời điểm, này bàn bán thú hình máy móc thần linh sau lưng máy đẩy khí phun một cái, chỉnh bàn khung máy móc cầm ầm ra tốc, trong chớp mắt xung phong mà tới. Lợi chào thẳng đến Hàn Tiêu đầu mà đi. Hàn Tiêu lập tức làm ra phản ứng, Chu Tinh nhận lưỡi đao xoay một cái, tiến lên nên tiếp. Đang. Hai chiếc khung máy móc va chạm, đồng thời chấn động, bán thú hình máy móc thần linh về sức mạnh yếu đi một đoạn, bị một đao chém bay ra ngoài. Nhưng mà còn không chờ Hàn Tiêu truy kích, hắn nhìn thấy bán thú hình máy móc thần linh nằm cái đuôi bỗng nhiên vùng một cái, cuốn lấy Chu Tinh nhận cùng tay cầm đao cánh tay, cự lực vọt tới, bắt hắn cho kéo một cái lảo đảo. Trái lại đối thủ không vẹn vẹn ở lùi thế, trái lại còn rút ngắn khoảng cách, lập tức vướng víu tới, hai chảo điên cuồng khu cầm, ở bên ngoài thiết giáp lưu lại từng đạo xé rách hình dạng lỗ thủng. Cũng trong lúc đó, mẹn nhỉ rồng nhân cơ hội mà động, từ mặt bên một kích đâm đến, Hàn Tiêu động tác chịu đến nghiêm trọng nhiều sóng, đón đỡ không đến, khung máy móc bị chặn ngang đâm xuyên qua. T. Giới lực thần kinh internet truyền đến kịch liệt cảm giác đau, nhường Hàn Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Gắng gượng chống đỡ mẹn nhì rồng một người, hắn còn có thể duy trì thế lực ngang nhau, nhưng đối mặt hai đánh một cục diện, hắn liền lực bất tòng tâm. Nay bàn máy móc hệ hình đồ được mẹn nhì rồng giới lực bổ trợ, hình thành máy móc thần linh vô cùng mạnh mẽ, mặc dù tính năng không bằng mình và giới quốc, chênh lệch cũng không hề lớn. Coi như là một mình đấu, mình cũng phải hoa phí chút sức lực mới có thể giải quyết, không phải dễ dàng liền sẽ đánh nhau phát. Hàn Tiêu quay đầu thoáng nhìn, mặt khác hai chiếc hình đồ không có công hướng mình bản thể, mà là mang theo bất diệt giới quốc bộ đội giết tiến quân đoàn chiến trường, bổ nát cắt sóng như thế xé ra to lớn chỗ hổng, công kích hắn cơ giới quân đoàn. Này hai chiếc hình đồ một cái bản thể có vẻ như là võ đạo gia, một cái khác tựa hồ là dị năng giả, đấu đá lung tung như vào chỗ không người, sức chiến đấu nghiền ép tông đồ binh khí, rất nhanh giết đến người ngã ngựa đổ. Chiếu tình huống như thế, không ra 2 giờ, này hai chiếc hình đồ liền có thể đem thủ hạ mình hơn 30 tông đồ binh khí toàn bộ cho hủy đi. Thực sự là đáng sợ sức chiến đấu Hàn Tiêu cảm khái phát ra từ phế phủ, hình đồ sức chiến đấu có chút vượt quá hắn mong muốn. Hiện tại ngươi rõ ràng đối địch với ta là cỡ nào lựa chọn sai lầm sao. Ta nhắc nhở qua ngươi, ngươi nhưng lần lượt nhường ta thất vọng. Mẹ nhỉ rồng một vận tam xoa kích, tì index, ưu năng, ẩm ẩm phá, đem Hàn Tiêu khung máy móc nổ thành hai đoạn. Bán thú hình máy móc thần linh lập tức hai chảo một đảo, xé ra khung máy móc lồng ngực, đem bên trong Hàn Tiêu bản thể hoàn đi ra, nắm ở trong tay, đồng thời năm cái đuôi đẩy trời loạn ném, không ngừng rào tản chu vi Hàn Tiêu máy móc chiến binh, phòng ngừa chúng nó một lần nữa hợp thể là máy móc thần linh. Hàn Tiêu kiếm một phát, không cách nào thoát ly máy móc thần linh bàn tay, bản thể tuy rằng không sợ bị đánh chết, nhưng cũng rất khó lay động máy móc thần linh. Bất quá hắn cũng không vội vã, dương mắt nhìn to lớn khung máy móc, chà chà nói. Chiêu này nhược điểm như thế rất rõ ràng, ngươi cần ngoài ngạch gánh nặng 3 bản siêu cấp A binh khí khí lực tiêu hao, ngươi có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Vậy lại như thế nào, giải quyết ngươi cần lâu như vậy sao? Manny rồng không có phủ nhận cái nhược điểm này. Hình đồ bị máy móc thực trang cải tạo, thiếu một đống lớn sinh sản khí lực tế bào, muốn cho bọn họ kế tục phát huy ra siêu cấp A sức chiến đấu, tự nhiên cần tương ứng khí lực, này bộ phận do Manny rồng đến gánh nặng. Thông qua hình đồ kỹ thuật đặc thù năng lượng chuyển hóa thực trang, nhường mẹn nì rồng chỉ một thuộc tính giới lực có thể phù hợp không giống nghề nghiệp hình đồ, nhưng chuyển hóa tỷ suất đồng dạng hà khắc, giả như một cái hình đồ tiêu hao 100 điểm khí lực, hắn liền phải hao phí 130-170 điểm, gánh nặng rất cao, liền độ dài lớn nhất sổ giá. Hiện tại hắn lấy ra 3 bản hình đồ, thêm vào tự thân, tương đương với một người gánh chịu 5-6 cái siêu cấp A phân lượng khí lực tiêu hao. Nếu không là mẹn nì rồng hồi làm cũng rất nhanh, 2-3 lần liền muốn bị ép khô, nhưng dù là như vậy, cũng đánh vỡ hắn hồi làm cân bằng, khí lực trị số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trượt. Ngươi nói đúng, nếu như đặt ở trước đây, ta đại khái tỷ suất chỉ có thể thoáng hiện chạy trốn, đáng tiếc. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, không những không hoảng hốt, thậm chí còn có chút muốn cười ra tiếng. Lao me đầu, ta sẽ chờ ngươi dùng chiêu này đây. Ngươi cho rằng ta ngày hôm nay chỉ muốn hao ngươi sở trường. Ta, giả lập tình hóa, phục hồi như cũ, đã xin đợi đã lâu rồi. Lúc này, mẹn nhỉ rồng dơ lên to lớn người máy cánh tay, muốn từ bán thú hình máy móc thần linh trong tay tiếp nhận Hàn Tiêu. Có thể mới đưa đến một nửa, cổ tay bỗng nhiên bị bán thú hình máy móc thần linh lợi chảo chăm chú nắm lấy, không cách nào tiến thêm. Hả? Mẹn nhỉ rồng sững sờ, dương mắt nhìn lên, khốn hoặc nói, ngươi làm cái. Ẩm. Không chờ hắn nói xong, 5 cái đuôi bắn nhanh mà đến, đồng loạt đâm vào mặt của hắn, đột nhiên hướng ra phía ngoài xé một cái. Máy móc thần linh không có phòng bị, đầu nổ tung, biến thành đầy trời mảnh kim loại. Toàn bộ khung máy móc ngửa ra sau bay ngược ra ngoài, lăn mình 2 vòng mới ngừng lại thân hình, trên cổ lưu lại một cái lỗ thủng to lớn. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên biến cố, nhường mẹn nhì rồng có chút bối rối, trong lòng hiếm thấy hiện ra kinh ngạc tâm tình. Ta hình đồ là cái gì không hề có điểm báo trước phản chiến đối mặt. Chương 1168, chém bạo. Hình đồ phản chiến một đòn, vượt quá mẹn nhì rồng dự liệu, hắn theo bản năng lợi dụng là hình đồ ra trục trặc. Lập tức thử nghiệm một lần nữa hạ lệnh. Nhưng mà phát sinh mệnh lệnh dường như đá chìm biển lớn, không thu được bất kỳ đáp lại, mà này bàn hình đồ cũng không có thừa cơ truy kích, ngơ ngác ở lại tại chỗ, bàn tay cũng bung ra, bỏ mặc Hàn Tiêu thoát ly không chế. Ngươi làm cái gì? Mẹn nhì rồng trong lòng kinh nộ, không cách nào kế tục duy trì bình tĩnh tâm tình. Mọi việc có lợi có hại, hình đồ ý thức đổi thành giả lập trí năng hình thái, ở miễn dịch tinh thần năng lực cùng bé ngoan nghe lệnh đồng thời. Cũng có thể bị người lấy giả lập thủ đoạn cướp đi quyền khống chế. Có thể chính vì như thế, mẹn nhì rồng ở hình đồ trong não lưu lại vô cùng tinh vi giả lập tường phòng cháy, giả như hắc tinh dùng giả lập xâm lấn, tường phòng cháy không thể không phản ứng chút nào, hơn nữa xâm lấn tốc độ không thể nhanh như vậy. Theo lý mà nói, lấy hắc tinh giả lập kỹ thuật, căn bản không công phá được tự thân giả lập phòng ngự, không có khả năng cướp đi hình đồ quyền khống chế mới đúng. Vì lẽ đó hắn kết luận, hắc tinh nhất định là dùng một loại nào đó hắn không hiểu năng lực, có thể điều này làm cho hắn càng thêm cảm giác khó mà tin nổi. Hắn là lần thứ nhất ở hắc tinh trước mặt sử dụng hình đồ, đối phương vì sao lại có sức lực công kích thủ đoạn. Lúc này, Hàn Tiêu vô ngực, phất đi không tồn tại cho bụi, dù bận vẫn ung dung nói. Đem lời của ngươi trả lại ngươi, ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang giả lập kỹ sư cơ giới sức mạnh chân chính. Đây là hắn lần thứ nhất ở trong thực chiến sử dụng, giả lập tinh hóa. Phục hồi như cũ, cái này đến từ chính trí năng ôn dịch nhiệm vụ năng lực, quả thực là giới quốc khắc tinh. Dựa theo bình thường giả lập xâm lấn bước đi, nếu như chính mình muốn sửa hình đồ logic, nhất định phải quá ngũ quan, chạm lục tướng công phá mẹn nhị rộng giả lập tường phòng cháy, cùng lao me đầu ở giả lập tầm nhìn dưới tiến hành một trận gian khổ đánh răng co. Giả lập tinh hóa, phục hồi như cũ, chỗ lợi hại chính là ở, nó hiệu quả rõ ràng là không nhìn giả lập tường phòng cháy, căn bản không cần mất công sức xâm lấn, dù sao nếu có thể xâm lấn đi vào, trực tiếp liền sửa logic, cái nào còn cần cái năng lực này. Cái năng lực này không cách nào tự do sửa mục tiêu logic, hiệu quả là khôi phục trí năng tối nguyên bản tầng dưới chốt logic, phục hồi như cũ vốn là trạng thái, nói thí dụ như đối tông đồ binh khí sử dụng nhưng là vô hiệu, thế nhưng đối hình đồ, bất diệt giới quốc bộ đội loại này bị giả lập kỹ thuật sửa ý thức đối tượng, lại có kinh người hiệu dụng, trong nháy mắt thanh trừ giới quốc đối ý thức của bọn họ khống chế thủ đoạn. Vừa mới hắn cùng hình đồ giao thủ thời điểm, đã tìm thấy chiến đấu tin tức, phát hiện hình đồ bản thể kỹ năng và sở trường bảo lưu hơn nữa, này chính là hình đồ kỹ thuật chỗ lợi hại. Mà những năng lực này đến từ chính hình đồ bản thể chiến đấu ký ức, chỉ có đem bảo lưu, hình đồ mới nhớ tới nên làm sao sử dụng. Nếu như triệt để xóa đi ký ức, không còn quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Phần lớn kỹ năng, sở trường đồng dạng sẽ biến mất, hình đồ đại khái tỷ suất biến thành một cái trắng bản, như vậy liền mất đi tinh hoa nhất đồ vật, sức chiến đấu sụt giá. Chính là bởi vì như vậy, giả lập tinh hóa, phục hồi như cũ, có thể nhân lúc cơ hội. Hàn Tiêu nhìn phía bên người to lớn bán thú hình máy móc thần linh, lúc này đã bị hắn phục hồi như cũ tự mình ý thức, tựa hồ vẫn còn mê man ở trong. Cơ bản chỉ có chiến đấu ký ức bảo lưu lại đến, trí nhớ của hắn có thiếu hụt mất, vị này lao sắt khả năng không nhớ ra được chính mình là ai, bất quá nhìn hắn vừa nãy hành vi, phỏng chừng đối giới quốc tồn tại ứng kích phản ứng. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Hình đồ đã từng đều là giới quốc kẻ địch, mặc dù thiếu hụt rất nhiều ký ức, nhưng một vài thứ là khắc vào trong xương, tỉ như nhìn thấy giới quốc liền đến khí. Không còn nhiều sóng, Hàn Tiêu khung máy móc cấp tốc gây dựng lại, bầy quạ hội tụ, lần thứ hai hóa thành một vị sừng sững tinh không máy móc thần linh. Hắn cũng không cùng giới quốc nhiều bước. Lưỡi đao vung lên, tìm đúng mặt khác hai cái hình đồ cùng với tảng lớn bất diệt giới quốc bộ đội, điên cuồng tùy ý, giả lập tinh hóa. Phục hồi như cũ. Chỉ thấy chính trực đang chém giết lẫn nhau võ đạo hệ hình đồ cùng dị năng hệ hình đồ nhất thời sững sờ ở đường trường, rơi vào ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì mê man. Nhưng mà bất diệt giới quốc bộ đội không giống nhau, bọn họ vốn là trí năng sinh mệnh, chỉ là logic bị sửa, dường như bị người che đậy tâm trí, mà lúc này vừa khôi phục nguyên bản ý thức. Chỉ sửng sốt ngăn ngắn trong nháy mắt, lập tức phản chiến đối mặt, hướng về mẹn nì rồng cơ giới quân đoàn hung mãnh nổ súng, một bộ không chết không thôi sát khí hừng hực dáng vẻ. Mẹn nì rồng cơ giới quân đoàn đột nhiên loạn cả lên. Hàn Tiêu cũng không buông tha giả lập phương diện, từ khi chiến đấu vừa bắt đầu, hai người liền ở giả lập phương diện mở ra đánh giằng co, không ngừng tranh cướp đối phương quyền không chế. Mẹn nì rồng đồng dạng lấy ra một đám ai văn minh trí năng, ở lượng tử internet lĩnh vực công thành rút trại. Theo giả lập tinh hóa, phục hồi như cũ. Vì quang quét ngang mà qua, những này phụ trách giả lập công phòng chiến trí năng sinh mệnh đồng bộ khôi phục lại, trong nháy mắt hóa thân tên khốn kiếp dẫn đường đảng, dẫn Hàn Tiêu số liệu lưu một đường như bẻ cành khô chiếm đoạt mẹn nì rồng máy móc bộ đội quyền khống chế. Đây là mẹn nì rồng trợn mắt lên, cực kỳ khiếp sợ, suýt chút nữa xem sững sờ. Này đến tột cùng là năng lực gì? Hình đồ cùng bất diệt giới quốc bộ đội là hắn vô cùng trọng yếu hai lá bài tẩy, nhưng mà ở hắc tinh trước mặt, không chỉ có tới tập trung liền bị phá giải. Còn quay đầu bị đối phương lợi dụng. Lần trước Hắc Tinh rõ ràng không có năng lực này. Hắn không chút do dự, muốn làm chàng lợi dụng giả lập thủ đoạn một lần nữa sửa hình đồ cùng bất diệt giới quốc bộ đội logic, nhưng mà Hàn Tiêu cũng sẽ không nhường hắn như nguyện, tương tự mở ra giả lập kỹ thuật, lần thứ hai cùng mẹn nhì rồng mở ra đánh răng co, ngăn cản đối phương một lần nữa trưởng khống bộ đội. Cùng thời gian, Hàn Tiêu mệnh lệnh máy móc bộ đội một bên đả kích kẻ địch, một bên thu nạp bất diệt giới quốc bộ đội, từng nhóm một thoát ly chiến trường. Gay go Mẹn nì rồng trong lòng chìm xuống, nơi nào còn không rõ Hàn Tiêu dự định, đây là muốn hao đi hắn vương bài bộ đội. Lên voi xuống cho thế cuộc, mặc dù là mẹn nị rộng đều cảm thấy trong nháy mắt không biết làm sao. Nhìn giữa chàng tình huống, hắn biết đã không cho do dự, quyết định thật nhanh đình chỉ hình đồ cùng bất diệt giới quốc bộ đội giới lực cung cấp. Hiện tại những này bộ đội làm phản, hắn không thể nhắc lại cung bổ trợ, không công hao tổn tự thân khí lực, đồng thời hắn cũng hạ lệnh nhường cơ giới quân đoàn một lần nữa bắt được những này làm phản bộ đội. Khách lạp lạp, không còn khí lực cung cấp, bán thú hình máy móc thần linh không cách nào duy trì thân thể, trong nháy mắt giải thể, một lần nữa biến thành quy mô lớn máy móc bộ đội, muốn mang đi máy móc hệ hình đồ. Một bên Hàn Tiêu Sao lại ngồi xem tình cảnh này, xoay tay lại một đảo, giống như giá ngày xà ngang người máy cánh tay xé rách máy móc bộ đội phòng tuyến, một cái nắm lấy đờ ra máy móc hệ hình đồ. Đón lấy, bàn tay nạ nổ bạt tịt phơ lao động, trực tiếp đem này một bản hình đồ hút vào máy móc thần linh trong cơ thể. Trên đường hắn thử nghiệm đối hình đồ cung cấp khí lực, nhưng bảng biểu hiện không vừa lòng yêu cầu, nhắc nhở nhất định phải nắm giữ hình đồ kỹ thuật, cùng với đẳng cấp vượt quá lẹ vẻo 340. Mới có thể lợi dụng hình đồ đặc thù thực trang chuyển đổi giới lực thuộc tính, vì đó cung cấp khí lực, yêu cầu này cùng lúc đó rút chúng hình đồ bản vẽ giới thiệu gần như. Hàn Tiêu đối này cũng không ngại, chỉ phải bắt được một cái hàng mẫu, về nhà là có thể chậm rãi nghiên cứu, suy luận bản vẽ kỹ thuật. Con mẹ nó ngươi. Thấy cảnh này, mặc dù lấy mẹ nì rồng tu dưỡng, lúc này cũng không nhịn được muốn chửi thề vài câu, lên cơn giận dữ. Mỗi một bản hình đồ đều là hắn độc nhất vô nhị tâm huyết tác phẩm. Trơ mắt nhìn Hàn Tiêu hao đi rồi một bàn, trái tim của hắn ở phun máu. Đừng nóng giận, ngươi không phải còn có hai cái mà, đưa ta một cái làm sao? Hàn Tiêu ngữ khí chế nhạo. Nghe vậy, mẹn nhì rồng suýt chút nữa tức bể phổi. Thằng ngại danh, khinh người quá đáng. Ta ngày hôm nay không chém bạo ngươi, ta liền không họ vạ vạ xì. Mẹn nhì rồng không nói hai lời, nhấc theo tam xoa kích dừng lại điên cuồng đánh mạnh, hầu như hảo không đề phòng, đã là đánh nhau thật tình. Ha ha. Đây mới là kỹ sư cơ giới nên có đấu pháp, đến mới vừa a. Hàn Tiêu cười lớn một tiếng. Ta không sợ nhất chính là lấy thương đổi thương. Hắn hung hãn mở ra, cực đạo lưu. Tinh lực cuồng bạo, trái tim truyền ra nóng bỏng huyết tương, từ lỗ chân lông phun ra, hóa thành nồng nặc tinh lực năng lượng, HP chợt giảm xuống đồng thời, thuộc tính liên tục tăng lên. Tăng vọt sức mạnh rồi rào toàn thân, màu xanh lam màu vàng giới lực cũng nhiễm phải nhàn nhạt đỏ như máu, toàn bộ khung máy móc có vẻ sát khí lộ. Lúc này vẹn vẹn dựa vào tự thân bạo phát thủ đoạn, liền đã vượt qua lần trước ra chỉ song trọng giới cảm giác cùng ản xì ẹn sức chiến đấu. Ản xì ẹn hiệu quả là 20 trí lực, hoàn mỹ giới cảm giác là máy móc tổng sự hòa hợp hệ số 1. 4 ít cùng máy móc kỹ năng đẳng cấp 4. Mà một cái, ngàn tỷ giới quốc. Mẹn mì rồng, liền có trí lực 15, máy móc tổng sự hòa hợp hệ số 1. 2 ít, máy móc kỹ năng đẳng cấp 2 cơ sở công hiệu, đồng thời một đống lớn hoạch tâm máy móc hệ kỹ năng đẳng cấp 6. Đối chiến máy móc thể thời điểm, còn có thể ngoài ngạch thu được toàn thuộc tính 10, thương tổn 10, trừ thương 15, khí lực thể lực tiêu hao 25 tăng cường. Chỉ cần 1.000 tỷ giới quốc. Mẹn nì rồng, hầu như liền có thể truy được với song trọng giới cảm giác cùng án xỉ ẻn bổ trợ. Bây giờ chính mình còn nhiều 4 chữ trụ bảo vật, tầng 4 máy móc chi nhánh thần tính lột xác. Ta ngày hôm nay nhất định phải chém bạo ngươi. Hàn Tiêu cầm đao đón nhận, tùy ý một kích đâm tiến vào lồng ngực. Trở tay một đao đem mẹn nì rồng vai phải vẩy đi. Hai người hung hãn chém giết, khác nào hai đầu lẫn nhau cắn xé cự thú, đánh cho tròm sao vằn mèo, ánh sao phá nát. Một bên khác, ẩm sĩ cùng héo là chạy tới chiến trường biên giới, thấy cảnh này, đều dừng bước. Hai người vốn là sợ Hàn Tiêu bị vây đánh, bây giờ nhìn lại, Hắc Tinh tựa hồ không dùng tới các nàng lo lắng. Thật giống hắn không cần chúng ta hỗ trợ. Vậy chúng ta vẫn là trở lại kế tục tìm người. Hai người đang chuẩn bị quay đầu lại, đang lúc này tần số truyền tin bên trong vang lên Hàn Tiêu âm thanh. Héo lạ đi tìm người, ẩm sĩ lưu lại. Nghe vậy, ẩm sĩ hơi sững sờ. Làm cái gì? Nhìn thấy cái kia hai chiếc bị cơ giới quân đoàn vây quanh siêu A cấp thực trang thể không có, dùng năng lực của ngươi đem bọn họ thu đi. Ngươi không phải mới vừa rồi còn ghét bỏ ta là trói buộc, không cho ta nhúng tay sao? Ẩm sĩ nhữ mày lại. Nghi binh kế sách. Hàn Tiêu không đỏ mặt chút nào. Hừ, liền biết ngươi cách không được ta. Ẩm sĩ nở nụ cười. Tâm tình tùng nhanh hơn không ít, không nói hai lời gia nhập chiến đoàn, cuốn lên trường lực nắm lấy hai chiếc hình đồ, đi ra ngoài đi ném. Ở Hàn Tiêu mưa dầm thấm lâu, nàng đối quần đầu không ngần ngại chút nào. Vốn là mẹn nì rộng không để ý thương vong, nhường cơ giới quân đoàn chăm chú vây lại hai chiếc hình đồ, đem Hàn Tiêu bộ đội cách trở ở bên ngoài, nỗ lực nhường chính mình tông đồ binh khí vây công hình đồ, đem một lần nữa bắt được, đưa về thứ cấp chiều không gian binh doanh. Hai chiếc hình đồ ký ức không đầy đủ, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu không thành vấn đề. Phát hiện giới quốc muốn một lần nữa bắt bọn hắn lại, tự nhiên là ra sức phản kháng. Chỉ là không còn khí lực cung cấp, sức chiến đấu trượt nghiêm trọng, bị mẹn nì rồng tông đổ binh khí đánh chúng không biết đông nam tây bắc, chiếu bộ dáng này, không bao lâu nữa sẽ bị bắt được đưa đi. Có thể theo ẩm sỉ tham đoàn, cục diện sinh ra biến hóa, trường lực dị năng đang khống chế lực phương diện cực kỳ xuất chúng, trong nháy mắt sẽ ra mẹn nì rồng bộ đội tuyến phong tỏa, nhường Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn đột tiến vào, là hình đồ cung cấp trợ giúp. Thấy thế, đang cùng Hàn Tiêu chém giết mẹn nì rồng đột nhiên biến sắc. Cầu vật, nói tốt một mình đấu đây. Thiên ngôn vạn ngữ vọt tới bên mép, cuối cùng chỉ phun ra một câu phát ra từ phế phủ gầm lên. Hát tinh, ngươi không biết xấu hổ. Đánh nhau đây, thiếu khen hai câu. Hàn Tiêu mặt không biến sắc, da mặt dày như thiết giáp, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn có lòng thanh thản trêu chọc. Mẹn nỉ rồng khiêu chiến nhiệm vụ cao nhất thời gian đã đạt thành, nhiệm vụ biểu hiện là đã hoàn thành trạng thái, không cần đón thêm được lao me đầu một trọi một phụ đạo. Hơn nữa, mẹn nỉ rồng hình đồ cùng bất diệt giới quốc bộ đội mất khống chế, lớn như vậy một khối bánh gà tô đặt tại trước mặt, ta khẳng định cứ gọi mình hữu qua đến giúp đỡ, nhiều người ăn được cũng nhiều, này vẫn cùng ngươi một mình đấu. Ngươi làm ta thực sự là cứng đầu cứng cổ chiến đấu cùng nhân à. Ngươi hiện tại chính là một cái bảo tàng lao nam hải, ta chỉ muốn hao ngươi lông dê a. Vành. Lưỡi dao chém vào vắt ngang chặn băng kích, bính mở một vòng sóng trùng kích. Hàn Tiêu lông mày dương lên, trêu nói, yêu, không phải muốn cùng ta đối mới vừa trí tử sao, tại sao lại bắt đầu phòng thủ. Mẹn nì rồng trầm mặc không nói, một giây sau liền hoàn toàn thay đổi đấu pháp, không lại điên cuồng tiến công, mà là đã biến thành một cái khác cực đoan, hoàn toàn lấy thủ thế, nói rõ chỉ muốn kéo dài thời gian. Cũng trong lúc đó, hắn máy móc bộ đội hoàn toàn từ bỏ vướng bịu đấu, cứng chống hỏa lực, hung hăng thu nạp bất diệt giới quốc bộ đội cùng hình đồ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra mẹn nì rồng thái độ chuyển biến, hắn đã không tâm tư sẽ cùng Hàn Tiêu tranh ra cái thắng bại, chỉ muốn tận lực cứu vãn tổn thất, có thể cứu vãn một điểm là một ít. Hiện tại mới muốn lui. Chậm. Hàn Tiêu đến mồi không tha người, ghé ở tạt gợn sóng quyền tin tức điên cuồng soạt kinh nghiệm, thư riêng quanh tạc, khác nào quan nhị ra mở nổi lên vô song, một đao manh qua một đao, điên cuồng đánh đập người lớn tuổi. Lan lộn chiến một quãng thời gian, mẹn nì rồng phân tâm điều khiển máy móc bộ đội dừng tổn. Dĩ nhiên lọt vào toàn diện hạ phong, khoảng trường thiếu hụt. Soạt. Lưỡi đao đột nhiên xoay một cái, từ mẹn nhị rồng khung máy móc bụng lấy ra hắn chúa tể phân thân. Hàn Tiêu lập tức giơ tay hút một cái, mạnh mẽ dẫn dắt bìm đem mẹn nhị rồng chúa tể phân thân ném hướng mình, đón lấy một quyền ầm ầm đánh ra, to lớn kim loại nắm đấm giống như vệ tinh đập xuống. Bởi vì thể tích cách xa, chúa tể phân thân không chỉ có không có bay ra ngoài, trái lại còn bị dính vào nắm đấm mặt ngoài. Đến khối cơ lệ. Ẩm Si lập tức hiểu ý. Điều khiển trường lực ở máy móc thần linh phía trước hình thành một khối to lớn trường lực bình phong, khác nào một mặt màu xanh nhạt vách tường, phối hợp hiệu ngầm. Thấy thế, Hàn Tiêu nắm đấm chống mẹn nhị rồng chúa tể phân thân, hướng bình phong mạnh mẽ đập phá đi tới. Vành! Trường lực bình phong trong nháy mắt nổ tung tảng lớn mạng nhện vết rách. Mẹn nhị rồng liền bị khảm ở tâm điểm, chúa tể phân thân cơ hồ bị vô đánh. Tận đến giờ phút này hắn cũng không đánh trả, còn đang thao túng máy móc bộ đội. Đem tự thân vũ trụ bảo vật một mạch vứt về thứ cấp chiều không gian binh doanh, điên cuồng dừng tổn. Sau một khắc, Chu Tinh Nhận đột nhiên giơ lên, lưới đao sáng lên óng ánh màu u lam lưới dao ánh sáng, xoạt một phát đánh xuống, tinh chuẩn trúng mục tiêu mẹn nhị rồng chúa tể phân thân. Ầm ầm. Trường lực bình phong ầm ầm phá nát, hóa thành vô số màu xanh nhạt lấm ta lấm tấm, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Lấy Chu Tinh Nhận thể tích, này cũng không thể nói là chém, biến đổi như là nâng lên một ngọn núi đập con kiến. Hàn Tiêu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mẹn nhị rồng chúa tể phân thân đã hóa thành bay múa đầy trời đồng nát sát vụn. Còn sót lại một nửa kim loại trên đầu, mắt điện tử lấp lóe mấy lần, đón lấy hoàn toàn trở nên ảm đạm, bao phủ toàn thân giới lực ánh sáng cũng chậm rãi tiêu tan, chúa tể giáng lâm, hiệu quả dĩ nhiên biến mất rồi. Không còn giới lực chống đỡ, thứ cấp chiều không gian binh doanh trong nháy mắt thu nhỏ lại biến mất. Chưa kịp trốn về đi bộ đội tất cả đều ở lại tại chỗ, trên người điện quang màu vàng tiêu tan, mất đi hết thể giới lực bổ trợ. Cấp tốc bị bao vây lên. Hừ, ngày hôm nay nói chém bạo ngươi, liền chặt bạo ngươi. Hàn Tiêu vung một cái Chu Tinh Nhận, trong lòng sảng khoái, chỉ cảm thấy hãnh diện. Cho tới nay, hắn ở giới quốc trên người ăn quả đắng quá nhiều lần. Mặc dù là chính mình trở thành cuối cùng người thắng trí năng ôn dịch sự kiện, nếu không có khi đó có mười mấy cái kỹ sư cơ giới đứng ra ngăn lại chiến đấu, kế tục tiếp tục đánh chính mình hơn nửa lại muốn ở giới quốc thủ lên chịu thiệt. Mà lần này, rốt cục vươn mình nông nô đem ca sướng. Cuối cùng cũng coi như chính diện hoàn toàn thắng lợi một lần rồi. Chương 1169, ta không một định rất kiếm lời, nhưng ngươi khẳng định bệnh thiếu máu. Chúa tể phân thân bị chém bạo, tự nhiên không cách nào lại đánh mở thứ cấp chiều không gian binh doanh, mẹn nhị rồng lưu lại máy móc bộ đội liền trở thành một nhánh một mình. Mặc dù lượng tử không cự ly truyền thông đạo còn có thể kế tục cung cấp giới lực bổ trợ, tuy nhiên chỉ là phí công chó cùng rất dậu, không cách nào cứu vãn cục diện, ở đây bộ đội hầu như đều bị Hàn Tiêu thu được. Hàn Tiêu nhường Philip thống kê một phát, ngoại trừ đến ngàn vạn tính toán phổ thông máy móc chiến binh ở ngoài, còn thu được hai chiếc hình đồ, còn có lượng lớn bất diệt giới quốc bộ đội. Lão Me Tóc cảm giác tình huống không ổn sau khi vẫn đang cố gắng dừng tổn, tông đổ binh khí chạy nhanh nhất, thấy tình thế không ổn toàn bộ chuẩn rồi, cuối cùng chỉ liều mạng đoạt lại đi tới một bản dị năng hệ hình đồ, mặt khác hai chiếc một cái bị chính mình máy móc thần linh bắt được, một cái khác bởi ẩm xì nhiều sóng, cũng không thể mang đi. Mập mập rồi. Hàn Tiêu mặt mày hớn hở. Nhiều như vậy máy móc chiến binh, cũng có thể phản đẩy bản vẽ, đặc biệt hai chiếc hình đồ tới tay, hoàn toàn có thể tự mình suy luận kỹ thuật. Ta bên này máu kiếm lời, lao me đầu bên kia liền thiếu máu. Chạy đến tìm chuyển hồn máy, cuối cùng không chỉ có không đắc thủ, còn đem một phần của cải cho phụ vào, trộm ga không xong còn mất nắm gạo, bồi hình đồ lại gây binh, rượu à, rượu à. Chỉ là ở trong đầu tưởng tượng, Hàn Tiêu đều có thể đoán được mẹn nì rồng hiện tại lửa giận công tâm dáng vẻ, trong lòng thoải mái. Có thể coi là hao một cái lớn. Bất quá mà, hồ giới quốc là sảng khoái, nhưng cũng lưu lại một chút phiền toái sự, hai cái hình đồ khôi phục tự mình ý thức, phải xử lý một chút. Hàn Tiêu thả ra khung máy móc bên trong máy móc hệ hình đồ, thả hắn cùng mặt khác cái kia võ đạo hệ hình đồ hội hợp, đón lấy nhường máy móc bộ đội vây quanh hai người, duy trì đối lập tư thái. Thấy thế, hai chiếc hình đồ lập tức bày ra phòng ngự tư thái, nhưng song phương cũng không hề động thủ, tuy rằng hình đồ đã không nhớ ra được đại đa số sự tình, có thể trải qua chiến đấu mới vừa rồi, đều biết là Hàn Tiêu cứu bọn họ, chỉ là còn không cách nào tín nhiệm Hàn Tiêu, chỉ lo mới ra hang hổ lại nhập sói ổ. Hàn Tiêu giải trừ máy móc thần linh, bản thể xuyên qua vòng đây, đi tới trước mặt hai người, nhìn lướt qua, khiếp mắt hỏi. Các ngươi còn nhớ bao nhiêu sự tình? Hai chiếc hình đồ liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu. Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, cái khác trải qua đều không nhớ ra được sao, tên kia từ đây. Hai người lần thứ hai lắc đầu. Không có tên tuổi, chỉ có danh hiệu. Giới quốc cho các ngươi lấy danh hiệu là cái gì? Máy móc hệ hình đồ chỉ chính mình, vừa chỉ đồng bạn. Ta là Nhị Bảo, hắn là Tứ Bảo. Nghe được hai cái này trong lành thoát tục tên, Hàn Tiêu trong lúc nhất thời không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Là cái gì mẹn nì rồng cho đòn sát thủ thay thế được số tùy tiện như vậy, vẫn còn có điểm manh, họa phong cùng hắn không một chút nào dự. Chẳng lẽ này điếu nhân đặt tên trình độ cùng ta kẻ tám lạng người nửa cân? Xem ra ưu tú người liền nhược điểm đều là tương tự. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, như vậy đi, các ngươi tạm thời trước tiên theo ta giúp các ngươi tìm thân phận. Các ngươi đã từng đều là giới quốc kẻ địch, tư liệu hẳn là rất tốt cha. Máy móc hệ hình đồ Nhị Bảo thấp giọng nói, ngươi sẽ không cũng muốn giống như hắn khống chế chúng ta chứ. Hiện nay còn không có ý nghĩ này, chuyện sau này nói không chừng. Hàn Tiêu vẫy vây tay, nhưng các ngươi hiện tại cũng không có cơ hội lựa chọn, đúng không? Liếc mắt một cái chu vi lít nha lít nhít máy móc bộ đội, hai người yên lặng gật đầu một cái. So sánh với đó, xuất ở trước mắt cái này vai hùng bất phàm trong tay nam tử. Kết quả không thể so với rơi vào giới quốc thủ bên trong biến đổi nát. Nếu như đối phương muốn phục chế giới quốc cách làm, hiện tại sẽ không cùng bọn họ nói nhiều như vậy, đã sớm trực tiếp động thủ bắt bọn họ. Ngươi là ai? Tứ Bảo mở miệng hỏi. Vậy ngươi có thể nghe rõ, đứng ở trước mặt ngươi, là Hắc Tinh quân đoàn trưởng, Hải Lam liên bang che chở giả, phá toái tinh hoàn cá nhân sức mạnh to lớn đỉnh, thiểm diệu thế giới thứ nhì thế lực lớn thể, xích sắc đế quốc chấn quốc chi trụ, ba đại văn minh mời riêng cố vấn. Siêu cấp A hiệp hội phó hội trưởng, giải quyết trí năng ôn dịch vũ trụ anh hùng, tinh hải huân chương người đoạt giải. Quá nhiều người, không nhớ được. Tứ Bảo lắc đầu. Khắc, những thứ này đều là ta tên tuổi, các ngươi có thể đơn giản gọi ta là Hắc Tinh. Hàn Tiêu biết hai người không biết mình, vì lẽ đó tên tuổi có thể nói tới nhiều dọa người liền nhiều dọa người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Ngược lại tạm thời cũng không có chỗ khác có thể đi, bọn họ không ngại trước tiên theo Hàn Tiêu. Ở tại bọn hắn còn sót lại không nhiều cảm tình bên trong, đối với quốc địch ý mạnh liệt nhất. Theo người trước mắt này, hay là mới có trả thù cơ hội, không phải vậy là đàn, lại sẽ bị giới quốc tóm lại. Hàn huyên hai câu, Hàn Tiêu nhường máy móc bộ đội mang theo hai chiếc hình đồ về phi thuyền, hắn hiện tại còn chưa nghĩ ra nên dùng biện pháp gì xử lý khôi phục tự mình ý thức hình đồ, đơn giản trước tiên ổn định hai người lại nói, các xử lý xong chuyện nơi đây, lại chậm rãi cân nhắc. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên khác. Chỉ thấy bất diệt giới bộ binh đội tập kết ở một bên, chính trực yên lặng nhìn mình chằm chằm, lượng tử internet tầm nhìn bên trong, những kia khôi phục bình thường trí năng sinh mệnh cũng như thế tha thiết mong chờ nhìn hắn, rất nhiều thấy tình thế không ổn quay đầu liền chạy ý tứ. Trải qua giới quốc tai nạn, những trí năng này sinh mệnh đã minh bạch chuỗi thực vật quan hệ, mỗi một cái kỹ sư cơ giới ở trong mắt bọn họ đều là săn mồi giả, không có bất kỳ tín nhiệm có thể nói. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, lấy thân phận của chính mình, không tốt lắm cùng những trí năng này sinh mệnh giao thiệp với, thật giống như đồ tể đi cùng một đám thịt lợn nói các ngươi khỏe đẹp đẽ như thế dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp ở giả lập lĩnh vực gọi ra gì đã. Ngươi đồng bào liền giao cho ngươi xử lý, đừng làm cho bọn họ sảng bậy là được. Rõ ràng. Dì đã vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu năm rồi? Rốt cục đợi được đồng bào bị giải cứu một ngày rồi. Tuy rằng cụ thể quá trình cùng hắn tưởng tượng đánh vào giới quốc xào huyệt tồn tại chênh lệch to lớn, nhưng kết quả là tốt đẹp. Cho dù được cứu vớt chỉ là một phần đồng bào, có thể chí ít nhìn thấy ánh dạng đông. Lúc trước lựa chọn hát tinh, quả nhiên là chính xác đầu tư. Thấy dì đã thi vui vẻ đi tới cùng đồng bào trao đổi, Hàn Tiêu lúc này mới thu hồi ánh mắt, âm thầm lắc đầu, cũng không lạc quan. Bất diệt giới binh cùng hình đồ kỹ thuật không giống nhau, phục hồi như cũ cũng không có nghĩa là triệt để tự do, bởi vì những trí năng này sinh mệnh thể xác như trước cùng truyền gây dựng lại vật chất trang bị trói chặt. Thông qua năng lượng truyền thông đạo, mẹn nhì rồng có thể tiến hành định vị lần theo, trừ phi quyết định mẹn nhì rồng trong nhà trường máy, bằng không những trí năng này sinh mệnh như trước là bị vây ở thể xác bên trong kẻ tù tội. Một khi thể xác bị đánh nát, mẹn nhì rồng bên kia có thể cắt truyền hình thức, đem trí năng sinh mệnh thu hồi đi. Nay thuộc về bất diệt giới binh kỹ thuật bảo hiểm biện pháp, Hàn Tiêu không nắm giữ cái này kỹ thuật, hiện tại còn không rõ ràng lắm nên làm gì ngược cải tạo, giải trừ trói chặt. Vì lẽ đó lúc này duy nhất có hiệu phương án, chính là nhường những này bất diệt giới binh bé ngoan chờ ở nhà, lấy ra đi tác chiến là đừng nghĩ, lao me đầu không thể dùng hắn tài nguyên giúp mình gây dựng lại giới binh, tới tập trung bị người kiếm thi. Đánh nhau thắng trở về thắng, có thể lão me đầu dù sao cũng là ở máy móc lĩnh vực nghiên cứu vô số năm đại sư. Giữ nhà kỹ thuật không phải tùy tiện liền có thể phân tích. Hàn Tiêu bản thân cũng không hy vọng bất diệt giới binh tác chiến, một là dưới trướng tờ lệ ở kinh khủng hơn, hai là hắn đối bất diệt giới binh kỹ thuật không quá bức thiết, bởi vì bất diệt giới binh mạnh ở vào với gần như vô hạn bay liên tục, điểm này hắn dựa vào tự thân liền có thể làm được. Cùng với đem trí năng sinh mệnh cải tạo thành bất diệt giới binh, hắn biến đổi tình nguyện đem trí năng sinh mệnh hoàn nguyên, sau đó dùng đến thôi diễn đổ mì nổ bệnh độc tàn đồ. Món đồ kia lực sát thương không biết so với bất diệt giới binh cao đi nơi nào. Chính mình tạm thời dùng không được không liên quan, nhường giới quốc lô vốn mới là mục đích. Đương nhiên, những này bất diệt giới binh đối với hắn mà nói cũng không phải là không có tác dụng, đều là quý giá tình báo khởi nguồn, có thể hỏi thăm giới quốc mỗi cái căn cứ tình hình. Giữa lúc hắn suy tư thời điểm, tần số truyền tin bỗng nhiên vang lên hẻo lạ âm thanh. Hát tinh, mau tới đây, mục tiêu tìm tới. Truyền hồn máy tìm tới. Làm được đẹp đẽ. Hàn Tiêu nhất thời ánh mắt sáng ngời. Hắn chưa quên chuyển hồn máy là chuyến này mục tiêu thực sự, bây giờ địa hoàn hành tinh bị hắn phong tỏa, không tìm được người thể không bỏ qua, lại có hẻo là cái này tinh thần lĩnh vực chuyên gia mang theo mấy vị Âu Hoàng giải thảm tiểu tìm tòi, chuyển hồn song tử có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa, dù cho chuyển hồn máy lại thần dị, sớm muộn cũng sẽ không chỗ che thân. Trở lại phi thuyền, Hàn Tiêu một chút liền nhìn thấy bị trói ở giữa phòng hai bóng người, đều là nữ, lúc này chính trực vẻ mặt đưa đám. Một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt. Đây chính là chuyển hồn song tử. Hàn Tiêu nhìn phía một bên Hẻo Lạ, phu hình nhóm người, không cầm sai chứ. Không có sai. Hẻo Lạ lấy ra một mặt thủy tinh nâu sắc tấm gương, đưa cho Hàn Tiêu, bọn họ cái gì đều gọi, đây chính là chuyển hồn máy. Hàn Tiêu tiếp nhận chuyển hồn máy, ước lượng một phát, nhìn phía bảng vật phẩm giới thiệu. Chuyển hồn máy, vũ trụ kỳ quan loại vật phẩm, nguồn gốc không biết, nguyên lý không biết, có thể tùy ý rời đi linh hồn, cũng không coi loạt dị bệnh trạng. Đặt thành hoàn mỹ phù hợp, nhưng chỉ có đặc thù cá thể mới có thể phát huy ra chuyển hồn máy năng lực, yêu cầu cụ thể không biết. Lại một cái vũ trụ kỳ quan, hơn nữa còn là kiếp trước chưa từng thấy thứ tốt. Hàn Tiêu trong lòng đắc ý. Các ngươi làm sao đem bọn họ bắt được? Dứt tiếng, mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía Hạ Dịch Sơn. Đừng xem ta chính là tùy tiện chỉ tay. Hạ Dịch Sơn liên tục xua tay, một mặt thật không tiện. Được rồi, ta đã hiểu. Hàn Tiêu khỏe miệng có rúm. Âu khí vầng sáng tựa hồ cũng có khác nhau, giống như Hạ Dịch Sởn đang tìm bảo bối phương diện liền đặc biệt linh. Không trách chuyển hồn song tử một mặt hoài nghi nhân sinh vẻ mặt, vô số lần thay đổi thể xác, tự cho là thiên ý vô phùng, nhưng mà thua ở không hiểu ra sao vận may lên, là người cũng phải tâm thái nổ tung. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về chuyển hồn song tử, hỏi, đồ chơi này dùng như thế nào? Dịu vội vã mở miệng, toàn vũ trụ chỉ có hai chúng ta thích hợp cách giả mới năng động dùng chuyển hồn máy, chúng ta đồng ý vì ngài hiệu lực. Kỳ thực ngài vẫn là ta thần tượng. Là quân đoàn công tác là vinh hạnh của chúng ta. Chuyện đến nước này, cái gì dạ tâm, cái gì triển vọng, tất cả đều thành bọt nước. Dịu chỉ còn dư lại một ý nghĩ, cái kia là lấy chuyển hồn máy chỉ có thích hợp cách giả thân phận là thẻ đánh bạc, tập trung vào hắc tinh giới trướng, đổi lấy sống sót cơ hội. Thấy thế, Hàn Tiêu âm thầm nhíu môi. Cha cha, này nịnh nọt quá đông cứng, vừa nhìn liền công lực không được. Ngươi nói toàn vũ trụ chỉ có hai người các ngươi có thể sử dụng chuyển hồn máy. Thật sự, ta không lừa gạt ngài, mụ tủ văn minh kiểm tra hơn vạn trăm triệu người, chỉ có hai người chúng ta trở thành thích hợp cách giả, chúng ta chính là vì chuyển hồn máy mà sinh. Tổng phải thử một chút mới biết, nói một chút, các ngươi bình thường dùng như thế nào. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ đem bọn họ sử dụng chuyển hồn máy thủ đoạn nói một lần. Hàn Tiêu nghe theo một lần, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có bảng bắn ra nhắc nhở. Đang tiến hành tư cách đo lường. Đo lường xong xuôi, ngươi không có sử dụng chuyển hồn máy tư cách. Còn giống như thật sự không đi. Hàn Tiêu nghiên cứu một hồi, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến, bảng cũng không có biểu hiện cụ thể cần muốn điều kiện gì mới thỏa mãn tư cách. Suy nghĩ một chút, hắn đem chuyển hồn máy đưa cho Hẻo Lạ, nói. Các ngươi cũng đừng đứng nơi đó, đều đến thử một lần. Hẻo Lạ tùy tiện thử một phát, tương tự không có phản ứng, mọi người thấy thế, luân phiên tới kiểm tra. Dịu cùng ổ rèn nhìn tình cảnh này, trên mặt như trước làm bộ chân thành nóng bỏng vẻ mặt, trong mắt nhưng lóe qua một vệ châm biếm vẻ, trong lòng âm thầm đắc ý. Các ngươi như thế nào đi nữa thử nghiệm cũng vô dụng, chúng ta mới là chuyển hồn máy chỉ có chủ nhân. Một lát sau, thấy mọi người không có dừng lại dự định, Dịu mím mím miệng, không nhịn được mở miệng, cường điệu nói. Ta nói rồi, chỉ có huynh đệ chúng ta mới là thích hợp cách giả, ngoại trừ chúng ta, không ai có thể sử dụng chuyển hồn. Cái gì? Nói mới nói phân nửa, hắn đột nhiên trận to hai mắt, sững sờ ở đường trường. Chỉ thấy chuyển hồn máy mặt kính nổi lên màu đen sóng gợn, đem phủ ỉnh bàn tay nuốt tiến vào, càng lún càng sâu, cái kia không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ, quả thực giống như cái muốn tìm bất mãn. Ồ! Phù ỉnh lúc này mới hậu chi hậu giác, ngạc nhiên nói, ta đây là thành công rồi sao? Liên này! Hàn Tiêu chân mày cau lại, thật giống điều kiện cũng không có nhiều hà khắc mà. Người! Dịu nói chuyện với bổ rèn đều nói lắp, con mắt trợn lên tròn xoe. Bọn họ không thể tin được ngàn tỷ nhân chủng không một thích hợp cách giả, liền như thế không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt mình. Hai người vốn là ngoan cố độc nhất vô nhị thiên tuyển đứa con, có thể hình ảnh trước mắt, đem bọn họ cho tới nay cảm giác ưu việt đập phá cái nát tan. Bọn họ coi là thánh vật chuyển hồn máy, không chỉ có ở ngay trước mặt bọn họ lánh tầm tân hoan, hơn nữa còn một bộ cực kỳ khắc khao, không thể chờ đợi được nữa răng rớp, hận không thể muốn đem người khác toàn bộ hút vào đi. Trong nháy mắt này, hai người chỉ cảm thấy muốn rách cả mí mắt, con ngươi sáng ngắt, phảng phất nhìn mình thề non hẹn biển lão bà thay đổi tâm, ngay mặt đối với người khác đầu hoài tống bão, tâm thái trong nháy mắt nổ. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, kiểm tra hơn vạn trăm triệu người, mới tìm ra hai người các ngươi hàng, này chỉ có thể nói rõ một chuyện. Mù tù người văn minh mới héo tàn A. Dịu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thầm nói không tốt, nếu như không còn giá trị lợi dụng, thậm chí ngay cả mạng sống đều là một loại hy vọng xa vời. Nhớ tới ở đây, Dịu lên dây cót tinh thần, hô lớn. Chúng ta còn có tác dụng nơi. Chúng ta có thể truyền thụ những năm này sử dụng chuyển hồn máy kinh nghiệm, chúng ta còn có thể tiết lộ mù tù văn minh những năm này nhường chúng ta chấp hành qua nhiệm vụ gì, chúng ta còn. Xoạt xoạt. Lời còn chưa nói hết, tiếng la của hắn im bặt đi. Đầu xoay tròn 360 độ, cái cổ vặn thành hình méo mó, vỡ vụn xương, cổ đâm thủng da rẻ. Ẩm xì đi vào khoang thuyền, ngón tay vẩy một cái, trường lực xoay tròn, đem sợ hai còn chưa triệt để bày ra ở trên mặt ổ rèn cũng cho xoay đứt cái cổ, ra tay quả đoán. Nàng nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hàn Tiêu trên người, trầm giọng nói. Hai người kia sinh mệnh, ta muốn. Phá sản đàn bà Hàn Tiêu nhỏ giọng thầm thì, này nếu như lưu cái người sống, nói không chắc có thể ép ra không ít tình báo. Liên quan đến ạ hệ sổ an nguy thời điểm, ẩm sỉ từ trước đến giờ không giảng đạo lý, thậm chí không muốn để cho chuyển hồn song tử nhiều hô hấp một giây. Lúc này, Hẻo Lạ híp híp mắt, đồng nhiên nhấc tay vỗ một cái, hai đạo xương mù xám xịt từ chuyển hồn song tử trên đầu bay lên, đi vào nàng mu bàn tay minh thổ dấu ấn. Linh hồn ta lưu lại, các cha hỏi ra rồi kết quả, ta lại hướng về ngươi báo cáo. Vẫn là ngươi đáng tin. Nghe vậy, Hàn Tiêu không khỏi giơ ngón tay cái lên. Vậy vật này làm sao bây giờ? Phu Yên dùng sức đưa cánh tay từ chuyển hồn máy mặt kính bên trong rút ra. Nếu ngươi có thể sử dụng, vậy ngươi trước tiên mang theo đi, sau khi ta lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Hàn Tiêu không để ý lắm, hắn đối Phu Yên cơ bản là 100% tín nhiệm, tạm thời nhường Phu Yên mang theo chuyển hồn máy cũng không gì không thể, lúc này hắn tâm tình thật tốt, không tính đến những chi tiết này. Nay một chuyến thu hoạch quá lớn hơn, không chỉ có cướp đi một cái vũ trụ bảo vật, còn từ lao me đầu nơi đó được niềm vui bất ngờ. Hàn Tiêu trong lòng mừng thầm không ngớt. Trái lại mẹn nỉ rồng hoàn toàn là một cái khác cực đoan, ở lại phá toái tinh hoàn phụ thuộc thế lực hầu như toàn diện bại lộ, cuối cùng cũng không thể đoạt được chuyển hồn máy, thậm chí còn bồi đi vào không ít lá bài tẩy, đúng quần đều muốn thiệt thòi rơi mất. Không có mẹn ni rồng hùng hồn giúp tiền, sẽ không có ta ngày hôm nay. Đây chính là tân hỏa tương truyền tinh thần A. Hàn Tiêu nổi lòng tôn kính. Cũng trong lúc đó, giới quốc trụ sở bí mật. Khốn nạn! Ta cùng ngươi không đội trời chung. Mẹn ni rồng giận dâu tóc dựng lên, một cái tát đập nát trước mặt bàn. Hắn tự xưng là cái nho nhã hiền hòa người, bình thường không mắng người. Trừ phi không nhịn được. Ung dung không vội tiền đề là tổn thất không đạt đến nhường hắn thịt đau mức độ. Trước đây mặc kệ tổn thất bao nhiêu cơ giới quân đoàn, hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt, bởi vì máy móc bộ đội hắn muốn bao nhiêu có bao nhiêu, này điểm tổn thất bất quá là như muối bỏ bể. Nhưng hôm nay, hắn chân thực bị đánh đau. Không tức giận là bởi vì không đủ đau lòng, mà hiện tại thì đau, hắn tự nhiên lên cơn giận dữ. Vừa nghĩ tới hai chiếc hình đồ rơi vào kẻ địch, mẹn nhị rồng trong lòng liền đang chảy máu, thậm chí so với lúc trước mất đi giả lập làm phản bệnh độc hạch tâm còn nhường hắn đau lòng. Đây chính là hắn ép đáy hòm lá bài tẩy. Vốn là ngày hôm nay dự định cho Hắc Tinh một cái khó quên giáo huấn, không nghĩ tới bị Hắc Tinh cướp đi. Mãi đến tận hiện tại, mẹn nhỉ rồng vẫn như cũ không biết rõ Hàn Tiêu là làm thế nào đến, vừa giận vừa sợ. Hơn nữa phế bỏ nhiều như vậy tài nguyên, cuối cùng nhưng liền chuyển hồn máy cái bóng cũng không thấy, hắn xưa nay chưa từng làm như thế thâm hụt tiền buôn bán, tức giận đến phổi muốn nổ. Qua nhiều năm như vậy tu thân dưỡng tính, hắn có rất ít tâm tình kịch liệt gợn sóng thời điểm, nhưng mà mười mấy năm qua gặp gỡ Hắc Tinh, tất cả đều phá công. Hắc Tinh. A. Trong phòng không ngừng vang lên mẹn nhị rồng phẫn nộ tiếng kêu. Chương 1170, người người cũng có thể là giới quốc. Cảm tạ Hắc Tinh các hạ cứu viện, chúng ta nhất định sẽ như thực chất hướng về cao tầng báo cáo ngài ngày hôm nay đối địa hoàn hành tinh trợ giúp. Trong khoang thuyền, Hàn Tiêu mới nhường thủ hạ xử lý xong chuyển hồn xong tử thi thể, liền thu được địa hoàn tinh tinh trưởng thí vui vẻ phát tới thông tin. Này đều là việc nhỏ. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, không để ý lắm. Không không không. Nhờ có ngài cứu viện, mới ngăn cản giới quốc làm ác, ta đại biểu gù lẹt văn minh cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, mời ngài cần phải lưu lại làm khách. Địa hoàn tinh tinh trưởng ngữ khí thân thiện. Mắt thấy thích hợp mới kinh thiên động địa chiến đấu, lúc này Hàn Tiêu ở trong lòng hắn hình tượng cực kỳ cao to, hắn không dám có bất kỳ bất kính, đồng thời còn hy vọng có thể mượn cơ hội cùng Hắc Tinh như vậy đại nhân vật đặt lên giao tình, thái độ cung kính lại nhiệt tình. Hơn nữa giới quốc đến tìm phiền phức, sẽ ảnh hưởng đến hắn thành tích, Hắc Tinh đem người đánh chạy. Tương đương với giúp hắn một đại ân, đây là một phần ân tình, nhân gia giả vị lớn, có thể không để ý, hắn cũng không thể yên tâm thoải mái tiếp thu. Không cần, các quét dọn xong chiến trường ta liền đi. Hàn Tiêu lắc đầu. Được rồi, vậy ngài lần sau muốn tới địa hoàn hành tinh, xin mời trước thời hạn thông báo ta, ta nhất định sẽ rồi chiêu đãi. Địa hoàn tinh tinh trưởng cảm kích không ngớt. Có cơ hội. Hàn Tiêu cùng hắn tùy ý hàn huyên hai câu, cắt đứt thông tin. Nhường Philip đem đối phương dãy số bảo tồn đến thông tin bộ bên trong chứa đựng hắn cho tới nay mới thôi nhận thức tất cả mọi người bộ đàm dãy số, hình thành một cái khổng lồ giao thiệp lưới. Không chỉ là đại nhân vật, hắn đồng dạng chứa đựng rất nhiều chỗ khác nhau ngành nghề tiểu nhân vật dãy số, mỗi người đều có chính mình lĩnh vực, nói không chắc lúc nào liền có thể giúp đỡ bận điệu. Hành tinh lượng tử Internet tuy rằng tạm thời bị phong tỏa, nhưng nơi này phát sinh tình huống, toàn hành tinh dân chúng đều là nhìn thấy tận mắt chứng nhân. Không biết bao nhiêu bản thiết bị ghi lại hình ảnh, chỉ cần truyền đi, tất nhiên có thể để cho chính mình hy vọng lại lên một tầng nữa. Ở trí năng ôn dịch sự kiện sau, ba đại văn minh vẫn ở tuyên truyền mình và giới quốc hòa nhau chiến tích, nhưng bởi vì trong đó có chỗ vô ích, hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng cũng không là phi thường hoàn mỹ. Mà lần này, chính mình chính diện đánh nổ giới quốc phân thân ảnh hưởng tư liệu, chính là một cái kiên cố mạnh mẽ chứng cứ. Chứng danh vọng chỉ là phụ, quan trọng nhất chính là, giới quốc lần này thua. Sẽ trôi đi lượng lớn máy móc thần giáo tín đồ. Chính mình thua mấy lần không liên quan, bởi vì thân phận là nhân tài mới xuất hiện, nhưng mẹn nhị rồng cái này mọi người đều biết máy móc hệ người số một thua. Ý nghĩa không giống nhau, đối danh vọng là một lần đả kích khổng lồ, đứng đến càng cao, hạ đến liền càng đau. Máy móc thần giáo tín đồ cũng không có tử trung hồng lời giải thích, tất cả đều là cỏ đầu tường, ai lợi hại bọn họ tin ai. Mẹn nhị rồng nếu là mất đi mạnh nhất tên tuổi, lượng lớn tín ngưỡng sẽ chạy tới chính mình danh nghĩa. Cứ kéo dài tình huống như thế, mẹn nhị rồng yếu đi, mà chính mình được chất dinh dưỡng trở nên mạnh mẽ, rút tuổi dưới đáy nổi. Nói tới rút tuổi dưới đáy nổi, Hàn Tiêu liền muốn đến mẹn nhị rồng khiêu chiến nhiệm vụ vẫn không có kết toán. Nhiệm vụ hình thức là thường quy siêu cấp A khiêu chiến hình thức, chống được thời gian nhất định kỳ hạn, liền có thể hoạch đến nhân vật thẻ cùng năng lực lấy ra khen thưởng. Vừa vặn mọi người đều ở đây, rốt cục có thể tới lên một bộ hoàn chỉnh bàn long mỏ đinh vỏ ni sách ha quy trình. Hàn Tiêu lần lượt từng cái mỏ toàn bộ. chỉ có không từng va chạm xã hội hạ dịt sờn run lẩy bẩy, ba người khác đều là tập mãi thành quen. Hắn lúc này mới ở héo lạ quỷ dị cực kỳ nhìn kỹ tự mình từ lúc mở bảng kết toán nhiệm vụ. Siêu cấp A khiêu chiến nhiệm vụ giới quốc mèn ni rồng, đã hoàn thành. Ngươi hoàn thành hết thể nhiệm vụ yêu cầu, ngươi thu được 1080 e kinh nghiệm. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ giới quốc mèn ni rồng. Nhân vật giáng lâm thẻ giới quốc mèn ni rồng, ản si ẻn, dài răng giặc sinh mệnh, nhường ngươi có phong phú từng trải. Đây là một phần quý giá tinh thần của cải, trí lực 20, thần bí 10, hết thể kỹ năng đẳng cấp 2. Kéo dài 24 giờ, sử dụng số lần hạn mức tối đa, 02. Lại là ản CN. Hàn Tiêu trợn mắt. Nếu như nhớ không lầm, đây là lần thứ 3 từ lao me đầu trên người rút chúng cái năng lực này, rõ ràng là cái hiệu quả không sai cao cấp sở trường, bạo tỷ suất nhưng như thế cao sao. Vẫn là nói liền thiên ý đều muốn nhường ta làm một cái có phong phú nhân sinh kinh nghiệm trưởng giả. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, trông mong hướng về phía sau năng lực lấy ra tin tức, này mới là trọng yếu nhất. Ngươi hoạch được thưởng. Lấy ra một hạng mèn nhị rồng năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, mèn nhị rồng là giả nghị kỹ sư cơ giới, cùng nghề nghiệp của ngươi hoàn mỹ thích phối hợp, ngươi có thể thu được mèn nhị rồng bất kỳ năng lực, nếu như rút chúng trùng hợp nghề nghiệp kỹ năng, nên kỹ năng đem thu được nhất định cường hóa. Chính đang tại tùy cơ lấy ra. Lấy ra xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong mà tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Tông đồ sang sinh, kỹ năng, chúa tể kỹ sư cơ giới chuyên môn năng lực. Ngươi có thể mang máy móc mục tiêu cải tạo là tông đồ binh khí, để cho thu được lượng lớn sức chiến đấu tăng cường, lột sắc thành bột cấp đơn vị, cơ sở tiêu chuẩn 3 cái, mỗi bay lên một lẹ và tăng cường một cái tiêu chuẩn, ngươi đã nắm giữ nên kỹ năng, có thể cường hóa. 2. Đa nguyên tư duy mô hình, sở trường, cải tạo tư duy giải toán phương thức, tăng cao đại não số liệu xử lý tốc độ, trí lực 1000, thoáng tăng lên thi pháp tốc độ, giả lập kỹ thuật loại hình năng lực. 3. Giới tộc chiến pháp. Du kích, kỹ năng giới tộc truyền lưu máy móc bộ đội hình thức chiến đấu một trong, lấy cao tính cơ động viễn trình du kích làm chủ, trong đó bao hàm 744 loại không đồng tình cảnh phương án ứng đối, kích hoạt nên năng lực lúc, máy móc bộ đội đang sử dụng chiến thuật du kích thời điểm, đem thu được 15% tính cơ động bổ trợ cùng 8% viễn trình sát thương tăng thêm, sức phòng ngự thì lại giảm xuống 5%. 4. Bản vẽ. Giả lập làm phản bệnh độc, chưa hoàn thành, kỹ năng. Mẹn nỉ rồng theo giả lập làm phản bệnh độc đặc tính chế tác hàng ngái phẩm, còn chưa nghiên cứu thành công, công năng không đầy đủ, cực độ không đầy đủ, không cách nào đưa vào sử dụng. Nam, giả lập cải tiến kỹ thuật. Mẹn nỉ rồng, sở trường, người đối giả lập kỹ thuật tiến hành rồi thay đổi, khai quật ra mới ứng dụng phương hướng, ngoài ngạch thu được 1.75 ít giả lập kỹ thuật loại năng lực bổ trợ, đồng thời giả lập cải tiến kỹ thuật sau, có hiệu quả đặc biệt. Yêu A, lại một cái chuyên môn sở trường. Hàn Tiêu nhất thời vui vẻ. Lần thứ nhất nhìn thấy giới quốc thời điểm, hắn ngay tại bảng lên từng thấy cái này chuyên môn sở trường, giả lập cải tiến kỹ thuật. Mèn nhị rồng, bổ trợ khá là khả quan, hơn nữa tựa hồ là nắm giữ bất diệt giới binh kỹ thuật trọng yếu cơ sở, mèn nhị rồng cải tạo trí năng sinh mệnh dùng tới cái năng lực này. Nếu như được cái năng lực này, nói không chắc thật có thể đem bất diệt giới binh kỹ thuật nghiên cứu ra một ít mặt mày. Hắn nhìn một chút cái khác 4 cái năng lực, đều không sao tích. Dù sao không phải mỗi một lần cũng giống như lần trước như thế nhân phẩm bạo phát. Khả năng ngày hôm nay ở đây Âu Hoàng quá nhiều, nữ thần may mắn lần này một người ngủ không tới, xem ra Âu khí tuy được, cũng không thể mê rượu. Bất quá lại ra một cái chuyên môn sở trường, cũng không thiệt thòi. Tông đồ sang sinh, không cần phải nói, chính mình cũng có. Đa nguyên tư duy mô hình, nhưng là một cái đúng quy đúng củ sở trường, 1000 điểm trí lực bổ trợ ở cấp thấp thời điểm rất cường lực, có thể ở bây giờ cấp độ liền bình thường thôi. Giới tộc chiến pháp. Du kích, nhưng là cơ giới quân đoàn chiến thuật loại năng lực, máy móc bộ đội tác chiến thời điểm không hoàn toàn là chiến đấu trí năng tùy cơ ứng biến, bản thân liền có sự khác biệt tác chiến hình thức, lại như trận pháp như thế, cụ có sự khác biệt phong cách cùng bổ trợ, tăng cường trình độ bình thường đều không cao, nhưng không chịu được số đêm lớn. Bản vẽ. Giả lập làm phản bệnh độc, chưa hoàn thành, thì càng vô dụng, đây là mẹn nỉ rồng còn không nghiên cứu xong xuôi hàng ngái phẩm, mà trong tay mình có nguyên bản đồ mỹ nổ bệnh độc kỹ thuật. Cái này tuyển hạng chỗ dùng lớn nhất là tiết lộ mẹn nhị rồng nghiên cứu tiến trình. Cái khác 4 cái tuyển hạng bình thường thôi, Hàn Tiêu tự nhiên không có gì hay do dự, chọn thứ 5 hạng. Ngươi thu được mới sở trường, giả lập cải tiến kỹ thuật. Mẹn nhị rồng. Lại một cái chuyên môn sở trường. Tiếp tục như vậy, ta sau đó thật thành thứ 2 mẹn nhị rồng. Hàn Tiêu chà chà nói. Cảm thụ một phát năng lực mới, hắn lúc này mới đóng lại bảng, quay đầu liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Lúc này, chính mình bộ đội vẫn còn tiếp tục quét tước chiến trường, rất nhiều đoạt lại mẹn nì dòng máy móc chiến binh. Đổi thành Zino, đây là một món tài sản khổng lồ, bay tới vắt ngang tài. Đang lúc này, lượng tử Internet tầm nhìn truyền đến cảm ứng, Dì đã ở liên lạc chính mình. Tâm thần chìm vào giả lập lĩnh vực, chỉ thấy Dì đã mang theo một nhóm lớn trí năng sinh mệnh đi tới trước mặt mình. Hát tinh, ta đã cùng những đồng bào nói qua, tỏ rõ lợi hại quan hệ, bọn họ đều đồng ý tin tưởng ngươi, vì không bị giới quốc tóm lại, mọi người đều biểu thị đồng ý tạm thời theo ngươi, hy vọng ngài chăm sóc bọn họ. Dì đã vui vẻ nói, ngươi những đồng bào làm ra một cái sáng tỏ lựa chọn. Hàn Tiêu một mặt thỏa mãn. Lúc này, một tên tựa hồ là đại biểu trí năng sinh mệnh đi ra, nói, Hắc Tinh đại nhân, chúng ta đều muốn sớm ngày khôi phục vốn là răng rớp, không lại bị ràng buộc, vì lẽ đó mọi người đều quyết định toàn lực phối hợp ngài, trợ giúp ngài suy luận ra giới quốc đối với chúng ta sử dụng cải tạo kỹ thuật, chỉ hy vọng có thể đối với ngài có trợ giúp. Tốt vô cùng. Hàn Tiêu nở nụ cười. Suy luận bất diệt giới binh kỹ thuật, thiếu không được những trí năng này sinh mệnh phối hợp, hiện tại những người này đồng ý chủ động phối hợp. Vậy thì không thể tốt hơn. Còn có, chúng ta đồng ý để lộ ra tất cả chúng ta bản thân biết liên quan với giới quốc tình báo. Ngài có cái này muốn biết, chúng ta nhất định sẽ trả lời. Bọn này ta đại ân. Hàn Tiêu gật đầu. Bất diệt giới binh bị mẹn nì rồng sử dụng nhiều năm, khẳng định biết không ít có giá trị bí ẩn, có thể coi chính mình cung cấp rất nhiều trợ lực. Những trí năng này sinh mệnh như vậy phối hợp, phỏng chừng là bởi vì bọn họ biết mình là hiện nay duy nhất dựa vào, còn cần phải mượn sức mạnh của hắn cứu vớt cái khác đồng bào. Không ít trí năng sinh mệnh vẫn như cũ trong tay mẹn mì rồng, đặc biệt hai văn minh tổ tiên phì nẹt. Lách cách. Đang lúc này, bảng bắn ra nhắc nhở, lần nữa lặp lại, nhiệm vụ nhảy ra mới một khu, cũng là cuối cùng một khu. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, ánh mắt sáng ngời. Cuối cùng một khu yêu cầu là triệt để giải phóng ai văn minh. Hoặc, khen thưởng có thể a. Cuối cùng một khu khen thưởng là một hạng sự kiện quan trọng sở trường, tên là trí năng sinh mệnh chi hữu, hiệu quả là trí năng sự hòa hợp, cường hóa bản. Tăng lên phạm vi càng to lớn hơn. Hàn Tiêu còn nhìn thấy bên trong ẩn dấu khen thưởng, nếu là có thể cứu ra toàn bộ ai văn minh, bọn họ liền có thể biến thành chính mình trợ lực, trở thành giả lập phương diện cường lực minh hữu. Mặt khác, hoàn thành, lần nữa lặp lại, siêu di nhiệm vụ, vẫn là một cái nhường mẹn nì rồng thực lực trượt cơ hội tốt. Bất quá, lần này mẹn nì rồng tiếp nhận rồi giáo huấn, ở biết rõ thủ đoạn của chính mình trước, hắn không thể ở trước mặt mình sử dụng này hai lá bài tẩy. Muốn cứu vớt cái khác trí năng sinh mệnh, chỉ có đánh vào giới quốc xào huyệt, làm bạo bất diệt giới binh kỹ thuật trưởng máy. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu mỉm cười nói. Dàn xếp tốt ngươi đồng bào đi, các trở lại địa bàn của ta, ta sắp xếp cái tinh cầu cho các ngươi, cùng các ngươi sinh hoạt. Cảm tạ ngươi, Hát Tinh. Dì đã trịnh trọng gật đầu. Lui ra lượng tử Internet tầm nhìn, Hàn Tiêu hô thở ra một hơi, trong lòng vang vọng được mùa vui sướng. Lần này thực sự là thu hoạch tràn đầy. Đang lúc này, một làn gió thơm phả vào mặt. Ẩm Si tiến đến trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Ngươi đón lấy có tính toán gì? Vật tới tay, người hành hung cũng biết chết rồi, đón lấy tự nhiên là đối phó hậu trường dối tay. Vậy lúc nào thì động thủ? Ẩm Si không thể chờ đợi được nữa, nói xong rồi lần này mang tới ta. A, không đội vã, nhường ta suy tính một chút. Hàn Tiêu ánh mắt nhắm lại. Nếu biết mù tủ văn minh là kẻ điều khiển sau hậu trường, tự nhiên không có giảng hòa đạo lý. Hiện tại lý do đã tới tay, đủ để mượn đề tài để nói chuyện của mình. Là thời điểm cho mũ tủ văn minh đến dừng lại tàn nhẫn rồi. Chương 1171, tín đồ sự, không thể tính toán phản bội. Không còn tin tức phong tỏa, hai ngày sau, địa hoàn hành tinh chiến dịch hình ảnh ở trên Internet toàn diện nở hoa, cấp tốc truyền ra, gợi ra rộng rãi đại vũ trụ công dân kinh ngạc cùng chấn động. Hắc tinh quân đoàn khoảng thời gian này thông báo tìm người sự kiện vẫn tính nổi danh, tinh tế xã hội đều cho rằng Hắc tinh chỉ là đang tìm người, cũng không có thiếu người nhảy nhót tham dự vào, thế nhưng không nghĩ tới. Vừa mới hơi mất tập trung, dĩ nhiên phát sinh loại này ngoài ý muốn kinh bạo tin tức. Không phải đang tìm người sao, Hắc Tinh tại sao lại cùng giới quốc đánh lên? Không chỉ có đánh một trận, lần này lại vẫn thắng. Lần trước trí năng ôn dịch sự kiện, giới quốc bởi vì lập trường lộ ra ánh sáng, làm cho tự thân danh vọng sụt giá, nhưng đối với thực lực của bản thân địa vị dao động cường độ có hạn, tuy rằng ba đại văn minh vẫn ở tuyên dương trên danh nghĩa hòa nhau chiến tích, có thể vì làm bằng cớ không đủ kiên cố, tuyên truyền hiệu quả kém một chút ý tứ. Bất quá Hắc Tinh thực lực đặt tại nơi đó, rất nhiều người tuy không đến nỗi khịt mũi con thường, nhưng trong lòng lại cũng rõ ràng có chỗ vô ích, chỉ là bởi vì Hắc Tinh lập công, vì lẽ đó mọi người đều cổ động, không sẽ ra tới làm trái lại. Nhưng lúc này đây, lưu truyền tới hình ảnh tư liệu ghi lại toàn bộ hành trình, không có bất kỳ để sót, Hắc Tinh cơ bản là một mình đấu thủ thắng, chứng minh chiến tích chân thực tính, lần này nhắc lên quần chúng ồ lên. Giới quốc cho tới nay ở vô số vũ trụ công dân trong lòng đắp nặn mạnh mẽ ấn tượng, từ từ bắt đầu làm nhạt, mà hắc tinh hình tượng trở nên càng ngày càng sâu sắc, dần dần cướp đi giới quốc hy vọng. Qua đi mấy chục hơn trăm năm, giới quốc làm cho người ta lưu lại ấn tượng, tựa hồ từ chưa từng ăn thiệt thòi, nhưng mà ở gần nhất không tới một năm này bên trong, giới quốc liền trước sau ăn quả đắng hai lần, hơn nữa đều là ở hắc tinh trên người một người. Hắc tinh đột nhiên xuất hiện, ở ngăn ngắn mấy chục thời kỳ, tạo nên một đoạn lại một đoạn làm người nói chuyện say xưa truyền kỳ sự tích, thành gần nhất nửa cái thế kỷ tới nay công nhận khiến người chú ý nhất siêu cấp A. Lần này sự tích ảnh hưởng so với lần trước càng sâu, hơn một nửa cái tinh tế xã hội đều từ bên trong cảm nhận được thời đại chính đang tại biến hóa, tựa hồ một vòng mới mới cũ luân phiên đang khi bọn họ tất cả mọi người dưới mí mắt phát sinh. Đương nhiên, chấn động trở về chấn động, đại đa số vũ trụ công dân đối với chuyện nguyên nhân biến đổi cảm thấy nghi hoặc, hiếu kỳ lần này hắc tinh cùng giới quốc vì là cái gì đánh lên. Tinh tế xã hội đều biết, hai người này là siêu cấp A hiệp hội chính trực phó hội trưởng, mà hiệp hội gọi ra tôn chỉ là điều giải siêu cấp A vũ lực xung đột, có thể hiện tại chính trực phó hội trưởng đi đầu vi phạm quy củ, ở một phần công chúng xem ra, này có phải là đại biểu phát triển liên hợp hội chỉ còn trên danh nghĩa, liền biết những này nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh to lớn cá thể bản tính khó rời, giống như chó đổi không được ăn cứt như thế, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tuyệt đối an phận. Không tới. Có tương đương một phần vũ trụ công dân đối siêu cấp A ôm ấp sâu tận xương tủy thành kiến, vừa kính vừa sợ, lại ngóng trông lại căm ghét. Nhưng mà hắc tinh là số ít ngoại lệ một trong. Liên quan với việc này, có một loại khác phiên bản âm mưu nghị luận pháp càng thêm lưu truyền rộng rãi, cho rằng lần này khẳng định là giới quốc lại trong bóng tối ấp ủ âm mưu gì, mà hắc tinh lại một lần nữa ngăn cản hắn, có chí năng ôn dịch sự tình ăn ngồi, giới quốc tốt danh tiếng triệt để hỏng rồi, chỉ cần hành vi khác người một ít, sẽ va chạm công chúng mẫn cảm thần kinh, khiến người ta theo bản năng cho rằng hắn lại đang mưu đồ cái gì đối vũ trụ hòa bình bất lợi âm mưu. Hơn nữa cách nói này không phải không có lửa mà lại có khói, tại địa hoàn hành tinh video bên trong, sáng tỏ biểu hiện giới quốc phong tỏa hành tinh lý do là lần theo đào phạm, mà đào phạm thân phận, rất khó khiến người ta không liên tưởng đến gần nhất hắc tinh quân đoàn truy nã A hệ sộp. Cứ như vậy, không ít người đều đống nhiên tỉnh ngộ, cảm giác chân tướng lộ chân tướng. Thì ra là như vậy, nhất định là giới quốc phát hiện A hệ sộp đi mất rồi, liền muốn vắt ngang nhúng một tay, bí mật bắt cóc A hệ sộp, lấy này áp chế long tỏa cùng hắc tinh. Người này quá xấu, rõ ràng là nhân ra hắc tinh quân đoàn việc nhà, hắn nhưng muốn thừa lúc vắng mà vào, bắt cóc người khác người thân, khiến cho người khinh thường. Này một phiên bản âm mưu luận có vẻ như có lý có chứng cứ, được càng ngày càng nhiều người tán đồng, ở trên Internet, nhằm vào giới quốc lên tiếng phê phán cùng xem thường hành động càng lúc càng kịch liệt, phảng phất trong một đêm, giới quốc lập tức đã biến thành người người gọi đánh đối tượng, xú danh chiêu. Cấp tốc như thế dư luận truyền bá, tự nhiên thiếu không được sau lưng dối tay, hơn nữa không ngừng một nhà. Đã từng cùng giới quốc có oán, hoặc là vẫn không thích giới quốc thế lực, đều ở mượn đề tài để nói chuyện của mình, trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Xét thấy giới quốc ở đồng hành bên trong danh tiếng, không khó suy đoán những này không mời mà tới thủy quân là người nào phái ra. Mà ở dư luận lên men sau mấy ngày, hắc tinh quân đoàn mới tuyên bố một cái ngắn gọn thông báo thanh minh, đem sự tình đẩy hướng về phía độ cao mới. Hắc tinh quân đoàn công bố, bọn họ đã tìm về A hệ sộp, phát hiện A hệ sộp trốn đi cũng không phải là tự nguyện, mà là gặp phải bắt cóc. Đã kiểm chứng giới quốc là đồng lõa một trong, mà việc này chân chính hậu trường thủ phạm là mù tủ văn minh, quân đoàn biểu thị, không bài trừ lấy thêm một bước hành động độ khả thi. Đương nhiên, phía chính phủ lời giải thích khá là huyền chuyển, nhưng tinh tế xã hội đều xem phải hiểu hắc tinh ý tại ngôn ngoại. Tiểu dạng, muốn ở sau lưng ông ta, rửa sạch sẽ cái cổ chờ. Có thể xác nhận, chuyển hồn máy đã rơi vào hắc tinh trong tay. Mù tủ văn minh hội nghị cấp cao trong phòng, phảng phất không khí ngưng tụ thành keo dính thể. Đang ngồi mọi người mỗi một chiếc hô hấp đều ngưng trệ trầm trọng. Bọn họ trong lòng bàn tay tỉnh, tự nhiên biết hắc tinh cùng giới quốc tranh đấu nguyên nhân thực sự là ở cướp giật chuyển hồn máy, mà giới quốc chính mồm xác nhận, chuyển hồn máy đã rơi xuống hắc tinh trong tay. Mù tù vừa bắt đầu cũng không biết mẹn nì rộng là hướng về phía chuyển hồn máy đến, cho rằng tình báo giấu giếm rất tốt, có thể hiện tại biết đã chậm. Dù cho giới quốc hợp tác động cơ không đơn thuần, nhưng cuối cùng được tay chính là hắc tinh, lại xoắn suýt giới quốc hành vi đạo ý nghĩa không lớn. Trái lại khả năng ngưng hẳn hợp tác, mất đi một cái trợ lực. So sánh với đó, mụ tù biến đổi tình nguyện là giới quốc cướp được chuyển hồn máy, có thể một mực rơi xuống hắc tinh trong tay, đối với bọn họ mà nói, đây là kết quả xấu nhất. Chuyển hồn máy quá thích hợp xếp vào gián điệp, nếu là hắc tinh thẩm thấu quân viễn trinh cao tầng, nơi đó liền sẽ biến thành một cái hố đen, cắn nuốt mất chúng ta tập trung vào đi vào hết thể binh lực cùng vật tư. Quân đội cao tầng sắc mặt khó coi. Hắn nhất định sẽ làm như vậy, hắc tinh quân đoàn thanh minh chính là hắn chiến thư. chúng ta sẽ chịu đựng đại quy mô hơn tiến công, thậm chí hắc tinh bản thân đều khả năng tự mình động thủ. Chỉ có thể tận lực bổ cứu, nghĩ biện pháp diệt trừ chuyển hồn song tử, nhường hắc tinh dùng không được chuyển hồn máy. Mù Tù Ba Vương trầm giọng nói, bởi vì không có tình báo khởi nguồn, mọi người tự nhiên không biết chuyển hồn song tử đã bỏ mình tình huống. Lúc này ở mù tù cao tầng suy đoán bên trong, hắc tinh cũng là thông qua chuyển hồn song tử điều khiển chuyển hồn máy, liền diệt trừ song tử kế hoạch lần thứ hai bị nói ra. Nghe vậy, mọi người gật gù, dồn dập mở miệng tán thành, cảm giác đây là hiện nay là không nhiều có thể được kế hoạch. Hành động thất bại đương nhiên phải trả giá thật lớn, mù tù văn minh biết do nguy hiểm, chỉ có thể trách chính mình vận may không tốt đánh cược thua. Hiện tại ứng đối ra sao hắc tinh phản kích mới là trọng yếu nghị đề, hắc tinh mang đến áp lực thực sự quá lớn, mỗi người đều đang dầu dĩ, như gặp đại địch. Sớm biết sẽ khiến cho như vậy phản ứng dây chuyền, lúc trước liền không khốn nạn đầu độc cẩn tộc công kích xích sắc đế quốc, bởi vì nhỏ mất lớn, đang ngồi đông đảo cao tầng đều cảm thấy nồng đậm hối hận. Siêu quần tinh minh hữu không dựa dẫm được, bọn họ lười xử lý mù tù treo trọc hỗn loạn, chỉ hy vọng mù tù một nhà gắng gượng chống đỡ hắc tinh, không muốn lại làm yêu thiêu thân, ảnh hưởng đến toàn thể chiến lược. Có thể điều này hiển nhiên là không thể, ai cũng không nguyện ý góp sức không có tương ứng thu hoạch, mù tù không cam lòng rơi vào cảnh khốn khó, tất nhiên vì chính mình dự định. Mà bởi lập trường khác nhau, mù tù văn minh hành vi, ở tại hắn siêu quần tinh văn minh trong mắt không khác nào bẫy người, không có bé ngoan đứng vững hắc tinh, trái lại khả năng chiêu trêu người ta tự mình kết cục, vì lẽ đó siêu quần tinh minh hữu bất mãn có thể tưởng tượng được. Một tên cao tầng do dự một chút, cẩn thận nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, dám cho chúng ta hiện nay tình cảnh. Nếu như tình thế không đúng, hay là chúng ta chỉ có thể lui ra thiểm diệu thế giới cạnh tranh? Không thể. Mù Tù Ba Vương ngữ khí như chặt đinh chém sát, chỉ cần còn có một chút cơ hội, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt không rời khỏi thiểm diệu thế giới cạnh tranh. Dứt tiếng, mọi người mau mau phụ họa, biểu hiện mình chính trị chính xác. Nhưng mà ở trong lòng, cũng không phải mỗi một cái cao tầng đều tán đồng. Là văn minh dành tương lai tự nhiên rất trọng yếu, bọn họ không ngại vì thế nỗ lực. Có thể như quả đánh đổi là ảnh hưởng vốn là địa vị, do đó gián tiếp tổn thương bọn họ những này chức vị người ở vũ trụ quyền thế cùng thân phận, như vậy không ít cao tầng thái độ liền khá là ám muội. Từ thăm dò lịch phát triển đến hiện tại, cấp lãnh đạo thay đổi từng góc một, mặc dù tiến thủ tinh thần vẫn cứ tồn tại, có thể toàn thể lý niệm cũng vẫn như cũ không ngừng hướng tới bảo thủ, đây là không cách nào tránh khỏi quy luật tự nhiên. So với lúc trước máu và lửa trưởng thành cao tầng, hiện tại cao tầng cũng không phải mỗi người đều có cao thượng sứ mệnh cảm giác. Bất kỳ thể chế đều không thể ngăn chặn tư tâm lan tràn. Văn minh tương lai biến thành như thế nào, cái kia dù sao cũng là chuyện tương lai, sống ở lập tức người cân nhắc nhiều nhất vẫn như cũ là lập tức, hoặc là nói là chính mình khi còn sống có thể hưởng thụ đến quyền thế địa vị. Ở mấy người xem ra, nếu như sự không thể làm, duy trì siêu quần tinh văn minh hiện trạng cũng không kém. Đồng ý một con đường đi tới đen người, trước sau sẽ không là đại đa số. Viễn cổ tinh mạc, máy móc thần giáo một cái nào đó nơi ở tạm thời. Giặc F.A.I.G. đổi chính mình tốt nhất chính trang, soi dọi tấm gương, cuốn lên có chứa dầu máy đầy vết bẩn ống tay, hướng về trong cổ áo nhét vào mấy cái tờ giấy bản san bằng nhăn nheo, đầy đủ quản lý 5 phút đồng hồ, lúc này mới mở cửa lớn ra, hướng về trong thành phố Ương Thánh Sơn thần điện phương hướng đi tới, trên đường có thể nhìn thấy từng nhóm một mặc chỉnh tề máy móc thần giáo tín đồ đồng dạng hướng về một phương hướng đi tới, lẫn nhau mang theo mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Máy móc thần giáo có chứa một loại nào đó du mục bộ tộc đặc điểm. Ở vũ trụ không ngừng di chuyển, mỗi một vị đại thần quan trưởng quản một nhánh di chuyển đội ngũ, mỗi một quãng thời gian, đại thần quan thì sẽ cử hành thống nhất tế điện, từng người nơi ở hết thể tín đồ đều sẽ mặc vào tốt nhất quần áo tham gia, đây là máy móc thần giáo truyền thống một trong. Giặc F.A.I.G. là một tên phổ thông tín đồ, chức vị là hạng nặng lấy quặng thiết giáp thao tác viên, hắn vốn là thờ phụng mẹn mì rồng, nhưng là ở trí năng ôn dịch sự kiện sau khi, hắn liền thay đổi tín ngưỡng đối tượng, bắt đầu cung phụng hắc tinh. Bởi vậy, hắn mấy tháng qua chịu hàng xóm không ít mắt lạnh, bởi vì phần lớn thời điểm, có tương đồng tín ngưỡng đối tượng tín đồ sẽ chọn ở tại cùng một mảnh khu vực. Tuy rằng máy móc thần giáo khởi xướng tín ngưỡng tự do, nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng phổ thông tín đồ dù sao cũng là số ít, vì lẽ đó công nhiên thay đổi địa vị giặc F.A.I.G. ở trong tiểu khu rất dễ thấy, tuy rằng hàng xóm không thể làm những gì, nhưng sắc mặt tốt khẳng định là sẽ không có. Đặc biệt một vị gọi là mố đi bạn tốt, đó là giới quốc ống sắt tín đồ. Giặc F.A.I.G. đổi đức tin hắc tinh sau khi, mộ đi không chỉ một lần lại đây khuyên bảo, nhưng cuối cùng đều sẽ diễn biến là kịch liệt biện luận, tranh luận chủ đề chính là lúc trước hòa nhau chiến tích độ tin cậy. Giặc F.A.I.G. cho rằng đáng tin, mà mộ đi một mực chắc chắn hòa nhau chiến tích chỉ là làm giả bôi đen giới quốc thủ đoạn thôi. Hai người ai cũng thuyết phục không được ai, từ từ không thế nào lui tới, hắn đã thật nhiều ngày không có liên hệ đối phương. Một bên suy tư, giặc F.A.I.G. duy trì dáng vóc tiểu tụy tâm thái, theo đoàn người đi tới thần điện quảng trường, từ thần quan trong tay lĩnh qua tế điện đồ dùng, nhận biết một phát phương hướng, hướng về hắc tinh điện đi đến, mỗi một vị máy móc thần linh đều có chính mình đơn độc phúc điện. Đi trên đường, giặc F.A.I.G. phát hiện không giống nhau địa phương, trước đây căn bản không có thờ phụng hắc tinh tín đồ, trí năng ôn dịch sự kiện sau mặc dù nhiều một ít, nhưng nhân số vẫn như cũ ít ỏi, nhiều nhất chỉ có giới quốc 1/10 khoảng trường. Cái khác phút điện từ trước đến giờ quẳng cũng é, còn kém rất rất xa giới quốc điện đông như chảy hội. Mà lần này, hắn phát hiện đi tới hắc tinh điện nhóm tín đồ so với trước đây có thêm vài lần, không khỏi đông cảm thấy phấn chấn, tỏ rõ vẻ cao hứng. Cùng chung chí hướng người càng ngày càng nhiều, sự lựa chọn của ta quả nhiên không sai, hắc tinh so với giới quốc biến đổi đáng giá tín ngưỡng. Hắn âm thầm vui vẻ, đi vào hắc tinh điện, này trong thời gian phi thường náo nhiệt, tụ tập mấy lần với đã từng tín đồ, nếu như không biết chuyện. Nói không chắc cho rằng nơi này là giới quốc điện. Rất nhanh, giặc F.A.I.G. hoàn thành một bộ đầy đủ tế điện quy trình, đang chuẩn bị cho người phía sau nhường ra vị trí, đồng nhiên xoay chuyển ánh mắt, liếc về cách đó không xa một cái bóng người quen thuộc. Ồ, Mộ Đỉ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe thấy có người chính mình, Mộ Đỉ quay đầu nhìn sang, phát hiện là giặc F.A.I.G. sắc mặt nhất thời trở nên không tự nhiên lên, vội vàng dùng tay che khuất mặt, che mặt mà đi. Thấy thế, giặc F.A.I.G. mau mau đuổi theo, một phát nắm lấy Mộ Đỉ cánh tay, không cho hắn chạy thoát. Thật là đúng dịp A, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Giặc F.A.I.G. một mặt trêu tức. Ha ha, xác thực thật là đúng dịp A, ta vốn là muốn đi giới quốc điện, không nghĩ tới lạc đường. Mộ Đỉ nụ cười cứng ngắc. Giới quốc điện ở hướng ngược lại, ngươi dĩ nhiên có thể lạc đường, lẽ nào ngươi là theo đoàn người đi, bởi vì nơi này nhiều người, vì lẽ đó nhận sai. Giặc F.A.I.G. chế nhạo nói. Không sai không sai, chính là như vậy. Mộ Đỉ vội vàng phụ họa. Cái kia. Đây là cái này. Giặc F.A.I.G. đột nhiên đem bàn tay tiến vào miệng túi của hắn, móc ra một cái máy móc chế phẩm, chính là hắc tinh phỉ gủ pho tượng, thuộc về đặt ở trong phòng cung phụng gia dụng khoản. Hắn nhìn quẫn bách Mộ Đỉ, cười hắc hắc nói, đừng nói cho ta đây là mua sai rồi, chỉ có mắt mù mới có thể nhận sai tượng thần. Thành thật mà nói đi, ngươi có phải là cũng phản bội giới quốc, đổi đức tin hắc tinh. Nói mỏ. Phản bội cái gì phản bội? Mộ Đỉ âm thanh mặt đỏ lên, nhắm mắt bịa giải, tín đồ sự tình, có thể tính toán phản bội sao? Giặc F.A.I.G. một mặt xem thường, cũng không nói lời nào, liền ha ha nở nụ cười hai tiếng. Chống lao hữu nhìn kỹ, Mộ Đỉ khí thế rất nhanh yếu đi, nhỏ giọng thầm thì nói, đừng cười, ta thừa nhận, ta bắt đầu tín ngưỡng hắc tinh có được hay không? Yêu, hiện tại nhận, vừa nãy làm sao còn ngụy biện? Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mộ Đỉ sắc mặt đỏ bừng. Hai người trước đây biện luận mười mấy lần, hắn xác định hắc tinh không bằng giới quốc, nhưng mà mấy ngày trước hắc tinh chính diện chém bạo giới quốc phân thân video đem hắn đùng đùng đùng đánh đến mặt đều sưng lên, liền hắn lén lút mang giới quốc dừng lại, lén lén lút lút thay đổi tín ngưỡng, dâu dâu diếm diếm không dám để người ta biết, sợ bị người chê cười, gặp lại trước đây bằng hưu hận không thể đi trốn. Nhìn hắn dáng vẻ ấy, giặc F.A.I.G. không hài lòng lắc lắc đầu, vừa nhìn ngươi chính là mới vừa tín ngưỡng hắc tinh không lâu, hoàn toàn là cái người mới. Căn bản không lĩnh ngộ được tinh túy. Tinh túy? Mộ Đỉ cảm thấy rất hứng thú, lại thật không tiện truy hỏi. Hừ, ngươi xem ngươi, mới gặp gỡ chút chuyện nhỏ này, ngươi liền cảm thấy lúng túng mất mặt, quá không ra gì, cái nào có một chút chúng ta hắc tinh tín đồ dáng vẻ. Thân là hắc tinh tín đồ, những khác có thể không có, thế nhưng ra mặt, nhất định phải dạy. Giặc F.A.I.G. hai tay chống nạnh, nghĩa chính ngôn tử. Còn có cách nói này. Mộ Đỉ trợn mắt lên. Đương nhiên. Đây chính là hắc tinh giáo dục cuộc đời chúng ta thái độ, rất nhiều lúc, ngươi cảm giác chính ngươi mất mặt, cảm thấy lung túng, nhưng mà, ai quan tâm ngươi cảm thụ a? Đừng tưởng bở rồi. Ha! Mộ Đỉ há to miệng, muốn nói lại thôi. Câm miệng, đừng nhiều như vậy vấn đề, nghe ta truyền bá giáo lý. Giặc F.A.I.G. trừng mắt. Ta còn không có hỏi a. Khắc, nói chung chúng ta làm tín đồ, nhất định phải học tập thần tượng ưu tú chỗ, hắc tinh ra mặt vũ trụ nổi danh, nhìn ta. Ta liền nhỏ khu đều không đổi, quản bọn họ nói cái gì, dám lại đây cùng ta biện luận, ta coi như truyền giáo, nhìn lại một chút người, đều thờ phụng hắc tinh, lại vẫn sợ người khác biết, không hợp cách. Nghe tới thật giống có đạo lý. Còn có cái gì phải chú ý địa phương sao? Mộ Đỉ tâm thần chấn động, có chút xấu hổ, mau mau khiêm tốn thỉnh giáo. Đương nhiên, hắc tinh nói cho chúng ta, một cái hợp lệ kỹ sư cơ giới, liền hẳn là mỗi ngày rèn luyện thân thể, luyện thành một bộ cường tráng thể phách. Giặc F.A.I.G. vén tay háo lên, nhô lên mụn nhọt hình dạng cánh tay bắp thịt, cơ thịt cầu kết. Phần lớn người không tín ngưỡng qua hắc tinh, giáo lý, quy củ đều là người định, tín đồ sẽ từ thần tượng trong hành động lấy ra ra đặc điểm, xem là giáo phái tôn chỉ. Ngay cả hắc tinh đặc điểm, nhường không bất tín đồ nhìn thấy một mảnh bầu trời mới, đánh vỡ kiểu cũ độc. Nguyên tới một người chân chính kỹ sư cơ giới, nên nắm võ đạo ra tiêu chuẩn yêu cầu mình, chỉ cần thể phách cường tráng, là có thể bù đắp được điểm, đồng thời lấy tự thân làm cạm bẫy, câu dẫn kẻ địch bật mặt. Hắc tinh đã dùng thực tế chiến tích chứng minh, đây là cao cấp hơn chiến pháp. Mèn nhỉ rồng lần đầu bị hắc tinh đánh bại tin tức, dẫn đến giới quốc trôi đi lượng lớn tín đồ, rất nhiều người thay đổi địa vị, đầu đến hắc tinh môn hạ. Trong lúc nhất thời, máy móc thần giáo hưng khởi tập thể hình dậy sóng, tập thể hình khí tài nhiều lần bán hết, tương tự một màn ở đông đảo máy móc thần giáo nơi ở đồng bộ trình diễn. Hắc tinh cái này ra hỏa, càng ngày càng biết đánh nhau. Vô hạn tập đoàn tài chính phân bộ, Sozokin nhìn tin tức chiến báo, sắc mặt biến ảo không ngừng. Mặc dù lấy hắn hà khắc ánh mắt phán xét, giới quốc cũng là trong lịch sử ít có cường giả, hắc tinh hơn 10 năm trước còn bị ngược đến rất thảm, có thể bây giờ lại có thể chính diện nhường mẹn nhì rồng ăn quả đắng, hơn nữa còn là hai lần. Một cái nghi tựa như đoán được hắn nội tình ra hỏa, nắm giữ như thế mạnh sức chiến đấu, đối sổ dồ kín mà nói, không phải là tin tức tốt gì. Lấy hắc tinh bây giờ sức chiến đấu, nếu như ta nghĩ động thủ với hắn, thanh trừ mầm họa, nhất định phải thu hồi hết thể hồn loại, khôi phục hoàn toàn thể thực lực mới được, nhưng là như vậy vừa đến, bộ thân thể này không chịu nổi, cơ bản phải báo phế, ta lại nhất định phải đổi một cái thân phận. Sổ dồ kín đi qua đi lại, trong lòng phiền muộn. Đông đảo siêu cấp A bên trong, có người cầu tên, có người cầu quyền, có người theo đuổi sức mạnh, cũng có người vô dục vô cầu, mà hắn chỉ muốn làm tiền. Nhiều năm qua, vì đạt thành đủ loại kế hoạch, Sozokin thay đổi một cái lại một cái bí danh, nhưng lúc này đây, hắn không nỡ vô hạn tập đoàn tài chính thủ lĩnh thân phận, đây chính là bỏ ra quá nhạy cảm máu mới tụ tập tài phú khổng lồ. Một bên khác, Hắc Tinh quân đoàn đường về trong hạm đội, Hàn Tiêu xử lý xong rất nhiều việc vặt vãnh, để chống thời gian, rốt cục nhớ tới kiểm tra chuyển hồn máy đặc tính, liền gọi phụ ỉn, tạm thời thu hồi chuyển hồn máy. Chỉ đỗ ở trên mặt kiếng vuốt nhẹ, thử nghiệm ấn vào đi, nhưng hoàn toàn không vào được, mặc kệ sử dụng sức khỏe lớn đến đâu, chuyển hồn máy đều thà chết không từ, cùng nó chủ động hút phù ỉn tình huống căn bản là hai thái cực. Vẫn còn có thích hợp cách giả lời giải thích, nhường ta xem một chút, ngươi đến cùng là cái thứ độ gì. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, phát động, lớn mật thăm dò bí giả. Chương 1172, chuyển hồn máy lai lịch, linh quang nhất thiểm tổ hợp kỹ năng. Tâm nhìn cấp tốc biến hóa, lại bình tĩnh lại đến. Hàn Tiêu phát hiện mình dĩ nhiên trôi nổi ở một viên cự đại hành tinh không gian vũ trụ, quan sát dưới chân hành tinh. Từ tinh không nhìn xuống, viên tinh cầu này diện tích bao la, toàn thể hiện ra xanh ngắt màu xanh lục, từng khối đèn đuốc có ánh khu thành thị vực trải rộng ở hành tinh mặt đất, nhìn qua sinh sôi một cái khá là phồn vinh văn minh. Thông qua hành tinh quỹ đạo vệ tinh kỹ thuật, Hàn Tiêu đại khái có thể phán đoán cái này văn minh nơi trên đất giai đoạn, đồng thời có khoa học cùng phép thuật song hệ thống, chính đang tại thử nghiệm hướng về vũ trụ văn minh phát triển. Mặt đất đèn đuốc sáng bóng tối lấp lóe, như là ấn xuống mau vào như thế, hết thảy trước mắt như cưỡi ngựa xem hoa, cô đọng không biết bao nhiêu cái ngày đêm thời gian, ở Hàn Tiêu quan cảm bên trong tựa hồ là chỉ qua 3 giây, mà đang lúc này, phảng phất gặp phải một loại nào đó tiết điểm, thời gian đột nhiên khôi phục bình thường. Sau một khắc, dưới chân hành tinh xuất hiện dị biến, hắn nhìn thấy ở một tòa khu thành thị vực bên trong, mặt đất chấn động kịch liệt, khẩn đón lấy, một cái to lớn bảy chỉ bàn tay dưới đất chui lên. Một cái titan giống như người khổng lồ dùng rộng rãi lưng, tránh ra bao trùm lên đỉnh đầu mặt đất, giống như một cái giá ngày chi trụ vụt lên từ mặt đất, mang theo tảng lớn thổ địa, lại như một người từ trung gian nâng lên khăn trải bàn, mà mặt đất nhà lầu như là khăn trải bàn lên chảy đến dĩa, liên đối sụp đổ, phá nát. Ba ra dưới nền đất, cái này màu xám trắng người khổng lồ thể hiện ra mấy ngàn mét cao hình thể, vẹn vẹn là dưới đất chui lên dư âm, liền để hơn một nửa cái thành thị hủy hoại trong một ngày. Hắn cất bước hướng về thâm sơn đi đến, mỗi một bước đều có thể gây nên xích địa chấn, vô số nham thạch phảng phất chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, theo chân của hắn leo lên bên ngoài thân, áp xúc ngưng kết thành tầng một lại tầng một màu nâu đen phòng hộ tính giáp xác, giống như phủ thêm một thân áo giáp. Mà rất nhanh, nên văn minh chiến đấu cơ quần chạy tới hiện trường, hướng về người khổng lồ này điên cuồng nổ súng, vô số ánh lửa ở trên người hắn nổ tung, nhưng mà tổn thương nhỏ bé không đáng kể, chỉ thấy người khổng lồ này tiện tay vung lên, không khí áp xúc nổ tung dâng trào sóng trùng kích quét ngang mà qua, tốp máy bay ở giữa không trung bị ép thành từng khối sắt vụn, nổ thành giữa không trung lửa khói. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu nhìn thấy mười mấy cái địa điểm, xuất hiện tương tự tình huống, một cái lại một cái cơ thể sống khổng lồ từ dưới nền đất đi ra, mỗi từng cái thể đều vẻ ngoài khác nhau, có người khổng lồ, có cự thú, còn có một chút khó có thể hình dung cơ thể sống, có ở rừng sâu núi thẳm, có ở đất vàng sa mạc, có ở thâm thúy rãnh biển, như là tập thể thức tỉnh như thế. Cổ thần thức tỉnh loại tai nạn. Hàn Tiêu giật mình. Đây là một loại hiếm thấy tai nạn loại hình, cái gọi là cổ thần là một loại gọi chung, phiếm chỉ mạnh mẽ cá thể, không nhất định là sinh mệnh, mặc dù là máy móc thể cũng có thể tính làm ở bên trong. Đơn giản tới nói, chính là một cái tinh cầu lên ngủ say một số mạnh mẽ cá thể, ở trầm miên trung độ qua không mấy năm, bởi vì một số nguyên nhân lần thứ hai thức tỉnh, cho hành tinh sau đó sinh sôi ra văn minh tạo thành tinh chất hủy diệt đả kích. Nguồn gốc chủ yếu chia làm hai loại, một là ở lâu dài niên đại, cổ thần từ ngoại tinh giáng lâm, rơi vào trạng thái ngủ say, chính là khách đến từ thiên ngoại, một loại khác là cổ thần là hành tinh sinh trưởng ở địa phương sinh mệnh, người sau cơ bản sẽ cùng hành tinh truyền lưu tôn giáo hệ thống sản sinh liên hệ nào đó. Giả như hắn hiện tại đem cự kim công loại này hình thể tông đồ binh khí chôn ở một cái tinh cầu, giả thiết mấy trăm ngàn năm sau thức tỉnh, nếu là nên hành tinh sinh ra văn minh, tình huống này cũng có thể xem như là cổ thần thức tỉnh. Ở Hàn Tiêu suy tư thời điểm, hình ảnh không có đình chỉ, chỉ thấy thời gian lần thứ hai gia tốc một hồi, văn minh vận dụng các loại vũ khí hiện đại, nhưng mà hiệu quả rất ít, thậm chí ngay cả loại nấm cũng không giết chết những này cổ thần. Bọn họ tựa hồ nắm giữ không giống quyền năng, ngoại trừ phản kích, cũng sẽ không hết sức hướng văn minh bộ đội động thủ, mà là không ngừng dùng sức mạnh của bọn họ dẫn dắt hành tinh hoàn cảnh biến hóa, phát sinh núi lửa bạo phát, biển rộng thiếu, cả khối lục địa trôi đi, từ trường biến hóa, toàn cầu nhiệt độ lên trên VV tai nạn, tựa hồ muốn tái tạo một cái thích hợp tự thân sinh tồn hành tinh. Mà loại này kịch liệt hoàn cảnh biến hóa, đối nên văn minh chủng tộc tới nói là chí mạng, liền không cách nào cùng tồn tại, chỉ có thể từng lần một sử dụng vũ khí chiến tranh công kích, nỗ lực ngăn cản cổ thần hành động. Trong lúc này, càng nhiều cổ thần thức tỉnh, bọn họ tựa hồ mới là viên tinh cầu này cổ lao chủ nhân, mà nên văn minh nhân khẩu giảm mạnh, từ bỏ một cái lại một cái thành thị, lui dự đến cuối cùng một mảnh cổ thần nhất là ít ỏi đại lục, xưng là cuối cùng nơi. Nhưng vào lúc này, khả năng chuyển biến tốt nhưng xuất hiện. Bởi vì biết cổ thần từ dưới nền đất thức tỉnh, vì lẽ đó nên văn minh tận hết sức lực ở toàn cầu đào đất, nỗ lực bắt giữ ngủ say kỳ cá thể, cuối cùng lại vẫn thật sự bị bọn họ ở cuối cùng nơi hơn vạn mét dưới nền đất tìm tới từng cái thể, nhưng mà này cụ cá thể sớm đã chết, chỉ là thân thể không có hư héo rút. Nên văn minh mừng rỡ như điên, tổ chức nghiên cứu bộ đội, muốn tìm được cổ thần nhược điểm, nhưng là càng nghiên cứu càng tuyệt vọng, các loại chứng cứ đều cho thấy, lấy bọn họ hiện nay vũ khí trình độ, cái bản không có cách nào giết chết cổ thần. Ở Hàn Tiêu trong mắt, những này cổ thần cấp độ nằm ở thiên thai cấp, tựa hồ là một cái hiếm thấy vũ trụ sinh mệnh chủng tộc, bởi vì phi phàm chủng tộc thiên phú cùng sức sống thân thể cao lớn, bọn họ so với bình thường thiên thai cấp cường đại hơn, chủ yếu là phi thường thịt. Mà thiên thai cấp cường giả quét ngang một chỗ bề ngoài văn minh không phải việc khó, đối với cái này văn minh tới nói, nhiều như vậy đặc thù thiên thai cấp cơ thể sống, đã vượt xa khỏi bọn họ xử lý năng lực. Ngay tại trong tuyệt vọng, có người nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đưa ra một cái kiến nghị, nếu hiện có vũ khí không được, cái kia có thể hay không nghĩ biện pháp cải tạo này cụ chết mà bất hủ cổ thần thi thể, đem cho rằng vũ khí, cùng với những cái khác cổ thần chiến đấu. Ở bó tay hết cách tình huống dưới, nên văn minh tự nhiên không có bao nhiêu ý kiến phản đối, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống ý, nhưng mà đang thao túng phương thức lên phát sinh phân kỳ. Bình thường viễn trình điều khiển từ xa không cách nào thích ứng cao liệt độ chiến đấu. Thần kinh liên tiếp thì lại người điều khiển không cách nào gánh nặng thân thể khổng lồ mang đến thần kinh gánh nặng, ít nhất phải kể tới ngàn hơn vạn nhân tài miễn cưỡng đúng quy cách, tất nhiên liên lụy sự linh hoạt, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lại không phát triển đến có thể thực chiến trình độ. Cuối cùng, cái này văn minh quyết định cộng đồng đẩy mạnh thêm cái kế hoạch, mà trong đó một loại phương án, chính là nghiên cứu phát minh một loại rời đi linh hồn trang bị, nhường linh hồn của bọn họ thoát khỏi gầy yếu thân thể, mở cửa này cụ cổ thần di thể, tiến hành điều khiển. Đã như thế, liền có thể mức độ lớn nhất phát huy cổ thần sức chiến đấu khi còn sống, hơn nữa còn có tỷ lệ bảo lưu bản thân làm người trông mà thèm quyền năng. Loại này ký thị cảm. Ùn chạm mạn. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Đang lúc này, tầm mắt của hắn đột nhiên rút ngắn, đi tới một gian to lớn trong phòng thí nghiệm, chỉ thấy cổ thần di thể bị cao cao đứng lên, từng tầng giàn giáo trôi nổi ở mỗi cái vị trí tiến hành cải tạo, cắm vào các loại máy móc vũ khí. Mà trên đất, lại có nhiều đội thân mặc quần áo trắng tử sĩ. Sau đầu bị cắm vào một cái máy móc ngắt lời, rũa ra từng cái dây thừng, toàn bộ liên tiếp ở giữa không trung một cái loại cỡ lớn trang bị mặt trên. Cái này loại cỡ lớn trang bị trôi nổi ở cổ thần di thể đầu phía trước, mà phóng ra cửa là một khối màu đen tinh kính, đối diện di thể mi tâm. Xoạt xoạt. Hàn Tiêu nhìn thấy, đài điều khiển bên trong thí nghiệm nhân viên thúc đẩy cờ lê, sau một khắc, giữa tràng vang lên rầm rầm tiếng ngã xuống đất, hết thể áo trắng tử sĩ toàn bộ ngã xuống đất. Từng đạo ưu ám vầng sáng theo dây cấp tiến vào trang bị, khẩn đón lấy, một bó quỷ dị hắc quang từ tinh trong gương bắn ra, đi vào cổ thần di thể mi tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mà cổ thần di thể không có bất kỳ phản ứng nào, đông đảo thí nghiệm nhân viên trên mặt lộ ra vẻ hề bại. Có thể lúc này, toàn bộ dưới nền đất phòng thí nghiệm ầm ầm chấn động lên, vết nứt ở trên vách tường lan tràn, chỉ thấy mười mấy cây to lớn xúc tu đánh nát vách tường, ở phấp phới trong đất bùn, một cái thân ảnh khổng lồ từ dưới nền đất xuyên hành mà đến, chính là trong đó một vị cổ thần, có nửa thực vật thân thể, như là phóng to hoa ăn thịt người cùng bạch tuộc kết hợp thể, lấy đại địa là vĩnh tràng. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, cổ thần di thể rộng mở mắt ra. Lúc này, Hàn Tiêu tầm mắt đảo nhìn, trở lại phi thuyền trong phòng làm việc, lớn mật thăm dò bí giả, mang đến huyễn tượng im bặt đi. Hắn dư vị một phen, thầm nói: cảm giác lần này tin tức lượng không nhỏ a. Nếu như không nhìn lầm, huyễn tượng bên trong cái kia loại cỡ lớn trang bị chính là chuyển hồn máy hình thức ban đầu, đảm nhiệm phóng ra cửa tinh kinh chính là mình trong tay chuyển hồn máy. Không biết trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua phát sinh chuyện gì thế biến đến dị, cuối cùng đã biến thành vũ trụ kỳ quan cấp vật phẩm. Hồi ức huyễn tượng bên trong cái kia văn minh chủng tộc bên ngoài, Hàn Tiêu ở số liệu bên trong tìm tòi, nhưng mà không có bất kỳ xứng đôi ghi chép, liền ngay cả chuyên chú với sưu tập thất lạc văn minh tư liệu thời không nghiên cứu hội cơ sở dữ liệu cũng không có ghi chép. Xem ra đây là một cái chưa bị phát hiện văn minh chủng tộc, có thể ở vào chưa thăm dò vũ trụ, cũng có thể là càng thêm cổ lao thất lạc văn minh, có thể hay không cùng chế tạo đồ mì nổ bệnh độc văn minh là cùng một thời kỳ. Không biết cái này văn minh sau đó thế nào. Hàn Tiêu rất là tò mò, nhưng đáng tiếc, lớn mật thăm dò bí giả, làm lệnh thời gian là 14 ngày, lần sau sử dụng đến nửa tháng sau đó. Căn cứ huyễn tượng, dùng chuyển hồn máy điều khiển cổ thần di thể phương án thật giống thành công, những kia tử sĩ linh hồn hẳn là dung hợp vì một thể, mà di thể tuy rằng chết mà bất hủ, có thể linh hồn từ lâu tiêu tan, vì lẽ đó không có sản sinh bao nhiêu lực cản, thể xác thuận lợi chứa đựng mới linh hồn. Hả? Trong giây lát này, một ít linh quang như là đâm thủng bóng tối chớp giật, ở Hàn Tiêu đầu góc cầm ẩm nổ tung. Khéo là cha hỏi chuyển hồn xong tử linh hồn, hơn nữa phủ ỉnh khoảng thời gian này kiểm tra, hắn đối chuyển hồn máy công hiệu có bước đầu hiểu rõ, biết đồ chơi này rời đi linh hồn, có thể rất lớn trình độ không nhìn thân thể loạt dị tính, như vậy chỉ cần mục tiêu là một cái như trước tươi sống nhưng không có linh hồn thể xác, liền có thể ung dung để cho khởi tử hoàn sinh. Nói như vậy, Hàn Tiêu xoay tay lấy ra thời không hổ phách, ánh mắt dần dần tỏa sáng. Hắn chợt phát hiện, hai cái này trò chơi công năng, tựa hồ là tuyệt phối. Chuyển hồn máy ở trong tay hắn, có vẻ như có đặc thù tác dụng. Hát tinh, ngươi đang cười cái gì, làm sao cười đến như thế? Bàn đối diện phủ ỉnh muốn nói lại thôi, thật không tiện đem hèn mọn hai chữ nói ra khỏi miệng, sợ bị bàn. Khắc. Hàn Tiêu vội vàng thu hồi não bù, vội ho một tiếng, nói, ta nghĩ đến cao hứng sự tình. Cái gì cao hứng sự tình? Lão bà ta sinh. Phi, mắc mớ gì tới ngươi? Hàn Tiêu suýt chút nữa thuận miệng tiếp tục nói, phục hồi tinh thần lại, dơ lên trong tay chuyển hồn máy, tức giận nói, ta trước tiên cầm làm thí nghiệm, dùng hết lại cho ngươi. Ta không thành vấn đề. Phù Ính do dự một chút, nói, kỳ thực ta có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi cũng biết, niệm lực sư tuy rằng có thể rời đi linh hồn, thế nhưng nguy hiểm cực cao, vì lẽ đó thần tinh vẫn ở lại trong cơ thể ta, có thể hiện tại có cái này vũ trụ bảo vật, cái kia sẽ không có nguy hiểm, ta dự định đuổi nàng ra khỏi đến. Làm ra tới làm cái gì, bạn chi kỷ chẳng lẽ không sảng khoái sao? Nói được lắm giống như ngươi từng thử như thế. Phù Ính một mặt không nói gì. Hàn Tiêu gãi gãi mũi, nói sang chuyện khác, vì lẽ đó ngươi muốn cho ta cho thần tinh tìm một thân thể thật sao? Không chỉ là như vậy, Phù Ính có chút lung túng, nàng nói nàng không muốn dùng người khác hàng đã xài rồi, vì lẽ đó hy vọng đặt chế một kẻ thân thể, vóc người, tướng mạo muốn do nàng đến nắm. Ta cũng không triệt. Hàn Tiêu xua tay từ chối. Ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ kỹ sư cơ giới, ngươi nhường ta làm cơ hội vẫn được, tạo người liền dẹp đi đi, đem ta tạo hóa sao? Không phải có thể dùng sinh hóa bắp thịt, nano thần kinh loại hình đồ vật chế tạo một cái phòng sinh người sao? Xác thực có thể, nhưng này dạng cần sử dụng chip, nhét vào ý thức là giả lập trí năng cách thức, cùng các ngươi niệm lực sư linh hồn không bao quát ta. Không cần chip, mô phỏng đại não cấu tạo không được sao? Có thể là có thể. Thế nhưng có cái này di chứng về sau ta liền không có thể bảo đảm. Vậy làm sao bây giờ? Phù Ỉnh có chút khổ não, cũng không thể vì cho nàng tìm một bộ thân thể, liền đi hại chết một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ nữ tính sinh vật đi. Theo ta thấy, ngươi có thể trước tiên tìm một con sùng vật, tạm thời đem lão bà ngươi rời đi đi vào, chẳng phải mỹ thai.